Víu thèm mở lúc đầu nghĩ triệu hồi ra lật bàn át chủ bài, không nghĩ tới lại tìm cho mình cái khó phục vụ cha. Từ đây Víu thèm mở lọt vào viêm ma chi vương nô dịch, bị ép nghe theo dạ nạ rồ mệnh lệnh, tại bỡ lại chờ dọc mún bèn trong lòng núi chế tạo ra một cái yếu hóa bản hỏa diễm vương quốc, nhiều đến từ hỏa nguyên tố giới sinh vật thừa cơ và ở thế giới vật chất. Thanh thế thật lớn ba chủ ý chi chiến kết thúc về sau, khắc mồ đạn vương quốc tam đại bộ tộc triệt để phân ra. Đặc ý giống bộ tộc chiếm cứ bờ nỉnh sật pẹt cùng sệ dình gọt gơ, tại dạ nạ rồ điều khiển trải qua biệt khuất nô lệ sinh hoạt. Víu thèm mở bộ tộc đô thành rỉm bạ tồn tại Víu thèm mở tấn công song trở nên 10 phần tàn tạ, trong tộc bởi vì không thống nhất ý kiến chia làm hai chi. Một số nhỏ khó bỏ cố thổ tộc nhân lưu thủ hẽ lần ở tiếp tục xem thủ rỉm bạ tồn, hẽ lần ở đầm lấy nửa phía đông đều ở vào khống chế của bọn hắn dưới. Víu thèm mở chi vương khả rột dẫn đầu đại bộ phận tộc nhân lên phía bắc tiến vào Hinterland. Tại mảnh này bị vật rắn trồn thống trị man hoàng chi điệu thành lập ra viên mới ạ lệ thì ác. Nguyên bản khát mổ đản vương quốc đại bộ phận lãnh thổ cùng đô thành y rồn phật gỡ đều thuộc về lớn nhất người thắng bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc tất cả, bao quát run mổ rộng đại tuyết sơn, lọt mổ đản, hẹ lần ở tây bộ cùng the bạt lần ở bắc bộ. Hít kinh mổ đi như sờ ản vịu mà hậu duệ đã mất đi đã từng quyền uy, bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc tượng trưng sẽ lấy trước kẻ thống trị hậu duệ phụ dưỡng. Sàn giờ dịt trở về ạ giờ rốt lúc. Thời gian đã là đặc hoạt tổ chức 70 năm trái phải, nàng cùng ản gì ạ tại hai chuyến tinh tế xuyên qua trong thông đạo hao phí không ít thời gian. Trừ ba chủ y chi chiến bên ngoài, sàn giờ dịt cùng ản gì ạ rời đi hơn 100 năm bên trong cũng không có phát sinh quá nhiều đại sự. Đáng ra nói cũng chỉ có sở tỏ mỉn vương quốc cùng nổn chiến tranh, cùng giãn đã là trổn tượng trưng không chế kể dạn quần đảo bị gỗ lìn quân khởi nghĩa lật đổ thống trị. Bởi vì tâm lo trượng phu tình trạng, sàn giờ dịt trở về quê quán sau tạm thời vô tâm công vụ. Phần lớn thời gian nàng đều canh giữ ở đại quang cầu phụ cận, yên lặng chờ đợi ản gì ạ từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, sẽ lẹ sở cũng cùng nhau gia nhập đối trượng phu canh gác bên trong. Thiếu khuyết ản gì ạ chỉ dẫn, nì tật dệ và lại phát triển tốc độ hơi thả chậm, nhưng như cũ tại ạ dở dột ổn thỏa không thể tranh luận đứng hàng đầu. Lưu sa chi chiến kết thúc về sau, xí liệu thật, tá nạ gì cùng uốn đùng ba mảnh đại sa mạc tại khởi nguyên lò luyện cải tạo phát sinh cải biến cực lớn. Sa mạc địa hình dần dần biến mất. Cỏ xanh lấy lần lượt xuất hiện nhiều cái ốc đảo làm cơ sở điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, bây giờ cái này ba mảnh địa khu đã khôi phục ngày xưa mấy phần phong thái. Bởi vì nỉ tất tập tổng nhân khẩu vô pháp lại duy trì bọn hắn tiếp tục khuyết trương lãnh thổ, đi qua tối cao bình nghị hội cùng tổn vợ quốc vương nghị hội có kẻ mặc cả, người tổn vợ bắt đầu đem bản thân giấu chân thăm dò vào đại biến dạng xỉ liệu hơn. Tại nhường ra bản thân không cách nào khống chế lãnh thổ về sau, tổn vợ cái này cổ lão chủng tộc làm sâu sắc cùng nỉ tất hợp tác. Nguyên bản bị kỳ dạ dị cùng xê thun ảnh hưởng cả lìm đò nam bộ triệt để bình định. Quay về nhì tất dệ bập lại không lâu giả mạ tại đại ma đạo sư hệ lỷ sấn lãnh đạo dưới tiếp tục tấn mạnh phát triển. Bây giờ tòa này tối giả Minh Châu bằng vào được trời ưu ái vị trí địa lý, trở thành đông đại lục cùng cả lìm đò ở giữa lớn nhất mậu dịch trạm trung chuyển. Bao quát giãn đã là cùng củn tỷ dịch ở bên trong, tất cả có được cảng khẩu quốc gia đều cùng giả mạ thành lập trên biển mậu dịch đường thuyền. Tại khổng lồ mậu dịch thu thuế xúc tiến phía dưới. Một lần nữa đối ngoại mở ra sức giả mạ lấy khiến người khó có thể tin tốc độ khuyết trương lãnh thổ phạm vi. Dạn đã là trồn mặc dù mất đi kể dạn quần đảo cái này hải ngoại thuộc địa, nhưng bọn hắn đối kể dạn gỗ lìn thực dân vốn chỉ là ra ngoài khoa khảo mục đích, vì nghiên cứu trên đảo cả ra mạch, đã mất đi cũng không có chút nào đau lòng. Lật đổ chủ nô gỗ lìn tại kể dạn quần đảo trên phát triển ra mới văn minh, bọn hắn đem kể dạn quần đảo kho tàng nhiều dầu hỏa khai thác đi ra vận dụng. Dần dần nghiên cứu ra cùng bây giờ ạ dở dột chủ lưu khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt gỗ lìn công trình học. Nót rèn thế cục vẫn y dì bộ dạng cũ, bởi vì không có dư thừa nhân khẩu khuyết trường, sán đạ dồ cùng dạ tỏ vợ gì cùng cùng giờ giặc cả gì trồn tiếp tục cẩn thủ đã có địa bàn, duy trì vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Ngược lại là phủ buồn ở dì giờ lì hơ bộ tộc càng phát ra xuống dốc, đã mất đi thống nhất thời cơ, bọn hắn phân liệt được càng thêm triệt để. Tất cả bộ tộc lớn ở giữa bởi vì lãnh thổ phân tranh thậm chí bắt đầu chủng tộc nội bộ kịch liệt tranh đấu. Làm mạn phiệu gì ẩn nghe nói tin tức từ trong ngộng cảnh vội vàng thức tỉnh chạy đến xem nhìn ản gì ạ lúc, sàn giờ dịt từ ạc gì trong miệng biết được ý mẹ giờ giảm một chút tình huống. Mặc dù ngộng hiểm khuyết trương mạnh phi thường, nhưng lấy mạn phiệu gì ẩn cùng ý dễ dạ cầm đầu thủ hộ thế lực vẫn như cũ một mực đem bọn hắn khống chế tại ngộng cảnh một góc. Bất quá cùng ngộng hiểm dây dưa cuối cùng liên lụy lục long cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội không ít tinh lực. Có lẽ cổ thần mục đích đã đạt thành một bộ phận. Mà lại, sán giờ dịt ngoài ý muốn từ mạn phiệu di ẩn trong miệng nghe được một cái quen thuộc khiến người ta chán ghét danh tự. Chương 435, Ngộng hiểm chi vương. Sạp vu. Từ mạn phiệu di ẩn trong miệng nghe nói cái tên này về sau, sán giờ dịt như mày, trong mắt cũng lộ ra sắc bén. Hắn không phải sớm tại thượng cổ chi chiến lúc liền bị loại thành một cây đại thụ sao? Ta nhớ được hay là ạc gì ngươi tự mình xuất thủ a? Đúng thế. Mạn Phiệu Dì Ân biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, xạ vụ thân thể không hề nghi ngờ đã bị triệt để phong kín tại đại thụ bên trong, nhưng ở một vị nào đó tồn tại viện trợ phía dưới, linh hồn của hắn lại có thể thuận cây đại thụ kia tiến vào ỷ mẹ giờ giảm. Bây giờ xạ vụ tự xưng ngộng hiểm chi vương, tại ỷ mẹ giờ giảm bên trong lãnh đạo ngộng hiểm đại quân điên cuồng trùng kích phòng tuyến của chúng ta, ý đồ đem ngộng hiểm ăn mòn khuyết tán đến toàn bộ ỷ mẹ giờ giảm. Sản giờ dịt hai mắt hơi nheo lại, nàng lập tức liền đoán được xạ vụ phía sau chủ nhân là thần thánh phương nào. Thượng cổ chi thần. Ừm, mặc dù không cách nào xác định là ỷ ộp xạ rồng hay là nở rốt, nhưng xạ vụ phía sau tuyệt đối thiếu không được ủng hộ của bọn hắn. Mạn Phiệu Dì Ân nhìn xem bị giới nghiêm cánh rừng trung tâm khoan thai lơ lửng đại quang cầu, khẽ thở dài nói xạ vụ rong rạc tuyên dương chủ nhân của mình nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn vinh quang, vì ngăn cản ngộng hiểm khuyết trương, trong ngộng cảnh đám thủ hộ giả đã dùng hết toàn lực. Nhưng mà thượng cổ chi thần ăn mòn ở khắp mọi nơi. Gần nhất chúng ta phát hiện có một số nhỏ nguyên bản trung thực với chức trách ngộng cảnh thủ hộ giả bị hủ hóa, bọn hắn cũng không có lập tức bại lộ thân phận của mình, mà là làm xạ vụ nội ứng tiếp tục tiềm phục tại đội ngũ của chúng ta bên trong thám thính tình báo. Sàn giờ dịt nịa mai nói xạ vụ cái kia ba họ ra nô ỉ vào tân chủ nhân sùng ái lại bắt đầu sát, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Mạn Phiệu Dì Ân cười khổ nói là nói như vậy, nhưng ý mẹ giờ giảm bên trong binh lực phòng thủ có thừa tiến công không đủ. Chúng ta nhiều lần hướng giãn đã là trộn thỉnh cầu phái ra càng nhiều giờ ỷ tiến vào mộng cảnh, nhưng bọn hắn đối vì tiêu diệt nhỉ tất cập phản đồ mà tăng binh đề nghị cũng không làm sao cảm bạo. Chúng ta nhiều lần phái ra sứ giả tiến về giãn đã là đều không thể thu hoạch được coi trọng, lúc trước đám kia hợp tác với chúng ta đánh bại kỳ dạ dị đế quốc cao tầng sớm đã qua đời, mới nhậm chức mấy lần thần vương cùng tiên tri thái độ đối với nhỉ tất dễ bập lại càng phát ra xa lánh. Mạn Phiệu Dì Ân ánh mắt thâm thúy nhìn qua ản gì ạ biến thành đại quang cầu ản gì ạ trước kia nói qua, làm bằng sắt loa, nước chảy thần vương. Lấy hắn cùng loa hóc kỉnh dễ dạn giao tình, có lẽ có thể có biện pháp thuyết phục dạn đã là phái ra viện quân, không nghĩ tới bản thân hắn lại đột nhiên tao ngộ biến cố. Đi qua tỷ rèn gần nhất cùng hệ lần câu thông, sàn giờ dịt đã minh bạch trước đó hệ lần không cho đáp lại nguyên nhân. Căn cứ hệ lần bản nhân thuyết pháp. Nàng đem sản giờ dịt cùng ản gì ạ đưa đến giờ dễ nọ quá trình bên trong gây nên một ít rời xa thế giới vật chất hư không đại lao chú ý. Vì thế nàng không thể không tốn hao thời gian cùng tinh lực vùng thoát khỏi bọn hắn theo dõi cùng giám thị, chỉ ở ản gì ạ trên thân lưu lại chương trình hóa ứng kích pháp thuật. Chỉ cần pháp thuật này chương trình kiểm chắc đến ản gì ạ hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ tự hành phát động vượt tinh tế truyền tống, từ trên người hệ lần rút ra năng lượng đem hai người đưa về ạ giờ rốt. Không phải trí năng hóa chương trình vô pháp tiến hành nhân tính hóa câu thông. Tại không có xác nhận hai tên hành khách tình trạng cơ thể tình huống dưới tùy tiện kích hoạt truyền tống vào trình. Làm ế lần cảm nhận được ản gì ạ hỏng bét tình trạng cơ thể lúc, truyền tống đã phát động, nàng cũng không dám tùy tiện đem hai người dừng ở trong vũ trụ, để tránh bọn hắn bị một ít đại lao tiệt hồ. Kết quả cuối cùng chính là bây giờ dạng này, ản gì ạ tại truyền tống năng lượng đè ép cùng lôi kéo phía dưới, trong cơ thể báo hòa hư không năng lượng xuất hiện kịch liệt gọn sóng, hắn bản năng tiến vào tiêu tán trạng thái lấy tự vệ. Bắt đầu tiêu hóa quá nhiều chồng chất lực lượng bóng tối. Hệ lần căn cứ tính ra cho sản giờ dịt một cái thời gian đại khái bề ngoài, án gì a đại khái cần 50-80 năm trái phải mới có thể hoàn thành dư thừa năng lượng tiêu hóa. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Mặc dù án gì a ngoài ý liệu biến cố giới không thể không tiến vào chiều sâu ngủ say, nhưng đây đối với bản thân hắn đến nói cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Căn cứ hệ lần phỏng đoán, nếu như án gì a có thể đem cờ ạ dạ hư không năng lượng triệt để tiêu hóa, hắn là sẽ trở thành kế ạt cả dạ về sau cái thứ hai chân chính siêu việt phàm nhân cực hạn nhị tập, trở thành chính cống phàm nhân bán thần. Tỷ rèn hướng sản giờ dịch chuyển cáo tin tức này lúc cảm xúc rất hạ, đồng dạng làm ệ lần thân thuộc, trong bất chi bất giác nàng cùng ạn gì ạ thực lực kéo ra trên lệnh cực lớn. Tự bế tỷ rèn gần nhất đem đại bộ phận chính vụ công việc giao cho xịt tờ hụt vóc ệ lần bên trong phụ tá xử lý, không phục đại tế ti cũng bắt đầu bế quan, thề lần sau xuất quan lúc muốn để thực lực bản thân có đột phá. Bởi vì nhiều chính vụ liên lụy, tỷ rèn thực lực tại cái này một vạn năm ở giữa không thể nói không có tiến bộ, nhưng ít ra không tính là đặc biệt rõ rệt. Nàng học đồ sản dở dịt bởi vì trường kỳ xuất lĩnh quân đội huấn luyện cùng chiến đấu, tại cá nhân thực lực tốc độ tiến bộ bên trên vượt xa bản thân nàng, bây giờ sản dở dịt thực lực đã cơ bản cùng tỷ rèn cân bằng. Mạn Phiệu Dì Ân đối tỷ rèn tức giận phấn đấu vui thấy kỳ thành, từ trước tôn trọng Phật hệ sinh hoạt tác dị đối tỷ rèn thích quyền thế yêu thích cũng không đồng ý. Nàng có thể đem lực chú ý quay lại đối tự thân thực lực tăng lên bên trên là một chuyện tốt. Mạn Phiệu Dì Ân rời khỏi về sau, sàn giờ dịt cùng sẽ lẹ sờ hai người tiếp tục yên lặng canh gác lấy ngủ đông ản gì ạ, lẹ tỉn xì ạ, Nị Dạ Nạ cùng Ô Dạ mấy người cũng thường xuyên đến đây nhìn, bất quá các nàng riêng phần mình có cuộc sống của mình, không có khả năng thời gian dài lưu tại nơi này. Nị Dạ Nạ tại Ản Dĩ Ạ rời đi hơn 150 năm, tích lũy không ít chính vụ phương diện kinh nghiệm, tại mẹ cùng phèn dở dổ có ý bồi dưỡng dưới tốc độ tiến bộ rất nhanh, gần nhất đã bắt đầu thử nghiệm xử lý một chút công việc khá là quan trọng. Lệ Tỉnh Sĩ Ạ tại sản giờ dịt sau khi rời đi tạm thời tiếp nhận lính gác tướng quân chức vị, tại ý là dịn sầm mở mộng phụ trợ cùng lần ạ dạ giám thị dưới không thể không cẩn trọng công việc. Ô dạ từ đi nạ thạ lạt học viện truyền thụ công việc sau cũng không lần nữa tìm kiếm công việc, dù sao nàng cũng không thiếu ăn mặc, nha đầu này tại ổ nỉ xỉ ạ đồng hành đạp lên du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Tại lữ hành quá trình bên trong, ô dạ nhận biết không ít dị tộc bằng hữu, cũng kiến thức gạ dở dột các nơi đặc biệt phong tình, theo bản thân nàng nói, cái này hơn 100 năm qua nàng trôi qua phi thường phong phú. Ô nỉ xỉ ạ vẫn như cũ cuộc sống tự do tự tại, làm hắc long nhất tộc công chúa, nàng không thiếu bất luận cái gì ăn mặc chi phí, cũng không có người ép buộc từ bỏ quyền kế thừa nàng làm bản thân không nguyện ý sự tình. Để ô nỉ xỉ ạ, thậm chí toàn bộ hắc long nhất tộc từ đầu đến cuối không bỏ xuống được vấn đề chỉ có một cái y thuyền hạ lạc. Từ khi hắc dực núi một trận chiến rút dây động rừng về sau, sa đoạ hắc long vương triệt để đã mất đi tin tức, mấy ngàn năm qua không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn. Long Miên Thần Điện một mực không có buông lỏng qua đối với hắn lục soát, Mạ Lì Gỗ đối với cái này càng là đầu nhập vào nhiều tinh lực, nhưng từ đầu đến cuối đều không thu hoạch được gì, y thuyền phảng phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhưng quen thuộc hắn Long tộc đều rất rõ ràng, tên kia nhất định còn trốn ở trong tối lặng lẽ dòng nó, một khi phát hiện sơ hở liền sẽ không lưu tình chút nào từ trong bóng tối lao ra phát động công kích. Sàn giờ dịt nhìn qua cách đó không xa quả cầu ánh sáng màu đen thở dài, tất cả mọi người đang chờ đợi ngươi trở về. Đừng để ngươi thủ hộ vạn năm các tộc nhân thất vọng a. Sẽ lệ sờ nắm chặt sản giờ dịt tay, đem bản thân nhiệt độ cùng quan tâm truyền đạt cho nàng. Hai người như là hòn vọng phu đồng dạng đứng tại mới tu kiến phòng nhỏ bên ngoài yên lặng canh chừng, tựa hồ không có chút nào biến hóa quan cầu. Chương 436, thức tỉnh cùng thăng hoa. Thế giới sẽ không bởi vì một người nào đó vắng mặt mà ngừng vận chuyển. Ả giờ rốt thời gian tại ản gì ả ngủ say thời điểm vẫn như cũ có quy luật chậm chậm lưu động. Phụ trách giám thị cả dạ tản dị tờ ảm gần nhất đi vào sản giờ dịt cùng sẽ lệ sờ ở lại phòng nhỏ trước, đem phía trước truyền đến tin tức mới nhất nói cho các nàng biết. Thủ hộ giả ạ hệ ghiền cùng phụ trách bắt nàng tỷ dịt gạ tẩy đi qua nhiều năm truy cùng trốn, ngoài ý muốn cùng nó bên trong một tên đồng dạng đối tỷ dịt phản nghị hội thiệp chính cách làm ôm lấy hoài nghi pháp sư thợ săn sinh ra tình cảm. Hai tên cường đại pháp sư tại sở tỏ mỉn vương quốc sinh hạ một tử, ạ hệ ghiền đem thủ hộ giả lực lượng đại bộ phận chuyển cho con của mình, chỉ để lại bộ phận lực lượng duy trì tuổi thọ của mình cùng thanh xuân. Vị này được đặt tên là Mở Đi Hải Nhi có thể nói là ngậm lấy vững chắc chìa hàng thế. Dì Tờ Ảm đem tình báo nói cho sản dở dịt, hai người là muốn cho các nàng tại ản gì ạ sau khi tỉnh lại trước tiên đem tình báo truyền đạt cho hắn, dù sao lúc trước hạ lệnh nghiêm mật giám thị cả dạ tản chính là ản gì ạ bản nhân. Dì Tờ Ảm từ nghị trưởng thái độ nghiêm túc bên trong cảm nhận được hắn đối với chuyện này coi trọng. Theo thời gian trôi qua, ản gì ạ vẫn không có thức tỉnh, nhưng mới tỷ dịch phản thủ hộ giả Mở Đi lại tại phụ thân chăm sóc phía dưới, tại thành sơ tỏ nguyên từng ngày trưởng thành. Tiên nhiệm thủ hộ giả ạ hệ gửin tại cùng tỷ dịch gạ tẩy đấu chi đấu dũng bên trong sớm đã tâm lực tiểu tụy, đem thủ hộ giả chi lực chuyển cho nhi tử Mở Đi về sau, nàng rất nhanh liền lặng yên biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Biết được thủ hộ giả lực lượng chuyển di, tỷ dịch phản nghị hội cũng rất nhanh chuyển biến phương châm, từ bỏ đối ạ hệ gửin tiếp tục truy tung, ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng tuổi nhỏ Mở Đi. Vì bảo hộ ấu tử, phụ thân của Mở Đi Nỉ Hệ là tạ giản tiếp nhận sở tỏ mỉn vương quốc quốc vương bạ giặt đèn dinh mời, trở thành dình vương thất cung đình pháp sư. Tỷ dịch phản nghị hội tiến vào chính trị thói quen xấu vẫn không có cải biến, nhưng đối mặt có được cung đình pháp sư thân phận Nỉ Hệ là, bọn hắn móng vuốt không dám kéo dài quá mức rõ ràng để miễn cho tội sở tỏ mỉn vương quốc, Mở Đi tại phụ mâu an bài xuống thu hoạch được tương đối an ổn hoàn cảnh lớn lên. Nhưng có được khổng lồ thủ hộ giả chi lực, tuổi nhỏ Mở Đi từ nhỏ đã cần học tập lượng lớn tri thức cùng rất nhiều pháp thuật. Nhận trách nhiệm nhỏ Mở Đi duy nhất an ủi là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hai tên trí hưu, sở tỏ nguyện vương quốc vương tử Lạn Dinh cùng sổ dạ đình đại đế mặt duệ ẹ nù in lọ thạ. Nặng nghề việc học để Mở Đi không chịu nổi gánh nặng, tích tụ tâm tình tại một vị nào đó tồn tại tận lực dẫn đạo phía dưới, rốt cục tại hắn 14 tuổi trước sinh nhật tịch bị dẫn bạo. Lao phụ thân Nỉ Hệ Lạt vì lắng lại Mở Đi đột nhiên buộc phát thủ hộ giả chi lực, bị cố này cuồng mánh áo thuật lực lượng ngoài ý muốn đánh chết, Mở Đi cũng bởi vậy lâm vào dài đến 10 năm hôn mê, chỉ có Nỉ Hệ Lạt lưu lại lão quản gia mồ rổ chăm sóc lấy thân thể của hắn. Đặc bọt tổ 3 năm trước, sở tỏ nguyền vương quốc kinh lịch cùng gụ dù bạ tỷ trồn chiến tranh, lão quốc vương bạ giặt đèn qua đời, vương tử làn tiếp trưởng vương vị, mở địch khi còn bé hảo hưu ẹn đủ ỉn lọ thả cũng trở thành gió bao vương bên trong trọng tướng. Đang lúc lọ thả cùng lạn quốc vương cho thỏa đáng không dễ dàng tỉnh lại hảo hưu càng ngày càng quái gở tính cách mà lo lắng lúc, ở xa biển cả một bên khác nỉ tật dễ bập lại thủ đô vùng ngoại ô, ngủ say nhiều năm ản gì ạ rốt cục có dấu hiệu thức tỉnh. Sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sở kích động nhìn bắt đầu gợn sóng quả cầu ánh sáng màu đen, nhận được tin tức ổ giả cũng gấp vội vàng chạy tới. Màu đen đại quang cầu tại ba người nhìn chăm chú càng co càng nhỏ lại, cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán, còn sót lại năng lượng bị hút vào trung tâm tên kia quỳ một chân trên đất, mặc dị tộc hoa lệ phục sức nam tử trong cơ thể. Hô! Thật dài thở ra một hơi, ản gì ạ chậm rãi mở hai mắt ra, sàn giờ dịt ba người nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc chỉnh tề hít một hơi khí lạnh. Ản gì ạ hai mắt rất quỷ dị bày biện ra trái kim phải đen nhăn sắc, nhìn qua có chút tà dị. Còn tốt đây chỉ là tạm thời, theo Ản gì ạ thần trí dần dần trở về theo bản năng chớp động hai mắt, ánh mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá cái này bình thường là sớm đã thành thói quen sản giờ dịt cho rằng, sẽ lẽ sở cùng ô giả mặc dù nghe sản giờ dịt nói qua, nhưng lúc này hai người vẫn như cũ ngạc nhiên đánh giá Ản gì ạ cặp kia vàng óng ánh con ngươi. Lão ba con mắt thật xinh đẹp. Ừm. Trước kia ta cũng chỉ ở trong mắt gạt cả dạ nữ vương nhìn thấy qua loại này cao quý nhan sắc. Sẽ lệ sở ra đời sùn sở trái đờ gia tộc tại thượng cổ chi chiến trước là cả đỏ em hải quý tộc, mặc dù tuổi nhỏ lúc gặp mặt gạt cả dạ cơ hội không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là giữ lại một chút ấn tượng. Về phần lì đạn, đó là ai? Chí ít tại hắn mắt mù trước đó, khi còn bé mũm mĩm hồng hồng sẽ lệ sở hoàn toàn không biết. Thời gian dài ngủ đông để ản gì a đại não còn có chút hỗn độn. Qua mấy phút mới khiến cho ưu ám đại não hoàn toàn khôi phục vận chuyển. Nơi này là hai con ngươi màu vàng nóng trái phải di động tới quét một vòng bốn phía, rất nhanh liền dừng lại tại mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ ba tên người nhà trên thân. Sàn giờ dịt ba người rất nhanh liền cùng nhau cất bước đi tới, chưa từng có độ kịch liệt cảm xúc phóng thích, người một nhà yên lặng tương hô ôm, hết thể ấm áp đều không nói bên trong. Có đúng không? Ngủ say cách đó không xa trong phòng nhỏ, ản gì ạ hơi xúc động nói không nghĩ tới ta giấc ngủ này chính là mấy chục năm. Còn tốt đuổi tại đặc hót tổ mở ra trước tỉnh lại, chỉ là không biết giờ dễ nọ hiện tại là cái gì tình huống. Đối án gì ạ đến nói, cùng tờ giỏ phệ vờn cùng ý lẻo đám người phân biệt tựa hồ ngay tại hôm qua, nhưng trong nháy mắt thời gian đã vượt qua hơn 100 năm. Mở đi bắt đầu tự bế, nói không chừng đã cùng giờ dễ nọ học có thông đồng, không biết vờn bọn hắn có thể hay không tránh thoát ngựa giờ dễ nảy nguyên bản cố định vận mệnh bi thảm. Bởi vì án gì ạ cùng sản giờ dịch tham gia, giờ dễ nọ thế cục phát sinh một chút vi diệu chuyển biến. Ba tên nạ ạ dịch khôi phục cùng ạ giặc quả người lưu vong minh hữu tồn tại để người giờ dễ nảy nhiều một chút át chủ bài, bất quá đối mặt từ kỳ giả hệ đèn tại phía sau màn thao túng bộ lạc, ản gì ạ cũng không dám nói bọn hắn nhất định có thể đào thoát vận mệnh của mình. Đúng rồi. Ổ dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một chú y bàn tay tò mò hỏi lão ba, đại tế ti chuyển đạt tệ lần, nói là ngươi sau khi tỉnh lại liền sẽ đột phá phàm nhân cực hạn, làm sao ta xem ra. Giống như không có gì khác biệt. Án gì ạ buồn cười vướt vướt nữ nhi tóc người còn hy vọng có cái gì thiên địa dị tượng. Bất quá là cá nhân thực lực cùng sinh mệnh hình thái đột phá mà thôi, chỉ có chính ta có thể cảm giác được. Sẽ lẹ sở sắc mặt khẽ động nói như vậy. Ừm. Án gì ạ cảm thụ một cái trong cơ thể đồng thời tồn tại quang cùng ảnh chi lực, biểu lộ có vẻ có chút quái dị. Đang ngủ say bên trong, thân thể của ta tựa hồ phát sinh một chút ta bản nhân không cách nào khống chế biến hóa, tóm lại. Trong cơ thể ta quang cùng ảnh chi lực tại tự nhiên năng lượng ở giữa điều hòa lại đạt thành vi diệu cân bằng. Tính mạng của ta cùng linh hồn hình thái xác thực xuất hiện thăng hoa, nói cứng. Án gì ạ nghiêng đầu suy tư một chút dùng từ nguyên bản cùng ệ lần ở giữa mơ hồ liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, không cần thông qua minh tưởng liền có thể cùng nàng trực tiếp câu thông. Mà lại, bây giờ ta có thể trực quan cảm nhận được ạ giờ ruột sâu trong lòng đất nhịp đập, đó phải là ạ giờ ruột tinh hồn nhịp tim đi. Chương 437 vượt lên trước đánh xuống ân ký. Ạ giờ rốt động vật bán thần đều đem linh hồn của mình khóa lại tại ạ giờ rốt, chỉ cần viên tinh cầu này bất diệt, linh hồn của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, tử vong thân thể có thể thông qua thời gian rời đổi thu hoạch được tái tạo. Án gì ạ tình huống tương đối đặc thù, hắn mặc dù có thể bằng vào thân là bản thổ sinh vật ưu thế cảm nhận được bản thân cùng ạ giờ rốt ở giữa nhiều một chút liên hệ, nhưng linh hồn của hắn cũng không hoàn toàn khóa lại tại tinh hồn trên thân, càng lớn một bộ phận thuộc về hệ lần. Đang trả lời người nhà vấn đề lúc, ản gì ạ kỳ thật một mực tại nhất tâm lưỡng dụng cùng ệ lần câu thông, bây giờ hắn có thể triệt để không nhìn ệ lần cùng ạ giờ rột ở giữa khoảng cách, tùy thời tùy chỗ cùng vị này nguyệt lượng nữ thần liên hệ với. Ệ lần đầu tiên hướng hắn nói xin lỗi cũng miêu tả bản thân sai lầm, tại thu hoạch được nhân họa đắc phúc ản gì ạ lượng thứ về sau, nàng đem bản thân đối ản gì ạ đền bù nói ra. Đơn giản đến nói, trong cơ thể ngươi năng lượng điều hòa trạng thái cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là ta hao phí nhiều chú lưu ạ dở dột thời gian vì ngươi tỉ mỉ điều lý kết quả. Ở trong quá trình này, trong cơ thể ngươi năng lượng chất cùng lượng đồng thời đột phá điểm tới hạn, thân thể cùng linh hồn thu hoạch được thăng hoa, tấn thăng làm bán thần. Bán thần linh hồn có thể khóa lại một ít bất hủ tồn tại, cam đoan bản thân cho dù thân thể hủy diệt cũng sẽ không triệt để tiêu vong, vì ngươi an toàn nghĩ, ta chi tác chủ trương đưa ngươi đại bộ phận linh hồn ràng buộc tại trên người ta. Lúc này đúng lúc là ổ dạ hỏi vấn đề này thời điểm, ản gì à một bên đem đáp án nói cho nữ nhi, một bên biểu lộ quái gì ở trong lòng đối hệ lần hỏi vì cái gì không trực tiếp đem linh hồn của ta cùng ạ giờ rột triệt để khóa lại. Đây không phải làm bản thổ sinh vật lệ cũ sao? Ha ha! Hệ lần ngữ điệu hơi dương lên khẽ cười nói ngươi có thể bảo chứng ạ giờ rột nhất định sẽ không hủy diệt sao? Không riêng gì bở nính lệ ghi ẩn, liền trong hư không một ít đại lao cũng đối cái này ký túc lấy titan hy vọng tinh cầu nhìn chằm chằm. Để phong vắn nhất, ta giữ lại ạ giờ rột tinh hồn ý thức, đưa ngươi đại bộ phận linh hồn kết nối đến trên người ta, bởi vậy còn rước lấy ạ giờ rột một điểm nhỏ tính tình, ngươi không cảm tạ ngược lại trách tội ta không khỏi quá không có đạo lý đi. Em. Loại này đại lao cấp bậc giao lưu để ản gì ạ cảm giác sâu sắc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lại nói, ạ giờ rột đã có ý thức sao? Hệ lần đáp đương nhiên, sớm tại một vạn năm trước cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong chiến tranh nàng liền có ý thức, chỉ là thiếu khuyết người phát ngôn thuật lại ý nghĩ của nàng. Vô pháp cùng mình bọn nhỏ trực tiếp giao lưu. Không phải ngươi cho rằng bờ nỉnh lệ ghi ẩn thật chỉ là bị vạn thần điện phòng ngự biện pháp đuổi đi sao? Trong đó miễn không được có thành tựu chủ nhà ạ giờ rột tự thân ý chí khu ra. Bất quá ạ giờ rột ý thức bởi vì khởi nguyên lò luyện cùng Phật gờ hóc huy hiệu đình công, một vạn năm đến từ đầu đến cuối dừng lại tại tương đối tuổi nhỏ giai đoạn, lắc lư. Không, thuyết phục coi như dễ dàng. Án gì a một mặt im lặng nhà danh nói. Ngươi vừa rồi nói lắc lư a? Có sao? Ngươi nghe lầm. Hệ lần ho nhẹ một tiếng bắt đầu nói sang chuyện khác tóm lại, tại ngươi cùng sổ dìm khôi phục khởi nguyên lò luyện vận chuyển về sau, ạ giờ rốt ý thức lần nữa bắt đầu trưởng thành, bất quá khoảng cách thành thục còn có rất dài một đoạn đường cần đi. Ngươi tồn tại ạ giờ rốt trong lòng đã lưu lại một chút ấn tượng, cho nên lần này nàng mới có thể chủ động muốn khóa lại linh hồn của ngươi, đáng tiếc. Ha ha ha. Lắc lư tiểu hài tử vô lương tiền bối a. Án gì ạ cười khổ vướt vướt mi tâm. Ở trong lòng đối hệ lần phát ra nhà ránh. Hiện tại còn rất khó nói đem đại bộ phận linh hồn ràng buộc hệ lần đối tương lai có ảnh hưởng gì, bất quá làm bản thể tồn tại ở thế giới vật chất bên ngoài đại lao, hệ lần tính an toàn có lẽ cao hơn ạ giờ rột. Chí ít tại hệ lần trước khi vẫn lạc, ạn gì ạ không cần lo lắng bản thân sẽ hình thần câu diệt, lớn không được liền tránh về hệ lần bên người chậm rãi loa đỉnh phục sinh, cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn so tài một chút hai càng có thể cầu mệnh. Bất quá. Hệ lần cảm nhận được ản gì ạ lo âu trong lòng cùng do dự, ngựa khi ôn hòa khuyên lơn ngươi không cần lo lắng vợ của mình nữ, ta đã thương lượng với ạ giờ rất tốt, chỉ cần các nàng cũng có thể đạt tới tương ứng thực lực, ta sẽ cùng nhau cùng các nàng hoàn thành linh hồn ràng buộc. Tốt, tạm thời liền nói đến nơi đây đi, dù sao về sau ngươi cũng có thể tùy thời không hạn chế cùng ta giao lưu, đi trước chú ý tốt thế giới vật chất sự tình đi, ta cũng nên đi xem một chút tì rẹn, đứa bé kia gần nhất vài chục năm nay phi thường cố gắng. Chặt đứt cùng hệ lần liên hệ, Celester vừa vặn nâng lên dì tờ ảm nhiều năm qua chịu mệt nhọc cung cấp tình báo. Ngươi để dì tờ ảm chú ý cả giả tản phát sinh liên tiếp biến hóa, thủ hộ giả ạ hệ gửi lấy chồng sinh con sau bắt đầu ẩn cư không biết tung tích. Con của nàng mở địa không chế không nổi kế thừa từ mâu thân mạnh đại thủ hộ giả chi lực, tại lực lượng lúc buộc phát thất thủ nộ sát phụ thân của mình ní hệ là tạ giản, về sau lâm vào dài đến 10 năm hôn mê, sau khi tỉnh lại phảng phất biến thành người khác tính cách đại biến. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên hiện tại thế nào? Mở đi, có cái gì mới động tĩnh sao? Không có quá nhiều đáng giá chú ý. Celester lắc đầu nói mở đi xa lánh hồi nhỏ hảo hữu ẹn đủ ỉn lọ thả cùng lặng dịn, cả ngày nuốt ở cả dạ tàn bên trong không biết suy nghĩ cái gì, quản gia mổ rồ vì chấn an tâm tình của hắn, tại cả dạ tàn bên trong không gián đoạn cử hành các loại yến hội. Mặc dù cả dạ tàn bên trong ca múa không ngớt, nhưng bản thân hắn đại đa số thời gian thâm cư không ra ngoài. Thường xuyên hơn mấy tháng đều không nhìn thấy bóng người. Tỷ dịch phản nghị hội từ bỏ dùng bạo lực phương thức mưu đoạt thủ hộ giả chi lực, tuần tự phái mấy nhóm tuổi trẻ học đồ tiến vào cạ dạ tạn, muốn lung lạc vị này cùng sở tỏ mỉn vương quốc có thân mật liên hệ tân nhiệm thủ hộ giả tán đồng lý niệm của bọn hắn. Án gì ạ lông mày nhíu lại hơn mấy tháng không thấy tăm hơi. Mở đi tại thủ hộ giả bên ngoài còn có được tinh giới pháp sư xưng hào. Mượn nhờ cạ dạ tạn đặc thù cấu tạo cùng tự thân siêu việt phàm nhân cực hạn mạnh đại thủ hộ giả chi lực. Hắn có thể tiến vào trong hư không tối tăm thăm dò những tinh cầu khác tồn tại, tự do tự tại ở trong vũ trụ lữ hành. Mặc kệ vợ ấn lại thế nào điệu thấp làm việc, bởi vì giờ nệ đã rơi vỡ giờ dễ nó lúc tại trong vũ trụ khuyết tán cường đại thần thánh năng lượng ba động, kỳ giả hệ đèn phát hiện giờ dễ nó cơ hồ là tất nhiên. Lúc trước giáng lâm ạ giờ rột sát hệ giặt hóa thân bên trong kỳ thật có giấu hắn một bộ phận linh hồn, mà bộ phận này linh hồn tại hóa thân sau khi chiến bại lặng lẽ tiến vào đắm chìm ở trong vui sướng ạ hệ gỉn trong cơ thể, đồng thời theo nàng sinh hạ thai nhi lại phụ thân đến mở địa trên thân. Có ký giả hệ đèn ở sau lưng vụng trộm truyền lại tình báo, sát hệ giặt biết giờ dễ nọ tinh cầu tồn tại chỉ là vấn đề thời gian, hoặc ở cái nào đó tâm lý vặn vẹo dẫn đường đảng dở cho quỷ dưới rất khó né tránh bản thân cố định vận mệnh, đồng lý, ạ giờ rột cũng giống vậy. Án gì ạ tại giờ dễ nọ hoàn thành nhiệm vụ sau lúc đầu muốn tiếp tục dừng lại mấy ngày. Một mặt là vì vớt lên trong cơ thể tăng vọt hư không chi lực, một phương diện khác hắn chuẩn bị nếm thử cùng ngọc tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không cho một ít nhân vật mấu chốt tiên tổ trong lòng lưu lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn mánh liệt mặt trái ấn tượng, nhờ vào đó ảnh hưởng bọn hắn hậu đại. Đáng tiếc cuối cùng không như mong muốn, hắn chỉ tới kịp nhắc nhở và ẩn lưu tâm ọc liền bị hệ lần thiết trí tự động truyền tống chương trình lôi đi. Mơ đi hơn mấy tháng không thấy tăm hơi, nói cách khác. Hắn tại sát hệ giặt linh hồn dụ hoặc phía dưới, lợi dụng tinh giới pháp sư năng lực tiến về giờ dễ nọ thông đồng ốc. Vừa mới thức tỉnh không lâu ản gì ạ có một cái to gan ý nghĩ, bất quá trước đó, hắn nhất định phải đầu tiên sắp xếp như ý trong nước rất nhiều sự vụ, còn cần để gì tờ ảm ám tuyến điều tra rõ cả dạ tàn tình huống, xác nhận mở địa phải trang lưu tại pháp sư tháp bên trong. Có thể tùy ý du tẩu từng cái thế giới tinh giới pháp sư sao? A. Chương 438, Ngoan cố Thái Dương Vương. Đặng Bọt Tổ 3 năm trước, ngủ say nhiều năm mùn xạ đáo nghị trưởng rốt cục lần nữa trở lại dân chúng trong tầm mắt. Nhưng cân nhắc đến bản thân sau đó không lâu liền sẽ lần nữa xuất phát, ản gì ạ không có tùy tiện cải biến bây giờ nhì tật dệ bập là cao tầng kết cấu. Hắn chỉ là cao nhất bình nghị hội giải quyết một chút nan đề, đem bản thân tại giờ dệ nọ học được giờ dệ nảy thủy tinh khoa học kỹ thuật chỉnh lý thành sách giao cho bộ môn kỹ thuật, đồng thời chế định quốc gia tiếp xuống phương hướng phát triển, để quân đội từ giờ trở đi tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dạn đã là trồn cùng ngộng hiểm vấn đề còn không tính đặc biệt gấp gáp, lập tức cần nhất chú ý chính là sắp đến ọc xâm lấn. Án gì ạ tỉnh lại thời gian quá muộn, mở địch khí hậu đã thành. Cùng là có được bán thần chi lực phàm nhân, mở địch phía sau còn có sạt hẹ giặt linh hồn ẩn nút chỉ điểm, muốn chính diện chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà lại làm không tốt sẽ còn đắc tội mở địch cơ hữu tốt lọ thả cùng lạn, triệt để cùng sở tỏ nguyền vương quốc trở mặt, được không bù mất. Việc đã đến nước này, án gì ạ quyết định nếm thử một loại khác phương pháp. Nhi tất dễ bập lại nội bộ vấn đề không lớn, chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể thuận lợi giải quyết. Liên quan tới lãnh thổ khuyết trương vấn đề, căn nguyên của nó hay là tại nhân khẩu tăng trưởng suất bên trên, cái này không phải ản gì ạ tăng lớn cường độ thúc đẩy sinh trưởng liền có thể giải quyết, chỉ có thể tạm thời thuận theo tự nhiên. Cũng may giả mạ cùng mũ ngủ ạ sở chờ nguồn triệt để thuộc về vì nhi tất dễ bập lại cung cấp một nhóm sinh lực quân. Hệ lì sần tại hơn 100 năm đang phát triển đem sứ giả mạ vùng ngoại ô vứt bỏ lãnh thổ một lần nữa đặt vào trường khống. Nguyên bản bối rối sứ giả mạ nhân khẩu tăng trưởng ma lực nguồn suối vấn đề, tại mới trông ạt cạn đỏ nhập vào thế giới thụ hệ thống sau cũng nhận được giải quyết. Đúng vậy, ạt cạn đỏ. Tại án gì ạ cùng sản giờ dịt rời đi những trong năm này, vạn sẵn cùng phạ rồ đỉnh tâm tâm niệm niệm canh gác gạt cạn đỏ hạt giống rốt cục thành thủ. Phèn giờ rồ tự mình giám sát đem hạt giống này trồng đến ạ lụt phế tích dưới xà nạ dạn di tích cổ bên trong. Nơi này là dạ mạ địa khu có thể dùng ma vong tiết điểm bên trong thích hợp nhất một cái. Đi qua vạn sáng cùng phạ rỗ đỉnh hơn một năm tỉ mỉ bồi dưỡng, hai người tại thành dạ mạ phối hợp xuống giải quyết cái này đến cái khác nan đề, rốt cục để ạt cạn đỏ chính thức tiến vào thành thủ kỳ. Phèn giờ rồ lập tức ở bình nghị hội bên trong khởi xướng bỏ phiếu, thu hoạch được thông qua sau đem ạt cạn đỏ nhập vào thế giới thụ hệ thống bên trong. Tại sung túc nguồn cung cấp năng lượng phía dưới, ạt cạn đỏ sản xuất trái cây lần lượt phân công cho sứ giả mạ cao tầng kẻ nghiện phục dụng, điều hòa trong cơ thể của bọn họ quá thừa áo thuật năng lượng cùng ma lực khao khát. Chỉ là một viên kỳ tích chi thụ sản lượng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn sứ giả mạ toàn thành nhân dân, thậm chí toàn bộ nhì tật dễ bập lại. Còn tốt nhì tật cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thời gian mấy chục năm bên trong sản xuất trái cây tổng số đã có chút khách quan. Anatis, ấu giờ thạ lạc. San đã rồ cùng thành mùn nhì tật chờ nhì tật dễ bập là trọng chấn cũng không ít hịt buồn pháp sư ăn vào kỳ tích chi thụ trái cây, từ đây thoát khỏi ma nghiện bối rối. Nguyên bản sẽ lệ sở muốn đem ạt cạn đỏ trái cây dẫn vào cờn thạ lạc, nhưng dần dần tuổi già hoa mắt ù thai ạ nạ sở gì ẩn lại đối vị này cô mãi mãi đề nghị 10 phần do dự. Hắn lo lắng không có ma nghiện chế hành, hiệp quý tộc sẽ mất đi đối sở nẻo kính sợ, mất đi đối sủn sở trải đỡ vương thất vốn cũng không nhiều tôn trọng. Nghe nói sẽ lệ sở lúc ấy tức bực dầm chân. nàng không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ rất có quyết đoán ạ nạ Sở Dĩ Ẩn sắp đến già lại biến thành này tấm bất tranh khí dáng vẻ. Mặc dù sẽ lệ Sở trên danh nghĩa là ạ nạ Sở Dĩ Ẩn trưởng bối, nhưng làm cẩn thạ lạt quốc vương, nếu như ạ nạ Sở Dĩ Ẩn quyết tâm giả câm vờ điếc, sẽ lệ Sở thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp. Nếu như đối một nước chi vương làm việc quá cường ngạnh, nói không chừng sẽ để cho cẩn thạ lặt cùng nhì tật dễ bập lại ở giữa nguyên bản liền ngày càng xa lánh quan hệ bịt kín càng nhiều bóng mờ. Để sẽ lệ Sở cảm thấy vui mừng là, ạ nạ Sở Dĩ Ẩn con một thạch vương tử đối nàng vị này lớn trưởng bối đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc còn đến không kịp xâm nhập cùng kẻo thạch giao lưu, phát giác được không thích hợp ạ nạ Sở Dĩ Ẩn lập tức cường thế tham gia, lấy tăng cường cùng nước bạn hợp tác làm tên, đem kẻo thạch đưa đến lạ giản du học. Đã Thái Dương Vương kháng cự thái độ mãnh liệt như thế, khí không thuận sẽ lệ Sở cũng lười dùng mặt nóng đi tiếp người khác mông lạnh, nàng thở phì phì trở về Anatis, trong nhà mặt đen lên đối ổ dạ thể thể cũng không tiếp tục muốn quản cờn thả lát. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ổ dạ biết tự mình tiểu mụ không có khả năng chân chính thả xuống được biển đối diện hịt tập vương quốc. Dù sao Thái Dương Vương một mạch là trên thế giới này duy nhất cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân, coi như quan hệ lại xa lánh cũng vô pháp triệt để đoạn tuyệt đối bọn hắn quan tâm. Kéo Thác bị phụ thân xung quân đến lạ giản sau cũng không có trung đoạn cùng sẽ lệ Sở liên hệ, bản thân hắn càng không để ý chung quanh hầu cận nhóm khuyên can, cường ngạnh ăn vào một cái ạt cản đỏ trái cây. Không có tự mình trải nghiệm qua ma nghiện người rất khó đối với nó uy hiếp sinh ra thực cảm giác. Trước kia một mực ở tại cẩn thạ lạt kéo Thác đối với vấn đề này chú ý cũng không sâu, nhưng di cư lạ giản du học về sau, hắn vô pháp hút thêm đến sợ nẻo ma lực, chỉ có thể thông qua phục dụng sợ nẻo nước duy trì hịt đối ma lực khao khát. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, bản thân cảm nhận được ma nghiện nguy hại về sau, kẹo thật càng kiên định hơn mình ý nghĩ. Hán phụ vương tại lâu dài cùng quý tộc chính trị đấu tranh bên trong mê thất bản thân dự tính ban đầu, đem vương thất quyền uy đặt ở nhân dân trên lợi ích, kẹo thật quyết tâm muốn uốn nắn ạ nạ Sở Dĩ Ẩn sai lầm quan niệm. Bất quá đại đa số người đến lão niên đều sẽ trở nên ngoan cố mà thủ cựu, ạ nạ Sở Dĩ Ẩn thu được kẹo thật dùng từ mịt mở thuyết phục tin sau chẳng những không có thay đổi chút nào ý nghĩa ý tứ. Ngược lại nghiêm khắc trách cứ kẹo thật không trải qua cho phép chuyên quyền độc đoán. Cách nhau rất xa hai cha con bởi vì riêng phần mình kiến giải khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn, Sùn Sở Trại Đở Vương trong đảng bộ cũng bởi vì bọn hắn lý niệm khác nhau riêng phần mình đứng đội, Ngân Nguyệt Nghị hội các quý tộc ngược lại là mừng rỡ ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Án gì ạ biết được việc này sau an ủi tại sẽ lẹ Sở trên chán hôn một cái đừng quá sâu vào tiến vào đến cẩn thạ lặt vương thất sự vụ bên trong, trong mắt bọn hắn, ngươi chỉ là lấy chồng ở xa nước ngoài thân tộc. Không tính là vương thất hoạch tâm thành viên. Sẽ lệ Sở buồn bực thở dài, đem thân thể rút vào đã lâu ản gì ạ trong ngực tìm kiếm ấm áp cùng an ủi ta biết, ta cũng nghĩ thông. Kéo thật cùng ả nạ Sở Dĩ Ẩn lý niệm khác nhau cuối cùng sẽ có một phương đạt được thắng lợi, ta hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng qua nếu như Ngân Nguyệt Nghị hội dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sẽ lệ Sở tuét ra khỏe miệng lộ ra bốn khỏa đáng yêu răng nanh ta sẽ để cho bọn hắn nhớ lại bản thân tiền bối từng chịu đựng như thế nào giáo huấn. Ê! Án gì ạ khỏe miệng co giật một cái đừng quá mức lửa, vạn nhất bị chỉ trích nhúng tay nước khác nội chính đối nỉ tật dễ bập là ảnh hưởng không tốt. Sẽ lệ Sở tự tin gật đầu nói ta có chừng mực, sẽ không náo ra đại sự, huống hồ đây chỉ là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn, hiện tại có lẽ còn không đến mức sẽ đi đến một bước kia. Mặc dù ả nạ Sở Dĩ Ẩn tuổi già bắt đầu trở nên ngoan cố không nghe khuyên bảo, nhưng đại đa số Ngân Nguyệt Nghị hội thành viên đều từ tự mình tiên tổ trong miệng nghe nói qua sẽ lệ Sở cái này bối phận to đến kinh người Sùn Sở Trại Đở lão công chủ. Nếu như nàng lấy Ngân Nguyệt Nghị hội quý tộc đối vương quyền mưu đồ làm loạn làm lý do xuất thủ, chỉ cần không chân chính tiến vào cẩn thạ lặt chính trị hạch tâm, bằng vào bản thân Sùn Sở Trại Đở thân phận gõ nghị hội ngược lại là vấn đề không lớn. Những nghị viên kia ăn đòn cũng là khổ sở uổng phí. Tựa như lúc trước bọn hắn bị đánh tiền bối đồng dạng. Sắp xếp như ý chuyện trong nước về sau, khoảng cách đặc hoạt tổ mở ra đã không đến 2 năm. Quay về quỹ đạo sản giờ dịt trở lại lính gác bộ đội bên trong, nàng ý tưởng đột phát dự định cùng sẽ lệ Sở cùng một chỗ kiểm nghiệm ô ra, lệ tỉn xì ạ cùng nhì dạ nạ ba người thực lực tăng trưởng. Vước xuống vẻ mặt đau khổ ba tên tiểu bối, ạn gì ạ mang theo cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười một mình xuất phát tiến về Đông Đại Lục. Dì tờ ảm xếp vào tại cả dạ tản trinh sát vừa mới truyền về tình báo, mở định 3 ngày trước lấy bế quan làm lý do, đem bản thân khóa vào cả dạ tản thượng tầng xem sao đại sảnh. Hừ hừ để ta xem một chút không có cả dạ tản pháp sư tháp duy trì, ngươi còn có thể không từ xa xôi giờ dễ nọ tìm được đường trở về. Chương 439, chui vào cả dạ tản. Cả dạ tản chỗ địa khu tên là Eden Pass, liên tiếp lấy bình minh rừng rậm cùng bờ lách mộ giác, là đông đại lục nam bộ lớn nhất mà vong tiết điểm chỗ. Lúc trước cả hệ Quỳnh tu kiến cả dạ tạn là vì lưu lại cho mình một cái sau cùng chỗ tránh nạn, tòa này pháp sư tháp phần lớn thời gian đều ở vào pháp thuật ẩn nấp phía dưới, người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới. Nhưng mà ạ hệ Quỳnh thiết trí đủ loại phòng hộ biện pháp bây giờ đều đã trở thành lao hoàng lịch. Theo tân nhiệm thủ hộ giả mở địa vào ở, cả dạ tản tại lao quản gia mổ rộ vận hành dưới cơ hồ hoàn toàn đối với bên ngoài mở ra, trừ trong tháp một bộ phận khu vực hạch tâm bên ngoài, đến đây tham gia hiến hội tân khách có thể tự do tham quan. Mở địa làm đương kim trên thế giới cường đại nhất pháp sư một trong, hắn trong pháp sư tháp áp dụng nhân lực cùng máy móc hỗn dùng phương thức. Từ mổ rộ chủ tính trung toàn bộ cả dạ tản, hàng trăm hàng ngàn người hầu cùng tôi tớ tụ tập tại cả dạ tản hạ tầng, tương đối trọng yếu thượng tầng khu vực thì là từ mở địa chế tác cấu tạo thể phụ trách thủ hộ. Bởi vì lần này ra ngoài tiến về cả dạ tản chủ yếu là vì làm phá hư, chứ sớm đã tự mình tiến về cả dạ tản theo dõi gì tờ ảm bên ngoài, ảm gì ảm một cái tùy hành nhân viên cũng không mang. Lấy hắn bây giờ thân là bán thần thực lực, tại ạ giờ rột đại bộ phận khu vực đều có thể thông suốt, coi như cùng mở địa chính diện phát sinh xung đột, mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không thua. Đến ý đỉnh lúc. Cảnh sát nơi này cùng ản di ạ trong trí nhớ có rất lớn khác nhau. Đã từng soát qua vô số lần cả dạ tản phó bản ản di ạ còn nhớ rõ tương đối rõ ràng, Y Đuyển Pass là một cái vô cùng hoang vu khu vực, che kín loạn thạch phức tạp ngọn núi kết cấu bày biện ra cho tản thống nhất sắc điệu. Nhưng lúc này ản di ạ trước mắt Y Đuyển Pass lại hoàn toàn khác biệt, xanh un tươi tốt cây cối cùng xanh tươi đỉnh núi đem dãy núi vây quanh cả dạ tản chen trúc ở trung tâm, hoàn toàn nhìn không ra tương lai bộ kia thê lương cùng hoang phế cảnh tượng. Làm lạn dình quốc vương hồi nhỏ trí hữu, mặc dù mấy năm gần đây bởi vì mở địa tính cách đại biến, hai người vãng lai có chỗ giảm bớt, nhưng bọn hắn thâm tàng tại nội tâm hữu nghị cũng không vì vậy mà phai màu. Toàn bộ ý đuyển Pass đều bị lạn làm đất phong ban cho mở địa cùng gia tộc của hắn. Cả dạ tản chung quanh khổng lồ lãnh địa xây dựng không ít trang viên, thành sở tỏ nguyện quan to quý tộc đều lấy có thể đến tham gia thủ hộ giả hiến hội làm vinh. Không ít trọng yếu trao đổi ích lợi đều tại tòa này lâu dài không nhìn thấy chủ nhân pháp sư tháp ca kịch trong sảnh thúc đẩy. Bởi vì ản dì ạ xác định tự mình đến đây, dì tờ ảm sớm chạy tới cả dạ tản bên ngoài cùng mình phái tiến trong tháp ám tử bắt được liên lạc. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, dì tờ ảm phái đi cả dạ tản trinh sát cũng không phải là nghỉ tật, mà là nàng an bài nhân thủ tại sở tỏ mỉn vương quốc thu dưỡng cũng từ nhỏ bồi dưỡng nhân loại cô nhi, cây hồng miêu chính sở tỏ mỉn vương quốc con dân. Cả dạ tản bên trong nô buộc hơn ngàn, mở địa chưa từng có tự mình đối bọn hắn tiến hành qua quản lý, cùng nhau ném cho mồ rộ phụ trách. Mặc dù không có tận lực xác nhận qua, nhưng dì tờ ảm phỏng đoán những thứ này nô buộc bên trong có không ít các quốc gia xếp vào tiến đến gián điệp, mở địa tựa hồ đối với này không chút nào lo lắng, mặc cho bọn hắn đem cả dạ tản bên trong rất nhiều tin tức truyền đạt cho sau lưng mình chủ nhân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những gián điệp này đều tiến không được pháp sư tháp khu vực hạch tâm. Tận trung cương vị áo thuật cấu tạo thể sẽ đem tất cả lòng mang ý đồ xấu người ngăn tại ngoài cửa. Dì tờ ảm nằm vùng nhân thủ đồng dạng vô pháp tiến vào khu hội tâm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối trong tháp kết cấu không hiểu rõ. Sớm tại cả dạ tàn thành lập thời điểm, án gì ạ liền hạ lệnh dì tờ ảm đối tòa này ẩn nấp pháp sư tháp tiến hành nghiêm mật giám sát. Làm mở đi tại mẫu thân ạ hệ gửi chỉ dẫn xuống tới đến cả dạ tàn, quyết định ở đây định cư về sau. Mộ Dụ hướng sở tỏ Mỉn Vương quốc chiêu mộ nhóm đầu tiên tôi tớ bên trong liền có dì tờ ảm trước đó chuẩn bị kỹ càng người. Làm lao tư cách tôi tớ, bọn hắn mặc dù đồng dạng vô pháp thăm dò cả dạ tản cao tầng, nhưng nhiều năm chịu mệt nhọc gần nút chí ít để bọn hắn thắng được lao quản gia Mộ Dụ tín nhiệm, từ trong miệng hắn thu hoạch được không ít có quan hệ cả dạ tản thượng tầng tin tức. Án gì ạ không lọt vào mắt chung quanh cao đàm khoát luận quan lại quyền quý, không coi ai ra gì từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, những người này cũng đối án gì ạ đi ngang qua không phát giác gì. Quảng vực tinh thần ám chỉ. Tiến vào cạ dạ tản trong tháp về sau, ản gì ạ lấy bản thân làm trung tâm một cây số nội thiết đưa lâm thời cố hóa tinh thần ám chỉ, trừ phi thu hoạch được hắn cho phép, những người khác căn bản liền sẽ không lưu ý đến hắn tồn tại. Tuy nói trong tháp không ít khu vực đều đối ngoại hoàn toàn mở ra, nhưng nơi này dù sao cũng là mở địa pháp sư tháp, đối trong tháp xuất hiện năng lượng ba động phi thường mẫn cảm. Ản gì ạ ngược lại là có thể chống lên bóng tối màn che để hắn cùng dì tờ ạ một đường ẩn nút đi vào. Nhưng vạn nhất gây nên trong tháp phòng ngự biện pháp ứng kích phản ứng liền được không bù mất. Tinh thần ám chỉ liền thuận tiện rất nhiều, tâm linh pháp thuật sẽ chỉ cản trở trong tháp tân khách nhận biết, không có mánh liệt đến đủ để gây nên cả dạ tàn hệ thống phòng ngự cảnh giới năng lượng ba động. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể để hai người một đường thuận lợi thông qua cả dạ tàn hạ tầng nô buộc khu cùng trung tầng yến hội sảnh cùng ca kịch viện, lại hướng lên tiến vào đồ thư quán, phòng thí nghiệm cùng đài xem sao chờ khu vực cũng quá khả năng. Lúc này ản gì ạ cùng dì tờ ảm liền trốn ở phòng trưng bày cửa vào cách đó không xa cạnh góc tường,

Bây giờ sản dở dịt ngay tại ạ nạt thịt chỉnh huấn lính gác bộ đội, tối cao bình nghị hội mặc dù không quá lý giải ạn gì ạ ý đồ, nhưng ở thiếu khuyết đòn khiêng tinh tỉ rèn tình huống dưới, phèn giờ rổ cùng mẹ cũng không có đối với hắn quyết định làm ra chất vấn. Dù sao, trước kia ạn gì ạ dự đoán làm ra chuẩn bị phần lớn đều ở phía sau đến ứng nghiệm, mà lại bởi vì sớm làm ra ứng đối phương thức, nì tật dễ vập lại cũng bởi vậy tránh không ít tổn thất. Kết thúc cả giả tản phá hư hành trình, ạn gì ạ cũng không có tại Đông Đại Lục dừng lại, hắn cũng không có ý định đi hướng sở tỏ nguyện vương quốc mật báo. Bề bộn nhiều việc cùng trong quý tộc đấu lạn quốc vương chỉ sợ cũng không có công phu tin tưởng hắn một cái ngoại tộc người lời từ một phía. Bất quá ạn gì ạ cũng không phải không làm gì, dì tờ ảm dưới trướng nhân loại trinh sát lặng yên chui vào sở tỏ nguyện vương quốc, thần không biết quỷ không hay bắt đầu tản lời đồn. Lời đồn nội dung tương đối mơ hồ, truyền thuyết trong vòng 5 năm bờ lách mổ giặt sẽ có kinh khủng dị giới sinh vật giáng lâm, bọn hắn sẽ tại xảo trá ác ma điều khiển thôn vệ sở tỏ nguyện vương quốc thậm chí toàn bộ đông bộ đại lục. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, hạt giống đã tung xuống, có thể hay không khiêu động trên đầu tảng đá lớn liền muốn nhìn lạn quốc vương lòng cảnh giác cùng thấy xa. Đường về ạn gì ạ cũng không có trực tiếp trở về cả lìm đỏ, mà là đầu tiên đi vào bờ rổ kẻn ai lẹt giả mạ địa khu. Hơn 200 năm trôi qua, giả mạ nguyên bản hoang phế ngoại thành khu một lần nữa bị lợi dụng, dựa vào từng cái phế tích cùng di tích cổ thành lập mới phát thôn chấn tản mát các nơi, bị động thực vật xâm chiếm lãnh thổ ngay tại một lần nữa trở lại nhì tật buồn trong không chế. Đại ma đạo sư hệ lỷ sấn nghe nói ản gì ạ đến thăm tự mình chạy đến nên đón, nhưng ản gì ạ lần này đến đây mục đích cũng không phải là phía chính phủ viếng thăm. Hắn ngăn cản hệ lỷ sấn dòng chống khua chiêng nghi thức hoang nền, điệu thấp đi vào trồng ạt cản đỏ sản ạ giản xem xét viên này kỳ tích chi thụ sinh trưởng tình huống. Phụ trách trông coi ạt cản đỏ vẫn như cũ là phạ dô đình cùng Vạn Stang, bất quá Vạn Stang lúc này đã cùng lệ giả kết hôn. Ản gì ạ đến lúc vừa hay nhìn thấy bụng cao cao nâng lên lệ dạ tại Vạn Stang nâng đỡ hướng hắn chật vật hành lễ. Đừng đa lễ. Hải tử quan trọng. Nhi tật cập mang thai độ khó cao bao nhiêu, Ản gì ạ là một thành viên trong đó rất có quyền lên tiếng. Hắn cũng không dám để phèn giờ dô bảo bối cháu trai, tôn nữ, bởi vì nhàm chán tục lễ mà xuất hiện vấn đề, cái kia liều chết bao che cho con giá hỏa nhất định sẽ vì vậy mà phát cuồng. Trừ mặt lộ vẻ hạnh phúc chi sắc Vạn Stang cùng vẫn như cũ lao quang côn phạ dô đỉn bên ngoài. Dạ mạ phái tới hiệp trợ nhân viên cũng cung kính hướng ản gì ạ hành lễ. Tên này hiệp trợ nhân viên hay là ản gì ạ người quen biết, bất quá hắn bề ngoài so với trước đây phát sinh rất lớn cải biến. Trước nhà thực vật học kẹo ản, bị cùng thực vật đồng hóa dày vò đến thần trí không rõ tên kia đại ma đạo sư cố vấn. Bị hệ lỷ sân đưa đến mùng lạ chìm vào ý mẹ giờ giảm về sau, kẹo ản tại mạn phiểu gì ẩn trưởng kỳ điều dưỡng dưới rốt cục cùng mất tự nhiên dung hợp thực vật tách rời, hắn điên điên khủng khủng trạng thái tinh thần cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Bây giờ kẻo ản đã là sẽ nảy gì ẩn nghị hội một tên chức vị chính giờ y, bởi vì hắn đối thực vật phương diện xâm nhập nghiên cứu, mạn phiệu gì ẩn để hắn trở thành nghị viên một trong, hiệp trợ Vạn Stang cùng phạ rổ đỉn chăm sóc kỳ tích chi thụ ạt cản đỏ. Mạn phiệu gì ẩn đối ạt cản đỏ tồn tại cùng tác dụng cũng cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục, đáng tiếc phạ rổ đỉn tạm thời còn vô pháp phòng chế ra mới ạt cản đỏ hạt giống. Lúc trước gốc cây này loại sinh ra hay là nhờ có hẻo hốc hệ tờ nỉ ti. Bây giờ muốn một lần nữa sáng tạo ra mới ạt cạn đỏ hạt giống đã rất không có khả năng. Kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích cũng là bởi vì khó mà phục chế, nhiều phiên nếm thử không có kết quả về sau, mạn phiệu gì ẩn cũng dần dần thoải mái. Chỉ cần có thể bảo đảm ạt cạn đỏ sản xuất trái cây theo thứ tự phân phối cho cần nhất nó quốc dân, chữa trị toàn tộc ma nghiện chẳng qua là vấn đề thời gian, mà nhì tất cập không thiếu hụt chờ đợi thời gian. Vạn Stang, phụ thân ngươi để ta chuyển cáo ngươi, ngươi nên điều động trở lại Anatis. Trước khi đi ản gì ạ vô vô Vạn Stang bả vai, có ý riêng nhìn một chút lớn bụng lấy ra. Ta biết ngươi đối công tác nhiều năm sứ giả mà có chỗ không bỏ, bất quá coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì sắp giáng sinh tiểu sinh mệnh ngẫm lại đi. Anatis có được nhất hoàn mỹ chữa bệnh tài nguyên, điểm này coi như phát triển tấn mánh sứ giả mà cũng so ra kém. Ta đề nghị ngươi nghe theo phèn giờ dô đề nghị, chí ít tạm thời trở lại thủ đô để lấy dạ thật tốt tính dưỡng. Đại chiến lúc nào cũng có thể nhấc lên. Tay cầm sở sỉ thờ hóc hệ lần Vạn Stang không hề nghi ngờ là một cái trọng yếu chiến lược, ản gì ạ cũng không muốn để hắn cả một đời vốn tại nông thôn trồng cây, vừa vặn mượn phèn dở dồ ý tứ đem Vạn Stang triệu hồi trung tâm. Vạn Stang quả thật có chút không nỡ làm việc với nhau nhiều năm các đồng nghiệp, nhưng phả dồ đỉn cùng an bọn người cổ vũ hắn trở lại Anatis, để lệ dạ có thể tại thích đáng chiếu cố dưới an tâm dưỡng thai. Cuối cùng Vạn Stang vẫn là đáp ứng, chuẩn bị đóng gói thu thập một chút liền thông qua truyền tống môn trở về cả lìm đỏ đại lục. Rời khỏi Sama, ản gì ạ sau đó lần lượt đến thăm lộ lạc tiểu, lâu đài bờ lách dục cùng hịt mù tẹn trở cột lọc ơ. Mặc dù quan viên địa phương đối ản gì ạ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh không quá lý giải, nhưng nhiều năm qua nỉ tật dễ bập là kỷ luật nghiêm minh lý niệm đã được đến đầy đủ quán triệt. Tối cao bình nghị hội nghị trưởng phát ra mệnh lệnh, các nơi hành chính cùng quân sự trưởng quan không có bất kỳ cái gì chất vấn liền lựa chọn chấp hành. Từ ẩn xin phạt nạ mũ gì ạ gờ là đệ sởng trong miệng đạt được mình xác trả lời chắc chắn về sau, ản gì ạ rốt cục dự định trở về cả lìm đỏ, nhưng ngay lúc này, nạ mũ gì ạ học đồ em mạ dẻo gọi hắn lại. Nghị trưởng các hạ, xin chờ một chút. Ản gì ạ không hiểu quay đầu làm sao rồi. Còn có chuyện gì sao? Đúng thế. Em mạ dẻo nghiêm mặt nói cùng sở tỏm hình vợ gì cũng có quan hệ. Ồ, nói một chút. Vâng, gần nhất mười mấy năm sở tỏm hình bầu không khí tương đối quái dị. Yên lặng nhiều năm hệ lì ạ tăng lớn từ vạn kỳ trong tay cướp đoạt linh hồn cường độ, nàng tựa hồ cũng tại tập kết binh lực, chỉ sợ có cái gì ý đồ bất chính. Hệ lì ạ sao? Án gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm ổ đìn còn không có thoát khốn, nàng lúc này vội vội vàng vàng triệu tập nhân thủ muốn làm gì? Chẳng lẽ? Nghĩ đến hệ lì ạ cùng người nào đó mưu đồ bí mật ám toán ổ đìn tiền khoa, án gì ạ trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sẽ không là lộ kén lại có cái gì mưu ma trước quỷ a? Mục tiêu là Tô Dìm. Chương 442, có qua có lại. Tại Titan thủ hộ giả phần lớn bị giam cầm ở Undua điều kiện tiên quyết, bài trừ lộ kẻn còn chưa phát hiện ạ trẻ đạ, Tô Dìm là duy nhất đối với hắn ôm lấy hoài nghi lại như cũ du tẩu bên ngoài thủ hộ giả. Lộ kẻn mặc dù bỏ mặc sổ dìm bên ngoài hành động, nhưng hắn cũng không có triệt để từ bỏ đối sở tỏm lần ở kinh giám thị. Tô Dìm tại tỷ chi mộ ngủ say cái kia đoạn thời kỳ để lộ kẻn có chút bỏ bê phòng bị. Trải qua thời gian rất lâu hắn mới lần nữa bắt được sổ dìm động tĩnh, mà lúc này sở tỏm lợn nở kim đã đem khởi nguyên lò luyện khởi động lại, cái này tất nhiên sẽ để cho lộ kẹn trong lòng sinh ra khủng hoảng. Khởi nguyên lò luyện có được tái tạo ạ dở dột cường đại uy năng, nếu như sổ dìm cho rằng ạ dở dột đã bị thượng cổ chi thần triệt để thẩm thấu không có thuốc nào cứu được, liều mạng tự thân hủy diệt lấy toàn công suất khởi động khởi nguyên lò luyện, toàn bộ ạ dở dột đều sẽ bị khởi động lại vì nguyên sơ hình thái, chờ đợi thứ hai quý sinh mệnh thai nghén. Lô Kèn không dám đánh cược khả năng này, nhưng sổ dìm tọa chấn khởi nguyên lò luyện có được nhiều người tổn vờ hộ vệ, Lô Kèn thân là Titan thủ hộ giả trên danh nghĩa người lãnh đạo, không có khả năng phái ra sắt thép đại quân sư ra vô danh tiến đánh tổn vờ. Thì ra là thế, đây chính là mục đích của ngươi sao? Cẩn thận sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, án gì ạ suy đoán ra Lô Kèn đánh quỷ bản tính, gia hỏa này muốn lần nữa lợi dụng hệ lì ạ cái này đầu óc không quá linh quang người công cụ diệt trừ sổ dìm, tám thành còn đối nàng ưng thuận không ít chỗ tốt. Án gì ạ không rõ ràng hệ lì ạ hềm đến cùng là dạng gì vị diện, chí ít tại sở tỏm hềm vợ gì cùng trong suy nghĩ, hệ lì ạ chính là trưởng quản tử vong thần linh, cùng có được anh linh điện đại thần ổ đỉn địa vị ngang nhau. Hệ lì ạ bắt chức ổ đỉn và lạ giả dũng sĩ thành lập thân vệ của mình đội, tên là hệ lạ giả, nhiều năm qua nàng từ đầu đến cuối cùng mình đã từng vạn ký bọn tỷ mỗi cướp đoạt bỏ mình vợ gì cùng dũng sĩ linh hồn thuộc về quyền. Từ thân hệ lì ạ ạ. Xem ra còn cần đối cái này lộ kẹn người công cụ làm nhiều đê mới được. Hít mù tèn tổ rèn bởi vì ẻ bị xỉ ẩn cùng cả lìm đỏ đồng bào quan hệ, cùng vạn xạ dạ cùng xạ mạ nhì tất hợp một mực duy trì hữu hảo vắng lai. Tiếp vào án gì ạ giám thị ủy thác, đương đại đại tù trưởng ụ giản hít mù tèn vỗ bộ ngực cam đoan sẽ xem trọng hệ lì ạ động tĩnh, hệ lì sẩn cũng điều chỉnh xạ mạ trinh sát đội ngũ công việc trọng tâm, đối sở tỏm hình đề cao cảnh giác. An bài tốt hậu thủ án gì ạ lúc này mới yên tâm trở về Anatis. Nhưng mà còn không đợi hắn tại phòng nghị sự vị trí bên trên đem cái ghế ngồi ấm chỗ, vốn nên tổng lĩnh toàn sự tình động viên dạ ruột đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào phòng nghị sự. Các vị nghị viên, có tình huống khẩn cấp phát sinh. Mày ẹ nhíu mày tại tự mình tiểu đệ trên đầu hung ác gõ một cái vội cái gì. Tỉnh táo lại báo cáo. Ê! Dạ ruột ưu hoán nhìn bản thân đỡ để ma tỉ tỉ một chút, bình phục một cái hô hấp mới trầm giọng nói ạt cả dã địa khu cảng sở tòm truyền đến tin tức. Xa xôi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa sáng ngời, xem ra có điểm giống bờ nỉnh lệ ghi ẩn lửa địa ngục dáng lâm lúc dáng vẻ. Cái gì? Phèn giờ rồ, Ni Gia Nạ cùng mẹ đồng thời sắc mặt kịch biến từ trên ghế đứng lên, tính tình nóng nảy phèn giờ rồ vô bản liên thanh hỏi ngươi xác định là bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Có bao nhiêu người? Đáp xuống chỗ đó. Án gì à ổn trọng trấn an nói phèn giờ rồ, đừng kích động, ngươi một lần tính hỏi ra nhiều vấn đề như vậy dạ dột trả lời thế nào được đến. Chúng ta vẫn là mình đi ra xem một chút đi. Tại dạ ruột chỉ dẫn phía dưới, tối cao bình nghị hội cùng nhì tật dệ và lại các quan lớn đều đi vào bên ngoài, một đạo thiêu đốt lên hừng hực đuôi lửa thiên ngoại đến vật đang từ trên bầu trời chậm chạp rơi xuống dưới. Bất quá cái này chậm chạp chỉ là tương đối ản gì ạ đám người cảm nhận đến nói, cái này bất minh vật thể lúc này có lẽ còn tại ạ dở ruột bên trong tầng khí quyển,

Không thuộc về mở đi, thanh âm ở trong đầu hắn vang lên vừa vặn đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ một mẻ hốt gọn, ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Mở đi, chân trước vừa mới rời khỏi, hòn đảo Tây Bắc Bộ biển Bình Nguyên ở xa liền xuất hiện một nhánh sắt thép hạm đội. Bởi vì vô pháp xác nhận đối phương ý đồ đến phải trăng thân mật, lắp đặt người dở dễ nảy đến tân thế giới kèm tịt kịp đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một cái để vợ ẩn cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt màu tím giờ rào dạ vần từ khi thủ cái kia chiếc lớn nhất trên tàu chiến chỉ huy lên không, ven đường lưu lại vô số màu tím đen vầng sáng, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau liền đến người dở dễ nảy phía trên. Ha ha! Vẹo ẩn trên mặt rốt cục lộ ra yên tâm dáng tươi cười, hắn giang hai cánh tay vui mừng hướng không trung giờ rào dạ vần nói lao bằng hưu, ứng lời mời của ngươi, ta mang theo toàn tộc tìm tới dựa vào. Ha ha! Giữa không trung giờ rào dạ vần cười lớn biến trở về hình người. Sau khi hạ xuống lập tức cùng vợ ẩn trùng điệp ôm một cái. Tiên tri, hoan nên ngươi đi vào bờ đỉnh lệ ghi ẩn duy nhất vô pháp công phá tinh cầu, ạ giờ rột. Sàn giờ dịt nhẹ nhàng sau khi hạ xuống vừa hay nhìn thấy mặt lộ vẻ kích động ý cùng xa mà ạ dạ, cùng năm đó phân biệt lúc so sánh, hai người bề ngoài cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng các nàng khí chất lại thành thục rất nhiều. Nhất là ý ghẹo, trên người nàng mặc một bộ khảm nạm lấy nhiều màu tím thủy tinh hoa lệ bằng giáp, trên mặt tràn ngập trải qua chiến hỏa tăng thương. Nguyên bản còn có chút nghịch ngợm khí chất trở nên 10 phần ổn trọng, trong đó còn kèm theo một chút vô pháp tán đi đau thương. Sạ mạ ạ ra mặc dù không có y hẻo biến hóa rõ ràng như vậy, nhưng nàng vốn là ôn nhu khí chất trở nên càng thêm trầm ổn, tại một bộ cao quý hoa lệ màu trắng tế ti ném phụ trợ dưới lộ ra đoan trang mà ưu nhã. Sàn giờ dịt mỉm cười đi lên trước đồng thời ôm lấy hai người có thể nhìn thấy các ngươi bình an vô sự liền tốt, ạn gì ạ nói người giờ dễ nảy tại giờ dễ nọ cuối cùng sẽ tao ngộ một trận kiếp nạn. Đáng tiếc lúc trước không có đầy đủ thời gian hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Y réo bờ môi có chút run rẩy, nàng nghĩ đến rất nhiều hy sinh đồng bạn, trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Sạ mạ ạ giả ôn nhu sờ sờ muội muội lâu không quản lý bắt đầu thắt nút tóc, hốc mắt cũng bắt đầu dần dần đỏ lên, hiển nhiên nàng cũng không giống bản thân bề ngoài biểu hiện như vậy kiên cường. Án gì ạ cùng vẩn tương hô ôm làm lễ sau quét một vòng bốn phía, đồng thời nhiều hứng thú ngẩng đầu quan sát một cái lắp đặt bọn hắn tiến vào ạ giờ rột hạm đội. Quay chung quanh tại vợ nhân viên bên cạnh xuất hiện một chút biến hóa, ạ cạ mạ, ỏ thạ cùng mạ là đạ ạ cũng không thấy, ngược lại là hạ ta cùng mái en còn đi theo ở bên, mặt lộ vẻ đau thương mạ dạ ạ tựa hồ tạm thời thay thế ạ cạ mạ vị trí. Thiên tri, tổn thất rất nghiêm trọng sao? Ai? Vẹo ẩn thống khổ thở dài đều tại ta, mặc dù tại ngươi sắp chia tay nhắn lại bên trong tăng cường đối học phòng bị, nhưng chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới sau lưng của bọn hắn sẽ có bờ nỉnh lệ ghi ẩn tham gia. Chờ đợi nỉ tất dệ bập là thứ hai hải quân hạm đội đạt tới quá trình bên trong, ản gì ạ từ vẩn trong miệng biết được hắn rời khỏi sau giờ dệ nọ biến hóa. Bởi vì hắn trước khi đi lưu lại cảnh cáo, vẹo ẩn cũng không có như nguyên bản lịch sử đồng dạng mù quáng tìm kiếm cùng ngọc ở giữa hòa bình. Viện trợ ạ giặc quả đánh bại sở cải dệt về sau, cao giai ạ giặc quả thống trị triệt để bị kết thúc, tất cả chiến bại cao giai ạ giặc quả đều bị đầu nhập sệ thiệt thung lũng trong huyết trì tức đoạt cánh, từ đây không còn có người lưu vong cùng cao giai quả nhân chi phân. Xà được cơn giận bóng tối hiền giả ỷ sở cả dẫn đầu tạ lòn gì chăm lo quản lý, tại giờ dễ nảy hiệp trợ dưới một lần nữa tại sở cải dệt sáng lập hoàn toàn mới ạ Vesis Vương quốc. Có ạ giác quả làm minh hiếu, vẹo ẩn không tiếp tục lo lắng hết lòng ý đồ lấy lòng ốc, mà là tọa sơn quan hổ đấu đứng ngoài quan sát ọc cùng ô giờ chiến tranh. Phần lớn thời gian bị đè lên đánh ọc rốt cục tại đặc hợp tổ mở ra trước mười mấy năm tháng được chuyển cơ. Bỡ lại chờ do có ở một vị có được cường đại nhân cách mị lực cùng cá nhân thực lực lãnh tụ dẫn đầu phía dưới. Triệt để đánh thạch truy ổ dở tu kiến tại gọt gòn thành bang. Đương nhiên trong đó miễn không được có thành tựu máu tươi sân thi đấu dũng sĩ giác đấu cặt gạt đệ nội ứng ngoại hợp công lao. Lấy gọt gòn thế cục vì điểm đột phá, các nơi ổ dở thế công có chỗ chậm lại, lâu đài hịt mùa ẻo cũng tại lấy bờ lại trở dọc thị tộc cầm đầu gọt gòn viện quân áp bách dưới không thể không rút quân, một lần nữa nhường ra ổ sủ gun lui về lâu đài hịt mùa ẻo. Mà hồ ở sởng thị tộc tại lâu dài cùng lâu đài hịt mùa trong chiến tranh cũng sinh ra một tên chưa từng có cường đại lãnh tụ rộm. Hết dễ ảm. Gương chủ trương gắng sức thực hiện bồi dưỡng chiến lang kỵ binh tại cùng lâu đài hịt mùa ổ giờ chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực lớn, như do chiến thuật du kích đem lâu đài hịt mùa tại nạ dạn từng cái cứ điểm sẽ thành thất linh bắt lạc. Theo đường tiếp tế đường sụp đổ, cường đại nhất lâu đài hịt mùa cùng bờ lạ đẹp yếu tắc đều chỉ còn lại cuối cùng một tòa đô thành, học thế lực tại giờ dễ nọ chính thức quật khởi. Mặc dù chiếm cứ nạ dạn mảng lớn thổ địa, nhưng lấy ổ ở sởng cầm đầu nạ dạn ọc nghĩ nhất cử đánh bại lâu đài hịt mùa ẻo cũng là không có khả năng, ổ giờ tại một vị tên là mạ gộc nguyên thủ xuất lĩnh dưới y nguyên có lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại cứng đối cứng trận địa chiến tình hôn giới, nhân số không chiếm ưu thế thế học vẫn như cũ không phải là đối thủ của ổ giờ. Cùng lúc đó, Phlos phì giờ dịt giờ Phlos top, hai tẹt lỏ cùng thần đờ lột thị tộc cũng đối bờ là đẹp yếu tắc khởi xướng công kích. Tại ô giờ cùng ao hôn huyết mộc nạt thản nội ứng ngoại hợp viện trợ phía dưới, bờ là đẹp yếu tắc bị công phá, ô giờ chỉ còn lại lâu đài hịt mùa cùng ản chịt thành lũy hai tòa cô thành. Đi qua trận chiến tranh này, ốc dần dần thay thế ô giờ trở thành giờ dễ nọ bá chủ. Nếu như chỉ là như vậy, khuyết trương không mạnh giờ dễ nảy cùng ạ giặc quả cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ cần cẩn thủ địa bàn của mình. Hắn A tin tưởng ốc không có dễ dàng như vậy có thể chiến thắng chính mình. Nhưng mất đi tiên tri đoán được năng lực vẫn không thể phát hiện, kỳ giả hệ đèn phái ra tiên phong tổ gạt đã sớm thuận giờ nệ đã rơi vỡ thần thánh gợn sóng tìm được giờ dễ nọ. Bờ nính lệ ghi ẩn cũng bởi vậy phát hiện bị vây ở giờ dễ nọ vô pháp chạy trốn giờ dễ nảy. Kỳ giả hệ đèn âm thầm nâng đỡ một cái bởi vì tàn tật bị tộc nhân vứt bỏ, dần dần tâm lý vặn vẹo ốc, dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ hắn, truyền thụ hắn tà năng ma pháp, thậm chí vì hắn quán chú lực lượng. Vèo ân cười khổ nói cuối cùng cái này tên là gùn ra nọc bằng vào bản thân trời sinh tại âm như quỷ kế bên trên sở trường hoàn toàn thay đổi hóc. Bọn hắn từ bỏ cao quý xa mạn tín ngưỡng, ngược lại bắt đầu nghiên cứu tà năng, loại này dựa vào hấp thụ sinh mệnh tăng cường bản thân hỗn loạn năng lượng phá hủy giờ dễ nọ sinh thái. Làm ta đoán được năng lực rốt cục khôi phục, nhìn rõ đến nọc phía sau bóng mờ lúc, hết thể đều đã không kịp. Chương 444, giờ dễ nọ lịch sử điểm cong. Làm vợ ẩn khôi phục tiên tri đoán được năng lực lúc đã quá muộn. Kỳ giả hệ đèn đầy cõi lòng lấy đối vợ ẩn cái này bội bạc người chấp nghiệm, hạ lệnh gùn gian bước lên ọc cùng giờ dễ nảy ở giữa xung đột. Gùn gian không có bất kỳ nhân cách mị lực, cũng không có lĩnh quân tài năng, nhưng hắn dở cho mưu quỷ kế là một thanh hảo thủ. Tại hắn âm hiểm thiết kế phía dưới, ở tại tạ lá đỏ cùng nạ dạn biên cảnh bờ lã đệ ẩn thị tộc cùng người giờ dễ nảy xung đột càng lúc càng lớn, cuối cùng đến không thể điều hòa tình trạng. Bờ lã đệ ẩn thị tộc nhiều lần tập kích giờ dễ nảy thương đội, đem nam tính giết chết, nữ tính mang về trong tộc làm nô lệ, giờ dễ nảy cùng ngọc hôn huyết cũng là tại thời kỳ này bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy vẫn chưa khôi phục tiên tri năng lực, không thể nhìn rõ đến tại bờ lã đệ ẩn thị tộc phía sau dở trò quỷ không gian. Hắn nhiều lần phái người tới cửa cùng bờ lã đệ ẩn thị tộc đàm phán, nhưng mỗi một lần đều không thể đạt được làm người vừa lòng kết quả. Người giờ dễ nảy cũng không phải bùn nặn, tại cùng ổ giờ cùng sở cái dệt gạ giặc quả trong chiến tranh, bọn hắn một lần nữa đánh ra tinh thần của mình. Họ thả tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới bỏ qua một bên và ẩn tổ chức chủ giáo hội nghị, năm tên đại chủ giáo nhất trí đồng ý xuất binh. Đã sớm tức sôi ruột dạ cả mạ dẫn đầu tướng phòng giữ quân đoàn nhẹ nhõm công phá bờ lạ đệ ẩn thôn trang, đem tất cả bờ lạ đệ ẩn thị tộc cọc trục xuất khỏi tạ lạ đỏ. Nhưng mà những thứ này bờ lạ đệ ẩn thị tộc cọc không có thể sống lấy trốn về nạ dạn, bọn hắn ở nửa đường bên trong bị gùn gian tự mình xuất thủ tập sát. Xào cha học thuật sĩ tại thị tộc trong hội nghị đổi trắng thay đen bẻ cong sự thật, hắn lên án người giờ dễ nảy tàn nhẫn đồ sát bờ lạ đệ ẩn toàn tộc, nhờ vào đó bước lên bao quát ổ ở sởn cùng sạt tờ rẽ hèn chờ hiếu chiến thị tộc lửa giận. Ốc cùng giờ dễ nảy cục bộ xung đột theo gùn gian trong bóng tối phiên vân phúc vũ bẻ cong dưới rốt cục đi hướng chiến tranh toàn diện. Bất quá lịch sử ở đây lại xuất hiện điểm cong. Sát chát, ổ chín cùng cả dạ bỏ thần điện ba tòa trọng yếu nhất thành thị phân biệt có nạ à chấn thủ. Ốc cho dù bằng vào gùn gian trao tặng bọn hắn tà năng ma pháp cũng khó có thể công phá giờ dễ nảy kiên cố thành phòng. Nhưng ổ chín phương nam keo mò, xa đảo mùn hạp cốc ẻm ba ạ gì vì lạ giờ nhưng không có nghiêm mật như vậy phòng thủ. Làm án gì ạ từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc, giờ dễ nọ học rốt cục tại gùn gian dụ hoặc dưới phóng ra nguy hiểm nhất một bước. Trong đầu dài bắp thịt ruộng, hết dễ ảm vì truy cầu lực lượng cường đại, không chút do dự dẫn đầu tại một lần tụ hội bên trong uống xong gùn gian nói tới thần linh ban ân kẻ phá hoại mà nọ ruột tà năng huyết dịch. Mắt thấy dùng tại uống xong huyết dịch sau tăng vọt hình thể cùng cơ bắp, tôn trọng lực lượng các gọc tranh nhau chen lấn uống vào tà năng chi huyết, học nguyên bản màu nâu làn da từ đây biến thành màu xanh lá. Thực lực tăng vọt tốc lần nữa hướng giờ dễ nảy phát động thế công, thôn kẹo mỏ tại chen trúc mà tới hung hãn không sợ chết tộc trùng kích dưới rốt cục bị công phá. Tại gùn gian tự mình chui vào xã đảo mùn thị tộc thiết kế phía dưới, nợ dùn bị kỳ giả hệ đèn lắc lư, vì phục sinh vong thê rủ cản làm ra lựa chọn sai lầm. Tại nợ dùn dẫn đạo phía dưới, tất cả học xã mãn đều từ bỏ đối nguyên tố tín ngưỡng, ngược lại bắt đầu sử dụng tà năng pháp thuật. Ản chỉ thành lũy tại học cùng giã thế công giới không có lực phản kháng chút nào bị công phá. Lâu đài hịt mùa hẻo cũng tại giã tâm bừng bừng nội gian cho gồn nội ứng ngoại hợp phía dưới luân hãm, nguyên thủ mạ gộc bị cho gồn dùng tà năng hỏa diễm thiêu chết tại bản thân trên bảo tọa. Ô giờ tất cả thành bang đến tận đây hoàn toàn luân hãm, còn sót lại đại bộ phận ô giờ khuất phục tại học lực lượng cường đại, trở thành bọn hắn nô lệ gia nhập mới thành lập bộ lạc. Tại ẻm bà ạ gì vì là giờ bị học công hãm, nguyên tố sau cùng phản kích bị gùn gian đánh nát lúc. Một tòa tà năng núi lửa tại ẻm bà ạ gì vì lạ giờ địa điểm cũ bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bây giờ tòa này núi lửa được xưng là gùn gian tay. Nhưng mà cho dù Hawk thu hoạch được cường đại tà năng pháp thuật, uống xong mạ nọ rốt huyết dịch tăng cường thể chất, bọn hắn y y nguyên cầm vững như thành đồng ba tòa giờ dễ nảy cứ điểm không có biện pháp. À giặc quả chỗ sở Edward hạ giặc càng là xưng là Hawk cấm khu, chỉ cần Hawk vừa tiến vào phiến khu vực này, đứng vững tại sở cải dệt bên trên nặng chế kém hóa bản dù khờ mạ chi tức liền sẽ dạy bọn họ làm người. Đánh lâu không xong để gùn gian trong lòng càng khủng hoảng, hắn lo lắng kỳ giả hệ đèn sẽ trách tội với mình, chỉ có thể liều mạng giật dây bộ lạc đại tù trưởng bở lại khản càn quét cứ điểm bên ngoài tất cả giờ dễ nảy thôn xóm. Mặc dù giờ dễ nảy cùng ạ giặc quả thủ dưới họ không ngừng nghỉ công kích, nhưng giờ dễ nọ tự nhiên tài nguyên lại tại tà năng phá hư dưới ngày càng tàn lụi. Cùng vốn là càn cỗi, miễn cưỡng còn có thể sinh tồn sở Edward hạ giặc so sánh, tạ là đỏ bởi vì học thời gian dài sử dụng tà năng tiến đánh thành thị, chung quanh cơ hồ triệt để biến thành một mảnh hoang vu thổ địa. Tiếp tục khốn thủ xuống dưới cuối cùng sẽ hao hết tiếp tế chết đói nội thành, đang lúc và ẩn vì thế lo lắng lúc, cờ ạ giả sớm liên hệ thánh quang quân đoàn rốt cục có đáp lại. Nạ ạ giả đổ phụng thánh quang chi mẫu xe ra mệnh lệnh, xuất lĩnh nhiều tên đồng bạn điều khiển kèm tịt kịp hạm đội từ xa xôi tinh vũ chạy đến tương trợ. A đổ là thánh quang trong quân đoàn địa vị gần với xe ra cường đại nạ ạ giả, đi theo kèm tịt kịp đến đây nạ ạ giả còn bao gồm Z.I.Z, V.I.Z, O.Z, C.Z, K.I.Z cùng M.U.Z. Mặc dù nạ ạ giả thế lực chưa từng có cường đại, nhưng cái này trò chơi xếp hình chủng tộc sức chiến đấu phi thường xấu hổ, bọn hắn vô pháp tự thân lên chiến trường đánh bại địch nhân, chỉ có thể đem mình lực lượng ban cho thờ phụng bản thân phàm nhân. Giờ dễ nọ đã không có bất cứ hy vọng nào, nguyên tố tại tà năng tra tấn dưới đã mất đi năng lực phản kháng, mất đi nguyên tố trường khống, địa chấn, biển gầm, bão cùng hồng thủy chờ tai nạn liên tiếp phát sinh. Mà lại theo học tiếp tục sử dụng tà năng tàn phá đại địa, thế giới này sớm muộn lại biến thành không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. A đổ cùng ca ạ ra, dê họ cùng ca ủ ba tên một mực đi theo người giờ dễ nảy nạ ạ đi qua một phen thương lượng, quyết định rút lui cái này sắp tử vong thế giới, tìm kiếm gia viên mới. Phát giác được thánh quang quân đoàn động tĩnh, kỳ giả hệ đèn không còn ẩn nút ở sau màn, thu hoạch được sát hệ giạt sau khi cho phép, hắn trắng trận điều động bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến tướng tiến vào giờ dễ nọ. Lấy kỳ giả hệ đèn đối với ẩn chấp nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không cho phép và ẩn lần nữa cơi phi thuyền chạy trốn, kèm tịt kịp dáng lâm sạt chặt trở thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn công kích trọng điểm. Thời khắc mấu chốt, ở đây nạ A bên trong cường đại nhất A đổ quyết định tự mình lưu lại tọa chân sạt chặt, chỉ cần kỳ giả hệ đèn không tự mình dáng lâm. Hắn có tự tin bằng vào sạt chặt hoàn mỹ thành phòng ngăn trở ác ma lãnh chúa tiến công. Uc xí lợi thay thế cờ ạ dạ phòng thủ cạ dạ bỏ thân điện, mơ u tiếp nhận giờ họ công việc chấn thủ ổ chỉnh. A đổ cùng cờ y lưu thủ sạt chặt, cái khác nạ a dẫn đầu người giờ dễ nảy khẩn cấp rút lui giờ dễ nọ. Nhưng chỉ dựa vào nạ a là không thể nào giữ vững thành, tất nhiên cần người giờ dễ nảy lưu lại đoạn hậu bộ đội. Thời khắc mấu chốt, họ thả, mạ là đạ ạ cùng ạ ca mạ sung phong nhận việc lưu lại. Bọn hắn đem dẫn đầu bản thân bản bộ thuộc hạ phân biệt phòng thủ sát chát, ổ chinh cùng cả giả bỏ thần điện. Kỳ giả hệ đèn đang đến gần, vèo ẩn dự báo năng lực thậm chí đã thấy hắn cái kia màu đỏ thân thể khổng lồ. Không có tranh chấp thời gian, vèo ẩn đem đoạn hậu công việc giao cho ba tên đại chủ giáo, quả quyết đem ba tòa thành thị đại bộ phận dân chúng tập trung đến sát chát leo lên kèm ít kịp. Thời gian này đúng lúc là ản gì ạ chui vào cả giả tạn làm phá hư thời điểm. Đang lúc vèo ẩn dự định ra khơi lúc. Một tên tự xưng đến từ ạ dở rột người xa lạ đột phá ác ma phòng thủ đi vào sạt chặt trước cửa. Hắn tự xưng ạ dở rột thủ hộ giả mơ đỉnh. Lần này trước đến giờ dễ nọ là vì quan sát bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng ngọc lực phá hoại, vì ạ dở rột tương lai chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì bờ nỉnh lệ ghi ẩn tà năng quá nhiều, hắn mở ra truyền tống môn bởi vì bị đánh tan, tạm thời không về nhà được hương. Đã từng cho qua người giờ dễ nảy to lớn viện trợ ản gì ạ cùng sản giờ dịt liền đến từ ạ dở rột. Người giờ dễ nảy đối ạ dở rột khách tới có được không ít hảo cảm, vèo ẩn dự báo năng lực cũng không có từ tên này nhân loại pháp sư trên thân phát hiện cái gì thai hoàng ẩm. Tại mở đi sung phong nhận việc cung cấp ạ dở rột tọa độ điều kiện phía dưới, vèo ẩn cân nhắc một phen, rốt cục để hắn leo lên phi thuyền, cùng người giờ dễ nảy cùng một chỗ cơi kẻm địch kịp tiến về ạ dở rột. Mở đi. Án gì ạ từ vèo ẩn trong miệng biết được cái này lớn lắc lư cơi phi thuyền trở về ạ dở rột lúc, trong lòng rất có một loại tất chó cảm giác. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ đem hắn nuốt ở giờ dễ nọ, cái tôn tử kia thế mà còn là tìm tới biện pháp trở về rồi. Chương 445, phiền phức mở đi. Bây giờ mở đi mặc dù còn không có hoàn toàn bị sát hệ giặt chiếm trước quyền khống chế thân thể, nhưng hắn rất nhiều ý nghĩ không thể nghi ngờ đã nhận sa đọa Titan ảnh hưởng. Cho đến hôm nay, mở đi vẫn như cũ cho là mình đưa tới học cử động là vì ạ giờ rất tốt. Hắn cho rằng cường đại ngoại địch có thể để cho đông bộ đại lục đám kia cả ngày chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi quốc vương các quý tộc tỉnh táo. Không thể không phải nói sạt hẹ giặt thay đổi một cách vô tri vô giác hướng dẫn phi thường dán vào ạ giờ rột tình huống thực tế. Thiếu khuyết ngoại địch kích thích, đông đại lục nhân loại vương quốc nhàm chán đến chỉ có thể chơi bản thân, nhất là một mình ở chết đại lục nam bộ sở tỏ nguyền vương quốc. Sở tỏ nguyền vương quốc quý tộc vấn đề so bắc bộ nhân loại bảy vương quốc nghiêm trọng hơn, lúc trước sổ dạ đỉnh hậu duệ chuyển vị dư ba một mực tiếp tục cho tới hôm nay, đại đa số quý tộc vẫn như cũ đối gìn vương thất tử trong tay bọn họ đánh cắp mà đến vương vị bất mãn hết sức. Mặc dù sở tỏ nguyền vương quốc cũng có bộ phận chung với vương thất đại quý tộc, nhưng ở quần tình kích phấn nghịch đại thế phía dưới, lập trường của bọn hắn lộ ra phá lệ đơn bạc. Đời trước quốc vương bạ giặt đèn đánh đông dẹp bắc, tuần tự đánh bại luồn cùng xâm lấn hệ luyện phò dẹt gủ dù bạ tỷ trồn, vì thành sở tỏ nguyền đánh xuống bình minh rừng rậm mảnh này hoàn toàn mới lãnh thổ, đồng thời củng cố vương quốc đối tây bộ đồng có phì nhiêu cùng dẹt dịt giờ mùn bèn thống trị. Bất quá thành sở tỏ nguyền các đại quý tộc biết, cùng trồn chiến tranh công lao phần lớn muốn quy công đến lúc ấy còn trẻ vương tử lạn cùng hắn hai tên tiểu đồng bọn trên thân. Là lạn tại lao quốc vương chiến tử xa trường tình hôn giới, tự mình dẫn đầu lọ thả tức sĩ cùng thủ hộ giả mở đi đánh tan gù dù bạ tỷ trồn tiến công. Nhưng mà trận này từ lạn, lọ thả cùng mở đi ba người bí mật hành động mà bước lên chiến tranh thắng lợi cũng không có để bọn hắn cảm thấy vui sướng. Ba người cho rằng là bản thân lỗ mãng vượt biên tập kích dẫn tới gù dù bạ tỷ đại quân áp cảnh, dẫn đến lao quốc vương mệnh tang chiến trường. Sau cuộc chiến lạn kế thừa quốc vương chi vị, ẹn đủ in lọ thả cũng bởi vì chiến tranh bên trong lập hạ công tích tấn thăng sở tỏ mỉn vương quốc tối cao quân sự lãnh tụ. Nhưng mở đi lại tại lúc này lặng yên rời đi, hắn trong trận chiến đấu này cảm nhận được bản thân không bị khống chế lực lượng, vì thế cảm thấy thật sâu sầu lo. Hắn tuân theo mẫu thân ả hệ gửi kêu gọi đi vào cả giả tạn, từ đây tại tòa này thủ hộ giả trong pháp sư tháp định cư, đồng thời bị sát hẹ giặt tìm tới tâm lý lỗ thủng dần dần ăn mòn. Theo án gì ạ, mở đi lúc này tâm cảnh cùng tương lai một vị nào đó tự cho là đúng đại hiếu tử tương tự. Ta làm ra rất nhiều thảm kịch kỳ thật đều là vì từ địch nhân cường đại hơn trong tay cứu vớt ạ giờ rốt. Ôm loại này cực đoan quan điểm, bọn hắn kiên định không thay đổi cho là mình nhấc lên gió tanh mưa máu là đúng lúc. Phiền phức a. Án gì ạ tại vẫn không hiểu nhìn chăm chú nhíu mày vớt vớt mũi, mở đi ngoài ý muốn trở về để hắn nguyên bản thời gian chuẩn bị bề ngoài chỉ sợ phải lớn bước sớm. Vẹo ẩn nhìn thấy án gì ạ bộ kia lo nghĩ thần sắc, nghi ngờ hỏi án gì ạ, vị kia mở đi tiên sinh. Chẳng lẽ hắn nói tới thủ hộ giả thân phận là gạt chúng ta? Đó cũng không phải. Án gì ạ cười khổ lắc đầu mở đi đúng là tỷ dịch phản nghị hội thủ hộ giả, hắn bản chức là thủ hộ ạ giờ rột an toàn. Bất quá. Tình huống tương đối phức tạp, đơn giản đến nói, vị này thủ hộ giả sớm tại nhiều năm trước đó liền bị sát hẹ giặt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hiện tại sợ là đã vô pháp quay đầu. Sát hẹ giặt. Vèo ẩn sợ hãi cả kinh, lúc trước sa đoạ ti tan ngụy trang thành bản thân chưa sa đoạ trước dáng vẻ. Hướng bọn hắn biểu hiện ra bản thân cường đại vô song lực lượng, vèo ẩn trong lòng đến nay y y nguyên bảo lưu lấy đối với hắn sợ hãi cùng khắc sâu lo lắng. Xem ra, ạ giờ rột không hề giống ta nghĩ đồng dạng an bình a. Án gì ạ cười giang tay ra nói. Đây không phải đương nhiên sao, làm duy nhất để bờ nỉnh lệ ghi ẩn gãy kích trầm xa qua thế giới, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy tùy tiện từ bỏ đối ạ giờ rột thẩm thấu sao. Theo nỉ tất dệ và Black quân hàm đến, chính thức quan ngoại giao đoàn đội bắt đầu cùng người giờ dệ nảy tiếp xúc. Vèo ẩn cùng ản gì ạ đều không có tham dự vào những thứ này trên quan trường hàn huyên cùng cái cọ, song phương lãnh tụ tại kẻm địch kịp bên trong ngồi xuống thẳng thắn trao đổi không ít tình báo. Người giờ dễ nảy cùng ngóc ở giờ dễ nọ chiến tranh cho đến hôm nay vẫn không có lắng lại, bọn hắn đối ẩm dưới ác ma chi huyết tộc có 10 phần đầy đủ hiểu rõ, những tin tình báo này chính là ản gì ạ cần thiết. Đồng thời, ản gì ạ cũng đem tỷ dịch phản nghị hội cùng mở để ý đồ, cùng bản thân phá hủy cả dạ tàn truyền tống môn từ đầu đến cuối tất cả đều nói cho vèo ẩn. Vạn vạn không nghĩ tới bản thân coi là ạ giờ rột hướng dẫn du lịch thế mà là từ sa đoạ Titan ở sau lưng dẫn đạo, dẫn sói vào nhà vợ ẩn ở phía sau sợ đồng thời ít nhiều có chút xấu hổ. Đối với vợ ẩn đề nghị liên thủ đánh chết mơ đỉnh, phong tỏa sát hẹ giặt từ ạ giờ rột nội bộ cấu kết tộc đề nghị, ản gì ạ đi qua một phen cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mặc dù chỉ là một bộ phận linh hồn, nhưng bây giờ sát hẹ giặt chung quy là bám vào thủ hộ giả mơ đỉnh trên thân. Làm ạ giờ rột cường đại nhất phàm nhân một trong, thân phận của mở địa tương đối mẫn cảm, một khi động hắn đại biểu đồng thời đắc tội sở tỏ mỉn vương quốc, ạ hệ gìn cùng tì dịch phản nghị hội, thậm chí là trừ hữu bên ngoài tất cả nhân loại vương quốc. Mở địa là nhân loại bên trong người mạnh nhất, mặc kệ hắn phạm cái gì sai, nỉ tất cập làm biển cả bờ bên kia ngoại nhân đối nó xuất thủ đều sẽ làm cho nhân loại bảy vương quốc trong lòng sinh ra bản năng mâu thuẫn. Nỉ tất cập còn như vậy. Vừa mới đến ạ giờ rột khách đến từ thiên ngoại người giờ dễ nảy liền càng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Vèo ẩn hiện tại suy tính là đầu tiên thu hoạch được ạ giờ rột các tộc tán thành, vì người giờ dễ nảy thắng được một mảnh có thể ở lại lãnh thổ, tự nhiên không có khả năng vừa đến đã đắc tội đông đại lục bá chủ nhân loại. Nhưng án gì ạ cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện để mở đi từ ạ giờ rột cái này một bên mở ra đặc tổ. Cùng với ấn đi qua một phen thương thảo cùng bàn bạc, án gì ạ đại biểu nhì tật dễ và là hoan nghênh người giờ dễ nảy đến, kèm tịt kịp đóng quân hòn đảo lớn này đem tạm thời làm người giờ dễ nảy ở lại thổ địa. Tòa hòn đảo này sinh thái phi thường nguyên thủy, là từ đầu đến đuôi nơi vô chủ, ở trên đảo chỉ ở một đám dã man tỷ ơ mì, lấy người giờ dễ nảy thực lực, khu trục cũng áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn vấn đề không lớn. Không lo được cùng hạ tạt cùng y déo bọn người ôn chuyện, rời khỏi thất lạc quần đảo về sau, ản gì ạ đã lâu cùng đông đại lục bắc bộ hiệu vương quốc liên hệ với. Bờ dù nhờ hiệu đã tiếp vào ản gì ạ liên lạc lúc cảm thấy kinh ngạc, từ khi hiệu sau khi lập quốc, hai nước ở giữa duy trì lấy tương đối mật thiết mậu dịch vắng lai. Nhưng rất nhiều sự vụ quấn thân ản gì ạ lại có thời gian rất lâu không có trực tiếp cùng nàng từng có liên hệ. Đọc lấy thư tín trong tay, vẫn như cũ ung dung mỹ lệ bờ rủn nhờ hiệu đạ lông mày dần dần nhíu lại. Trên thư ản gì ạ kỹ càng miêu tả ạ hệ gìn cùng mở đi bị sát hệ giặt linh hồn phụ thân ảnh hưởng từ đầu đến cuối, thỉnh cầu bờ rủn nhờ hiệu đạ lấy nhân loại thân phận đối thủ hộ giả mở đi hành vi chính đáng tính khởi xướng phía chính phủ chất vấn. Ản gì ạ, ngươi thật đúng là cho ra cái nan đề a. Chương 446 Náo động điểm báo trước. Hiệu vương quốc đúng là nhân loại 8 quốc chi 1, nhưng hiệu cuối cùng cùng cái khác 7 cái từ ạ giạt sổ đế quốc chia ra thành bang khác biệt, quan hệ của song phương không tính là 10 phần mật thiết. Nhất là láng giềng lỗ đi rồng vương quốc, mặc dù khiếp sợ hiệu vương quốc phía sau cường đại chỗ dựa, lỗ đi rồng tại cổn xa nghìn sau khi chết cũng không dám lại tùy tiện hướng hiệu khởi xướng tiến công, nhưng kinh mộ, ngoại giao các phương diện mềm tính chèn ép nhưng thủy chung không có đình chỉ qua. Cùng hiệu vương quốc quan hệ tốt nhất có lẽ muốn thuộc là dạn. Cái này mạnh vì gạo, bạo vì tiền pháp sư vương quốc cùng tất cả Bắc Đại lục quốc gia đều duy trì không sai quan hệ. Bờ Dùn nhờ hiểu đã nhiều lần đọc cạn gì ạ thư bên trên nội dung, dần dần từ phong thư này nội dung bên trong tìm được đột phá khẩu. Lạ dạng gần đây đối tỷ dịch phản nghị hội công nhiên can thiệp kỳ dinh tỏ nghị hội tuyển cử hành vi phi thường không thích, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Bờ Dùn nhờ hiểu đã đối với Minh Hủ ạ giờ ruột thủ hộ giả tỷ dịch phản nghị hội cũng không có ấn tượng gì tốt. Những pháp sư này luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ, nhiều lần đối bờ rủn nhờ hiệu đạ ở sau lưng chỉ dẫn hiệu vương quốc hành vi nói này nói kia. Tỷ dịch phản cho rằng nàng đem quyền không thả, dơ cao dân chủ đại kỳ nghĩ bức bách nàng triệt để ủy quyền, đồng thời vụng trộm tại hiệu vương quốc bên trong bồi dưỡng một cái đảo hướng bản thân cái gọi là người thừa kế. Mà ở những nhân loại còn lại 7 vương quốc bên trong có thể quậy tung xáo lộ, tại dân phong hung hãn hiệu lại gặp đến nơi đó cư dân nhất trí mâu thuẫn. Cuối cùng tỷ dịch phản nghị hội không thể đạt thành mục đích của mình, xám xịt tại bờ rủn nhờ hiệu đã xua đuổi dưới chạy ra vương quốc thủ đô Hư Thành. Tên kia danh bất chính, luôn bất thuận người thừa kế cũng bị hiệu xa xa xung quân đến biển cả đối diện đùn đùn, từ đây tiếp nhận sổ dìm quản giáo. Tỷ dịch phản nghị hội can thiệp các quốc gia nội chính việc xấu tuyệt không phải vẹn vẹn lần này, nhân loại 8 nước đối bọn hắn không chút kiêng kỵ hành vi càng ngày càng bất mãn, chỉ là trở ngại thủ hộ giả nắm giữ lực lượng cường đại, đến nay không dám cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Lạ giản, vì ố nẹt tỏa thành. Đương đại kỳ dinh to nghị trưởng ạn tổ nỉ đặt thu được đến từ hiệu vương quốc truyền tin, cân nhắc đến bở rùn nhờ hiệu đạ trong thư nâng lên sự tình tính nghiêm trọng, hắn lập tức khẩn cấp triệu tập kỳ dinh tỏ 6 người nghị hội thành viên thương thảo đối sách cũng bỏ phiếu biểu quyết. Cùng lúc đó, Diệu Nhi Ác, Sơ Trồn Gà Tây, Án Tê Giác, Cùng Tì Dích, thậm chí cùng hiệu một mực quan hệ khẩn trương lỗ đi rồng cũng đều thu được cùng loại thư. Khổ tí dịch phản nghị hội lâu vậy nhân loại phương Bắc 7 vương quốc bởi vì cộng đồng lợi ích chính trị, tại Anthony đặt dẫn đầu phía dưới, đã lâu bí mật tề tụ tại lạ giản mở ra quốc vương cấp bậc hội nghị. Làm đông đại lục Bắc Bộ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lúc, phương Nam sở tỏ nguyện vương quốc nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện thanh âm không hài hòa. Tại dị tờ ảm tăng lớn đối lời đồn truyền bá cường độ về sau, dân gian càng ngày càng khoa trương nghe đồn rốt cục gây nên lạn quốc vương coi trọng. Dị giới người xâm nhập. Black Mozart. Đầu đội vương miện lạn chính trẻ trung khỏe mạnh, hắn nhíu mày nhìn xem C7 đệ trình đi lên ban sơ phiên bản truyền ôn. Đi qua dân gian nghe nhầm đồn bậy, dị tờ ảm tản ra lời đồn đã sớm trệ hướng ban sơ nội dung, nhưng khuyết đại hóa cùng cấp tốc khuyết trương không thật lời đồn ngược lại gây nên một bộ phận người coi trọng, chấp trưởng sở tỏ mỉn vương quốc tình báo cơ cấu C7 chính là một cái trong số đó. C7 thủ lĩnh mặt thì ạt. So nửa quy tại quốc vương phía dưới túi đầu nói đúng vậy, đi qua chúng ta chỉnh lý. Ban sơ truyền ngôn nội dung chính là như vậy. Enduin. Lạn nhìn về phía vương quốc bên cạnh so với mình hơi lớn tuổi lọ thả ta nhớ được, Black mộ giặt tựa như là gụ rủ bạ tỷ trồn lãnh thổ A. Người đã trung niên, Enduin lọ thả mép tóc tuyến cấp tốc lui lại, ta đính dấu hiệu đã mới gặp mánh khỏe. Hắn nhẹ gật đầu suy tư nói trên danh nghĩa đúng là gủ rủ bạ tỷ lãnh thổ, nhưng vùng này địa khu nghe nói rất sớm trước đó liền bị bọn hắn dùng để lưu vong tù phạm. Những tù phạm này bởi vì không rõ nguyên nhân đắc tội lục long, bọn hắn tu kiến thần miếu bởi vậy bị chìm vào trong hồ, lưu vong giả cũng bởi vậy mai danh nhận tích một đoạn thời kỳ rất dài. Lưu vong giả lạn như có điều suy nghĩ mà hỏi biết bọn hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân bị gủ rủ bạ tỷ lưu vong sao? Cái này ta cũng không biết. Lọ thạ lắc đầu nói có lẽ mở đỉa nơi đó sẽ có ghi chép liên quan, bất quá. Nói lên mở đỉa, lạn cùng lọ thạ đồng thời lộ ra bất đắc dĩ mà lo lắng thần sắc. Bọn hắn vị này còn nhỏ hảo hữu gần nhất mười mấy năm tính cách càng phát ra quái gở, phần lớn thời gian đem bản thân khóa tại cả dạ tản bên trong không biết đang nghiên cứu cái gì. Mở đỉa trước mấy ngày vừa mới xuất quan, cả dạ tản tựa hồ lọt vào kẻ cắp xâm lấn, hắn ngay tại nổi trận lôi đỉnh thanh tra trong tháp tổn thất. Lọ thạ cười khổ nói ta mời hắn đến thành sở tỏ mỉn giải sầu một chút, nhưng hắn lấy không có thời gian làm lý do cự tuyệt, căn cứ tại cả dạ tản tham gia hiến hội quý tộc nói, mở địch tính tình trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Ai? Lạn nhức đầu vướt vướt mi tâm được rồi, theo hắn đi thôi, có mổ rổ hỗ trợ chăm sóc, chí ít cuộc sống của hắn không cần lo lắng. Khăn Sony Á, tiếp tục tra tìm lời đồn đầu nguồn, ta luôn cảm thấy chuyện này phía sau có người trong bóng tối chủ hạch. Khăn Sony Á cúi đầu đáp bệ hạ anh minh. Ta cũng là nghĩ như vậy, trận này đại quy mô lời đồn truyền bá phía sau có lẽ có đồng hành cao thủ tại lửa cháy thêm dầu. Lam Đông Đại Lục lâm vào dung chuyển đêm trước lúc, thân ở ạ nạt thì sản gì ạ đột nhiên thu được đến từ bờ rổ kẻn ải lẹt tin tức. Lô kẻn tên kia, rốt cục bắt đầu hành động A. Tuần tự đọc kệ lì sẩn, u giản hịt mún bèn cùng nạ mù di ạ đệ trình tới tình báo, ản gì ạ bất đắc di thở dài. Hệ lì ạ đi qua nhiều năm chiêu binh mãi mã, tựa hồ cho là mình đã có được chủ động xuất kích thỏa mãn binh lực. Đến nay hướng hình cùng thế giới vật chất u linh chiến hạm nặt phả xưng là kỳ hạm, hệ lạ giả đáp lấy mê vụ từ bờ rổ kẻn ái lẹt ra khơi, một đường hướng tây nam phương hướng đi thuyền. Bọn này trên thân phê đầy tảo biển ra xanh vợ dị cùng tự xưng hệ lạ giả, bọn hắn lặng lẽ tại ún đùng đông nam bộ bãi biển cường thế đang lục. Mượn nhờ mê vụ hiểm hộ, mấy vạn hệ lạ giả thần không biết quỷ không hay nhắm ngay chuẩn bị không đủ khởi nguyên đại sảnh phát động tập kích. Mặc dù ản gì ạ trước đó liền nhắc nhở qua sổ dìm chú ý để cao đối trên biển phòng bị. Nhưng loại này im hơi lặng tiếng tập kích dí lìa nguyên vượt quá tổn vờ đoán trước. Còn tốt an bài tại khởi nguyên đại sảnh trước cửa thủ vệ binh lực không ít, lúc này song phương bộ đội chủ lực ngay tại cửa đại sảnh triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Cùng là titan tạo vật hậu duệ, thực lực của hai bên vốn nên thế lực ngang nhau. Nhưng căn cứ người tổn vờ đến từ tiền tuyến báo cáo, những thứ này xanh mơn mẩn vờ dị cũng có được bất tử chi thân, bất kể thế nào công kích bọn hắn đều không thể thuận lợi đánh chết. Bởi vì cái này vô lại đặc tính, còn vô pháp sở chuẩn đối phương nội tình người tổn vỡ đem phòng tuyến lần lượt triệt thoái phía sau, cho đến thối lui đến khởi nguyên cửa đại sảnh. Bộ phận hệ là ra mượn cơ hội này bằng vào bản thân hiểm hộ sắc, tại xanh un tươi tốt rừng cây phân tán ra tới. Nồng đậm mê vụ che đậy người tổn vỡ ánh mắt, đến từ trong rừng rậm đánh lén để quen thuộc vận động chiến tổn vỡ mười phần không thích ứng. Cùng lúc đó, sở tòm thuyền bắt đầu xuất hiện số lớn sắt thép vỡ dị cùn cùng sắt đượm, bọn hắn cùng bản địa huyết nhục vỡ dị cùn sinh ra xung đột. Tựa hồ là dự định khiến cái này vợ gì cùng toàn bộ thần phục với bọn hắn. Án gì ạ nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương bị ị ộp xạ rồng tên kia người được náo động khí tức sao. Phát động thật đúng là không phải lúc. Chương 447, xảy ra bất ngờ linh hồn rung động. Thượng cổ chi thần cái đỉnh cái đều là gây sự trong tay hành gia, một khi bị bọn hắn bắt đến thời cơ, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ạ dở dột thêm phiền phức cơ hội. Hơi suy tư một chút. Ản gì ạ đối đi theo ở bên nỉ dạ nạ nói để hấu dở thạ lặt toàn lực viện trợ ùn đùm, nhất định muốn bảo trụ khởi nguyên đại sảnh, không thể để cho nó bị hệ lì ạ cướp đi. Hệ lạ giả nói cho cùng vẫn như cũ là linh hồn, tận lực phái thêm một chút có được tịnh hóa năng lực tế ti xuất chiến, vật lý công kích đối bọn hắn lực sát thương rất nhỏ. Về phần sở toàn hịnh, để bờ rổ kẻn ái lẹt liên quân xuất kích đi, ngăn cản lộ kẻn đối bản địa vợ gì cùng thế lực trình hợp. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười nói ra hỏa này xem ra là nghĩ đối ố đỉn đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, triệt để đoạn tuyệt hắn chiêu mộ vợ dị cùn linh hồn mở rộng quân đội khả năng. Mặc dù lỗ kèn không tốt trực tiếp xuống tay với sổ dìm, nhưng lấy chỉnh hợp chia 5 xẻ 7 vợ dị cùn vì lấy cớ, phái ra sắt thép vợ dị cùn cùng sắt đuộc quản giáo bọn hắn lại rất khó để người lấy ra đại nghĩa bên trên mau bệnh tới. Lỗ kèn lo lắng vẫn như cũ là đến nay không biết tung tích ra gen. Sợ hãi vị này đại thủ hộ giả bắt hắn lại làm việc tay cầm lỗ thủng, đột nhiên dẫn đầu bản thân tạo vật đại quân giết trở lại ùn đùa ạ. Mặc dù ra gen đầu này thúi cá ướp muối đã rời khỏi giang hồ, nhưng trong giang hồ vẫn như cũ bảo lưu lấy truyền thuyết của hắn, ra gen lực uy hiếp là hắn triệt để thất trách sau duy nhất có thể tạo được tác dụng. Nếu như là tại sở tòm tì ác, Ản gì ạ thật đúng là không dám cùng lộ kẹn sắt thép đại quân đỉnh lấy làm, nhưng đã hắn chủ động đem quân đội của mình đưa đến xa xôi bờ rổ kẹn ải lẹt, Ản gì ạ không có ý định khách khí với hắn, vừa vặn mượn cơ hội này gõ rơi hắn một bộ phận tài nguyên. Mặc dù có được tạo vật giả động cơ cùng ún đủ ạ lộ kẹn có thể một khóa sản xuất ra nhiều sắt đuộc cùng sắt thép vợ gì cùn, nhưng những thứ này tạo vật sắt thép thân thể trung quy là cần tiêu hao khoáng sản tài nguyên. Lộ kẹn thủ hạ thế lực khai thác khoáng sản chính là tại nọt rèn nhiều sinh trưởng xạ rồ nạch mỏ. Mặc dù thế giới thụ ản giờ giả xỉ trồng hữu hiệu ngăn chặn xạ rồ nạch tiếp tục lan tràn, nhưng đã mọc ra mặt đất khoáng thạch rất khó bị nghịch chuyển, nọt rèn toàn cảnh trên mặt đất phân bố nhiều xạ rồ nạch khoáng thạch. Nhưng lại nhiều khoáng thạch cuối cùng vẫn là có dùng xong một ngày. Ản gì ạ nhiều năm trước kia liền hạ lệnh thành xạ đạ rồ thanh lý nỉ tập trong phạm vi khống chế tất cả xạ rồ nạch mỏ. Lộ kẹn có thể dùng khoáng thạch chỉ có thể từ sở tỏm tỉ ạ cùng háo lĩnh giọt thu thập. Mặc dù tại Ản gì ạ có thứ tự ứng đối phía dưới, lộ kẹn ý đồ tạm thời vô pháp lật ra cái gì sóng lớn đến, nhưng ý ộp xạ rộng gây sự hành vi không hề nghi ngờ liên lụy nhỉ tập hợp nhiều binh lực cùng lực chú ý. Hoa vô đơn chí, mạn phiệu gì ẩn vừa lúc ở lúc này rời khỏi ý mẹ giờ giảm, lo lắng hướng Ản gì ạ cầu viện. Ản gì ạ, chỉ sợ chỉ có thể cực khổ ngươi đi một chuyến đảo gian đà lạ. Mạn phiệu gì ẩn mắt quầng thâm rất nặng, mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ cùng lo lắng. Hiển nhiên gần nhất ỷ mẹ dở giảm bên trong thế cục không thế nào lạc quan. Sa vù thủ hạ mộng hiểm thế lực tựa như là phát điên hướng ra phía ngoài khuyết trường, mộng cảnh quân coi giữ áp lực hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Ý dễ dạ đem nguyên bản chú lưu tại thế giới vật chất đại bộ phận lục long đều chiêu tiến mộng cảnh, chúng ta cũng muốn từ quân đội bên trong điều giờ ỷ. Để phong vắng nhất, giờ ỷ ở giãn đã là viện quân tốt nhất cũng sớm làm tốt dự bị, bây giờ những thứ này trộn là chúng ta duy nhất có thể tìm tới chi viện. Mặc dù nỉ tất tập toàn tộc đều có thể thông qua nọ dạ xỉ kết nối tiến vào y mẹ giờ giảm, nhưng mộng cảnh thế giới trung quy là tràn ngập tự nhiên chi lực nơi trốn, đối mộng cảnh vô cùng quen thuộc giờ ỉ cùng lục long mới có thể ở đây có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Những nghề nghiệp khác cũng không phải là nói tiến vào mộng cảnh sẽ gặp phải yếu hóa, nhưng bọn hắn đối y mẹ giờ giảm quy tắc cần thời gian không ngắn đến thích ứng. Trước kia chưa từng có xuất hiện qua giờ ỉ ứng phó không được mộng hiểm tình huống. Nờ rột cùng ý ộp xạ rồng xem ra là quyết tâm muốn ngăn chặn nỉ tật, mặc cho đến từ đông đại lục phương nam cường đại tà năng khí tức chủ nhân gây sự. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Ản gì ạ trịnh trọng gật đầu nói ta biết, lấy nẻo là cùng lần ạ dạ rất nhanh liền sẽ mang theo chiến đấu giờ ý quân đoàn tiến vào ý mẹ giờ giảm chi viện, ta cũng sẽ bớt thời gian đi một chuyến đảo giãn đã lạ, hy vọng dễ dàng còn có thể bán ta chút mặt mũi đi. Giờ ý quân đoàn là nỉ tật dễ bập lại quân chủ lực một trong. Đã mất đi bọn hắn dầu cụ là chi viện, đêm tối Cộng hòa đội sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ gặp phải trình độ nhất định suy yếu. Nhưng Mộng Yểm Chi Vương xạ vũ mãnh liệt thế công không thể không phòng, một khi để Mộng Yểm tại ỷ mẹ giờ giảm khuyết tán ra đến, lại nghĩ đem bọn hắn ép trở về liền không dễ dàng như vậy. Làm án gì ạ vội vã khởi hành tiến về đảo Dạn đã lạ lúc, là Dạn quốc vương hội nghị rốt cục lấy được tiến triển. Đại lục Bắc Bộ nhân loại 7 vương quốc đạt thành nhất trí, đồng thời hướng tỷ dịch phản nghị hội nổi lên. Mạnh liệt khiển trách bọn hắn can thiệp các quốc gia nội chính hành vi, đồng thời yêu cầu tỷ dịch phản nghị hội công khai thủ hộ giả mở địa năm gần đây lén lút hành tung phía sau ý đồ. 7 vương quốc quốc vương liên hợp nổi lên để từ trước đến nay quen thuộc khoa tay múa chân tỷ dịch phản nghị hội sức tay không kịp, nếu như không có 7 vương quốc duy trì, bọn hắn hết thể chính trị ý đồ đều sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Dưới sự bất đắc dĩ, tỷ dịch phản nghị hội khởi động lại bí pháp sẽ pháp sư thợ săn. Tại bờ rủn nhờ hiệu đà âm thầm dẫn đạo dưới tiến vào cả dạ tản chất vấn năm gần đây hành tung quỷ bí mở đi. Đương nhiên, lấy lạ dạng cầm đầu nhân loại 6 nước cũng không phải là thật vì công lý cùng chính nghĩa, đơn giản chỉ là muốn mượn cơ hội cướp đoạt thủ hộ giả tài sản, lớn mạnh tự thân. Tại tỷ dịch phản nghị hội trong ấn tượng, mở đi cùng mẹ của hắn khác biệt, phong cách hành sự cũng không phải là đặc biệt cường ngạnh. Vậy mà lúc này mở đi đang đứng ở điên cuồng lo nghĩ bên trong. Sắc hẹ giặt từ sâu trong linh hồn phát ra thúc dục cùng bản thân hắn ý chí sinh ra kịch liệt xung đột. Tất cả tiến vào cả dạ tản pháp sư thợ săn đều bị hai mắt dần dần bảy biện ra màu đỏ mỡ đi tản nhận đánh chết, linh hồn của bọn hắn thậm chí bị giam cầm ở trong tháp thượng tầng trở thành khán thủ giả. Trước đó bị phái dừng đến cả dạ tản bên trong học trộm học đồ bên trong, chỉ có một cái tên là khạt gạ tuổi trẻ pháp sư may mắn lưu lại, hắn tận mắt chứng kiến mỡ đi tản bạo hành vi. Lòng mang sầu lo khạt gạ cũng không có lập tức rút dây động rừng. Hắn tiếp tục tiềm phục tại cả dạ tản, lặng lẽ điều tra mở đi tính cách biến hóa nguyên nhân. Đang lúc Lạn Quốc Vương bắt đầu thăm dò tính điều động trinh sát tiến vào bờ lách mổ giặt điều tra lúc, mở đi rốt cục ngăn cản không nổi sát hẹ giặt ý chí, tự thân linh hồn bị áp chế tại thức hải chỗ sâu nhất, thân thể của hắn bị sa đọa ti tan triệt để tiếp quản. Sát hẹ giặt làm việc không giống như mở đi có chỗ lo lắng, Tại thu hoạch được quyền khống chế thân thể cùng ngày, hắn lập tức truyền tống đến sớm đã thương lượng với gùn gian tốt truyền tống môn mở ra địa điểm. Án gì ạ đến đảo giãn đã là sau lập tức nhận kẻ giờ đặt loa Paku hoang nền. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ hướng loa thần linh chi vườn tiến lên lúc, ạ giờ rột tinh hồn kêu rên đột nhiên tại án gì ạ trong linh hồn hồi vang. Ách! Thống khổ che lấy cái chán tựa ở một bên trên đại thụ che trời, Paku hiển nhiên cũng cảm nhận được mãnh liệt dị dạng cảm giác, chỉ là phản ứng của nàng không có án gì ạ mãnh liệt như vậy. Dù đã giờ dậy núi ở giữa truyền ra dễ dạn hơi có vẻ lo lắng gầm rú, còn lại loa cũng lần lượt làm ra đáp lại, bị loa kinh động phổ thông động vật cùng loài chim kinh hoàng chạy trốn từ phía. Dạn đã là các tế ti cũng cảm nhận được riêng phần mình loa thần linh lo nghĩ, đã giờ ạ lô cũng là một hồi náo loạn. Đắc bắt tổ. Rốt cục vẫn là mở ra sao? Sắc mặt tái nhợt dạn gì ạ rốt cục miễn cưỡng chịu đựng lấy đến từ sâu trong linh hồn chu lên, ế lần thanh âm nghiêm túc cũng tại lúc này truyền vào trong đầu của hắn. À giờ rốt giao cho ta đến Trấn An, ngươi tiếp tục đi làm bản thân chuyện phải làm. Viên tinh cầu này bắt đầu tiến vào vận mệnh của mình quỹ đạo, tương lai phát triển sẽ đi về phương nào. Liền muốn nhìn các ngươi những thứ này ở tại à giờ rốt phàm nhân chủng tộc lựa chọn cùng phân đấu. Chương 448, Đặc Họt Tổ mở ra. Vợ lách mồ giặt Nam Bộ. Tại mắt đỏ mở đỉa dẫn đạo phía dưới, ở xa giờ dễ nọ học thuật sĩ gùn gian bắt đầu đồng bộ hấp thụ giờ dễ nảy tù phạm sinh mệnh lực mở ra hùng vĩ Đặc Họt Tổ. Hàng ngàn hàng vạn người giờ dễ nấy bị gùn gian dùng tà năng rút ra sinh mệnh năng lượng, cỗ này khổng lồ tà năng cuối cùng chuyển vào một cái cửa đá thật to bên trong, nguyên bản đại môn chống rông trung tâm bắt đầu xuất hiện một đạo ưu lục sắc vòng xoáy. Cùng lúc đó, mở địa cái này một bên cũng rõ ràng nhìn đến truyền tống môn thành hình, một mặt màn ánh sáng màu xanh lục tại hai thế giới cường đại người thi pháp cố gắng dưới rốt cục vững chắc. Ha ha ha ha ha. Mở địch một thân một mình hoàn thành gùn gian cần phải mượn hấp thụ nhiều giờ dễ nảy linh hồn mới có thể làm đến công việc, hắn tinh hồng lấy hai mắt phát ra tiếng cùng thiếu. Tới đi, gùn gian. Để ngươi học bước vào cái này yếu ớt thế giới, vợ nỉnh lệ ghi ẩn chắc chắn thiêu hủy hết thảy. Hí hí hí hí. Hí. Ừm. Trong đầm lầy đột nhiên truyền đến con ngựa tê minh để mở địch khẽ nhíu chân mày sách. Tới thật đúng là nhanh, bất quá cuối cùng vẫn là quá muộn. Bạch. Phát động truyền tống thuật. Mở địch tại gùn gian tiến vào ạ giờ rột trước đó liền từ bờ lách mồ giặt biến mất, làm sờ tỏ nguyện vương quốc trinh sát khinh kỵ binh đánh ngựa đi vào hiện trường lúc, vừa hay nhìn thấy một đội tản ra tàn bạo khí tức cường tráng da xanh sinh vật từ màn sáng phía sau đi ra. Hừ hừ. Cầm đầu tên kia quẻ chân còng lưng ọc mang theo một đỉnh vô cùng bẩn mũ trùm, hắn nhìn xem những thứ này mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nhân loại trinh sát phát ra âm hiểm cười âm thanh. Yếu ớt sinh vật, cái này thật đáng buồn thế giới về bộ lạc tất cả. Hừ. Theo sát sau lưng gùn gian chính là một tên người mặc kim loại đen khôi giáp cao lớn ọc, hắn cái kia bắp thịt quần quần tay phải cầm một thanh nặng nề hai tay chiến trụ y, hung hãn sức chiến đấu cơ hồ mắt trần có thể thấy. Bộ lạc đời thứ nhất đại tù trưởng bở lại khản mặc dù trí lực không cao, nhưng cố hương thế giới thảm trạng hay là gây nên hắn hoài nghi. Nếu không phải gùn gian hứa hẹn sẽ vì học tìm tới gia viên mới, bở lại khản đã sớm nghe theo họ vừa dìm đề nghị, sẽ có hủy diệt dở dễ nọ sinh thái hiểm nghi gùn gian một chủ y đánh nổ đầu. Gùn gian, đừng nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm, ta muốn nhìn thấy ngươi vì bộ lạc hiệu lực hành động thực tế. Đương nhiên, đương nhiên. Hăng hái gùn gian trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng hắn biết mình không có thống binh tài năng, nhất định phải dựa vào bờ lại khả năng lực lãnh đạo mới có thể đạt thành kỳ dạ hệ đèn giao cho hắn nhiệm vụ, từ ác ma lãnh chúa trong tay thu hoạch được hắn hứa hẹn ban thưởng thành thần. Đại tù trưởng bờ lại khả sinh ra ở bờ lại chờ dọc thị tộc, cùng cái khác sử dụng nguyên thủy vũ khí học thị tộc khác biệt. Có được gọt gọn cái này thiên nhiên quặng mỏ, bỡ lại chờ dọc thị tộc tại quê hương của mình tu kiến một tòa cỡ lớn rèn đúc nhà máy, vũ khí của bọn hắn cùng trang bị so cái khác thị tộc muốn tinh lương rất nhiều. Đi theo bỡ lại khản sau lưng tiến vào ạ giờ rột chính là một tên mặt không biểu tình bỡ lại chờ dọc góc, trên tay hắn dẫn theo một thanh kim loại một tay ngắn chủ y, mặc trên người đồng dạng tinh lương hắc kim bản giáp, liếc nhìn bờ lách mổ giặt ánh mắt bên trong mang theo bất an cùng sầu lo. Sung túc tự nhiên tài nguyên, đúng là thích hợp sinh tồn tân thế giới. Nhưng là, mịt mờ lấy âm trầm ánh mắt nhìn về phía ngay tại hướng bờ lại khẳng định nọt gùn gian nếu như không ngăn cản gùn gian thuật sĩ sử dụng tà năng, thế giới này sớm muộn cũng sẽ bước lên giờ dễ nọ theo gót. Bờ lại khẳng không kiên nhẫn vẫy lui vẫn tại vớt ngông ngửa gùn gian cút đi, thuật sĩ. Tiếp xuống chính là chúng ta công việc. Cầm trong tay giữ tận mặt người chiến chủ ý chỉ hướng chuẩn bị dục ngựa thay đổi phương hướng nhân loại chính xác, bờ lại khẳng tràn ngập kích tình quát to bộ lạc các chiến sĩ. Dùng những thứ này dị tộc nhân máu tươi đến tế cỡ. Cầm xuống cái này tân thế giới, vì bộ lạc. Vì bộ lạc. Ngươi nói cái gì? Vài giờ về sau, sợ tỏ nguyền kịp bên trong lãn quốc vương kinh ngạc cùng phẫn nộ đứng người lên, uy nghiêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào nửa quỳ tại bậc thang dưới trung niên nữ đạo tặc. Toàn diện, là ta nghe lầm rồi. Hay là tình báo của các ngươi có sai? Khăn Sony Á ngữ khí bình thản nói C7 có can đảm đưa lên tình báo tuyệt sẽ không có sai, kỵ binh của chúng ta trinh sát xác thực toàn diện, thậm chí không có thể đưa ra giết chết bọn hắn người bất luận cái gì có liên quan tình báo. Lạn bình phục một cái hô hấp, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa bên trên trầm mặt nói tiếp tục an bài trinh sát điều tra, mau chóng biết rõ ràng bờ lách mổ giặt bên trong chuyện gì xảy ra. Vâng. Khăn Sony Á lui ra về sau, Lạn biểu lộ có chút bất an nhìn hướng bên cạnh hảo hữu En Đủ Ỉn, nghiêm túc bộ đội của chúng ta đi, ta có một loại dự cảm không tốt. Cái kia nghe đồn. Chỉ sợ không chỉ là đơn thuần lời đồn. Cái này. Đây là. Cả giả tản, mở địch bí mật đồ thư quán bên trong. Học đồ khạt gạ không trở ngại chút nào tiến vào cái ngoài ý muốn này không có bất kỳ cái gì phòng hộ gian phòng, treo ở trên tường đặc hoạt tổ hình vẽ cùng giải thích để con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại. Làm sao có thể? Khạt gạ khó có thể tin tự lẩm bẩm thủ hộ giả chuẩn bị mở ra một đạo truyền tống môn, đem mặt khác thế giới sinh vật dẫn vào ạ dở rột. Biết rõ hành vi của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, mặc dù khạt gạ lúc này nỗi lòng khó bình, nhưng hắn hay là miễn cưỡng dằn xuống bất an trong lòng. Bằng nhanh nhất tốc độ đem bí mật trong đồ thư quán treo đồ án cùng chữ viết toàn bộ chép lại. Khi hắn ra vẻ chấn định rời khỏi chỗ này đồ thư quán lúc, Mở Địch vừa vận chuyển tống về Cạ Dạ Tạn. Khát Gạ lấy lại bình tĩnh, cung kính hướng Mở Địch làm học đồ lễ nghi. "Đạo sư, chào mừng ngài trở về." "Ừm." Lúc này Mở Địch hai mắt đã khôi phục bình thường, hắn nhàn nhạt nhìn Khát Gạ một chút, không chứa bất cứ tia cảm tình nào cùng hắn sượt qua người. Khát Gạ cảm nhận được Mở Địch ánh mắt ẩn chứa băng lãnh cùng hờ hững. Toàn thân cơ bắp kéo căng, hắn có một loại lúc nào cũng có thể lọt vào công kích dự cảm bất tường. Còn tốt, Mở Địch không để ý đến Khát Gạ, phân phó Mộ Dô đừng để người quấy rầy bản thân, thủ hộ giả lần nữa đem bản thân nhốt vào gian phòng bên trong. Hô! Khát Gạ đầu đầy mồ hôi lạnh thở phào một hơi, đạo sư tính cách cùng hành vi càng ngày càng khác thường. Mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng đặc hoạt tổ mở ra thông qua ạ dở dột ý nghĩa không rõ kêu rên rõ ràng truyền đạt cho ạn gì ạ. Tại hệ lần trấn an phía dưới. Ả giờ rột phát ra kịch liệt tín hiệu rốt cục chậm rãi giảm đi, ản gì ạ chỉnh lý tốt tâm tình đi theo Paku cùng đi đến giản đạ lạ loa thần linh chi vườn. Thường ngày tòa này chuyên môn vì loa cung cấp trụ sở bên trong cuối cùng sẽ có không ít thành viên ra ngoài du ngoạn, nhưng lúc này lấy rể giản cầm đầu giản đạ lạ loa một cái không lọt toàn bộ tụ tập ở đây, phụ cận giản đạ lạ các tế ti cũng biểu lộ nghiêm túc chờ đợi loa thần linh nhóm phát biểu. Ản gì ạ, ngươi tới được chính là thời điểm. Dễ dàng không có thường ngày cùng ản gì ạ gặp mặt lúc thân hòa thái độ, hắn nghiêm túc nói ta cảm nhận được đến từ đông đại lục kịch liệt chấn động, ngươi đối với cái này có đầu mối gì sao? Có một chút suy đoán, còn vô pháp 100% khẳng định. Ản gì ạ sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn đầu tiên hướng ở đây loa nhóm gật đầu ra hiệu, cái này không lắm lễ phép động tác gây nên bộ phận cấp thấp loa bất mãn. Chỉ là phàm nhân. Ngâm miệng. Dễ dàng nghiêm khắc nộ trừng con kia linh dương loa tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra như lời ngươi nói phạm nhân đã tấn thăng bán thần sao? Chương 449, toàn thế giới đều hít. Làm tất cả loa bên trong tồn tại cường đại nhất, dễ dàng nhãn lực không phải cái khác cấp thấp loa có thể so sánh, hắn liếc thấy xuyên ản gì ạ bàng bạc sinh mệnh lực cùng thăng hoa linh hồn. Hoa a hoa a. Một tên mang theo mặt nạ hình dạng người loa thuấn di đến ản gì ạ bên cạnh, như quen thuộc đưa tay khoác lên ản gì ạ trên vai, ngựa khí khinh bạc nói phạm nhân bán thần, thật sự là khó lường. Linh hồn của ngươi nhất định sẽ rất mỹ vị a. Vườn Sam đi. Là đừng lo lắng, tôn kính loa óc kìm. Vườn Sam đi không thú vị khoát tay háo ta sẽ không tự tìm đau khổ, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy nha. Án gì ạ nhiều hứng thú nhìn một chút bay tới một bên hình người loa chấp trưởng tử vong cùng linh hồn Vườn Sam đi ạ. Không biết hắn cùng hệ lì ạ ai đối linh hồn trưởng khống quyền hạn cao hơn. Tại rất nhiều động vật loa bên trong, Vườn Sam đi là duy nhất dị loại. Ản gì ạ không biết gia hỏa này là thế nào bị cái khác nguyên thủy động vật thần linh tán thành vì loa, bất quá xem ra địa vị của hắn cũng không làm sao cao, mặc dù thực lực của hắn cường đại đến gần với dễ dạn. Khúc trở lại chuyện chính đi. Ản gì ạ nghiêm mặt nói ngay tại trước đây không lâu, ta cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến tiếng kêu rên, đi qua phân biệt, thanh âm này đến từ ạ giờ ruột thế giới chi hồn. Ở đây loa đều là sống qua vô số thời đại nguyên thủy thần linh. Thời kỳ viễn cổ bọn hắn còn tiếp thụ qua Titan thủ hộ giả ủy thác thủ hộ ba tòa chấn áp gờ hồn phong ấn, đối thế giới chi hồn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu một chút. Tiêu Dên à, dễ dàng ngữ khí 10 phần lo lắng xem ra xác thực phát sinh rất nghiêm trọng sự tình, án gì à ngươi lần này tới đảo Dạn Đạ Lạ liền có liên quan với đó sao? Cũng coi là đi. Thượng cổ chi thần liên động gây sự cũng là bởi vì bọn hắn nhìn trộm đến ngoại địch xâm lấn cơ hội, quả thật có thể tính làm giống nhau sự kiện bên trong khác biệt chi nhánh. Loa hóa kỉnh, ta tới là vì hướng giãn đã lạ cầu viện. Án gì ạ trịnh trọng nói ý mẹ giờ giảm tình huống không thể lạc quan, thượng cổ chi thần nanh vốt phát động điên cuồng tập kích, ngộng cảnh đám thủ hộ giả ngăn cản được 10 phần gian nan, chúng ta cần giãn đã lạ hiệp trợ. Tấn mãnh long loa gọi là giãn đã lạ tất cả giờ y đầu nguồn, nghe án gì ạ. Hắn trước hết nhất ngưng trọng gật đầu đồng ý nói ta cũng phát giác được đến từ mộng cảnh thế giới nguy hiểm, đang chuẩn bị thông qua ta tế ti đem tình huống truyền đạt cho thần vương. Ý mẹ giờ giảm sao? Dễ dàn hai mắt nhắm lại suy tư một chút, hắn cái kia to lớn để vừa xỏa trên thân thể đột nhiên lóe lên màu vàng ánh sáng. Vài giây sau, một cái sắc mặt hơi có vẻ mờ mịt giãn đã lạ trồn linh hồn lơ lửng tại dễ dàn trước mặt, nhìn thấy chung quanh xúm lại nhiều loa, tên này người mặc nhiều hoàng kim trang trí trồn sợ hãi cả kinh. Vĩ đại loa hóp kính dễ dàn, các ngươi đây là. Dễ dàn đánh gây tên này trồn phát biểu giặt tắc hạn, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Giặt tắc hạn. Án gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên nguyên lai vị này chính là giãn đã lạ từ trước tới nay sống được lâu nhất thần vương. Giặt tắc hạn tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi, hắn cũng là số ít có thể để cho dễ dàn ghi nhớ danh tự thần vương. Hùng tài đại lược giặt tắc hạn thậm chí để dễ dàn chuyển vận mình lực lượng duy trì tuổi thọ của hắn cùng thanh xuân. Giặt tặc khản đại đa số thời gian cũng không có cô phụ dễ dàng ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù gần nhất thả chậm tiến thủ bộ pháp, nhưng giặt tặc khản tại vị hơn 200 năm qua giãn đã lạ quốc lực có tăng lên rất nhiều, hải quân thuyền đổi mới cũng thuận lợi hoàn thành, sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. À giờ rột ngay tại gặp kịch biến, di vãng bảo thủ lý niệm vô pháp lại cam đoan giãn đã lạ đế quốc cùng toàn bộ thế giới an toàn, chúng ta nhất định phải một lần nữa tích cực tham gia thế giới, tựa như ngươi tiên tổ đã từng làm đồng dạng. Giặt tặc hạn dù sao chỉ là phổ thông phàm nhân, hắn đối dễ dàng cảm thấy 10 phần mờ mịt. Kịch biến. Ta không quá lý giải, còn có. Đem ánh mắt chuyển hướng ôm ngực mà đứng án gì ạ, giặt tặc hạn ánh mắt chớp động một cái. Hắn là ai, vì cái gì chưa cho phép liền tự tiện tiến vào ta lãnh thổ. Án gì ạ mỉm cười nhún vai một cái nói thật cao hứng có thể nhận biết một đời mới tuổi trẻ thần vương, ta này đến thu hoạch được dễ dàng cho phép, cũng không phải là tự tiện xông vào. Ngươi. Tốt, cái này không trọng yếu. Dễ dàng đánh gãy giặt tặc khản không vui chất vấn, tại giặt tặc khản trở thành thần vương sau cho tới bây giờ không người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Gò, ngươi đem tình huống nói cho giặt tặc khản, ta hy vọng giãn đã lạ có thể trong thời gian ngắn nhất phái ra số lớn giờ ỉ tiến vào y mẹ giờ giảm, hiệp trợ lục long cùng chủng tộc khác giờ ỉ cùng một chỗ trong cự mộng hiểm xâm nhập. Mặt khác, triệu tập các nơi trên thế giới trồn, lấy giãn đã lạ danh nghĩa yêu cầu bọn hắn cung cấp tình báo cùng viện trợ, chúng ta nhất định phải nhanh hiểu rõ nguy cơ đến cùng đến từ phương nào. Tuy ý gõ đem không hiểu ra sao giặt tặc khản linh hồn kéo tới một bên giao lưu, dễ dàng thật dài thở dài một hơi. Án gì ạ, cũng không phải là giãn đã lạ không muốn lập tức phái ra quân đội tham gia thế giới sự vụ, nhưng chính như hai tên thượng cổ chi thần làm tiểu động tác đồng dạng, nạt mị gờ hùn cũng bắt đầu hành động. Lưu sa chi chiến kết thúc về sau, chúng ta đánh lui bờ lũ trồn tiến công, nguyên khí đại thương bờ lũ trồn bởi vậy yên lặng mấy trăm năm. Nhưng bởi vì đối gờ hùn kiên kỵ, chúng ta không dám tùy tiện hướng nạt mị bỏ vào quá nhiều quân đội. Để phòng bọn hắn bị huyết thần ăn mòn. Trồn có được rất mạnh sinh dục năng lực, đi qua mấy trăm năm tu dưỡng, bỡ lũ trồn lần nữa khôi phục nguyên khí, bọn hắn tại gờ hùn trù hoạch dưới lại hướng giãn đã lạ biên cảnh khởi xướng công kích. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng phái ra giờ ý hiệp trợ ý mẹ giờ giảm đã là giãn đã lạ bây giờ có thể làm đến cực hạn. Án gì ạ cao mày, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn không có khả năng yêu cầu giãn đã lạ từ bỏ trước cửa nhà uy hiếp, đem toàn bộ binh lực đầu nhập cùng ngọc trong chiến tranh. Cũng được. Hy vọng bờ dùn nhờ hiệu đã có thể sâu chuỗi cái đông đại lục nhân loại vương quốc đi, trận chiến tranh này. Chỉ sợ càng nhiều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Đối với gờ hùn gây sự, ản gì ạ kỳ thật không có quá mức ngoài ý muốn, mặc dù là nhân tạo, nhưng cổ thần chính là cổ thần, không bắt được cơ hội gây sự ngược lại sẽ để hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà tình thế tiến triển vẫn còn có chút vượt qua ản gì ạ đoán trước, kế hệ là giả trèo lên một đan mẫu về sau. Số lớn nạ gạ cũng theo sát cước bộ của bọn hắn chiếm cứ khởi nguyên đại sảnh nam bộ mảng lớn bãi biển. N rốt hẳn là cùng ý ộp xạ rồng có âm thầm hợp tác, xê thun triệt để tử vong tựa hồ để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, riêng phần mình lấy ra át chủ bài dự định tại trận này sắp đến náo động bên trong đục nước béo cỏ. Tại thất lạc quần đảo quen thuộc ạ giờ rốt đại khí hoàn cảnh cùng trọng lực người giờ dễ nảy cũng gặp được đi vào ạ giờ rốt cái thứ nhất khảo nghiệm. Thất lạc quần đảo chủ đảo phương nam và sẽ lạn phê tích. Nhiều nạ gạ từ trong biển phun lên bờ biển, bọn hắn một đường đổ sắt trên đảo dân bản địa Tiami, trực câu câu hướng người giờ dễ nảy đặt chân núi lửa bình nguyên tiến lên. Trở lại Anatis, án gì ạ đã lâu cảm nhận được toàn thế giới các nơi đồng thời truyền đến nguy cơ cảm giác.

thủ vệ đại sảnh Titan tạo vật nhóm ngay tại ngoan cường chống cự sự tiến công của bọn họ. Án gì ạ đối cái này một đường chú ý không tính lớn, có lẽ ám toán ổ đỉn thành công để hệ lì ạ đối Titan thủ hộ giả thực lực sinh ra hào giác. Coi như không có giả, ICC, ám mẫn ạ ẹ cùng CS 4 tên khởi nguyên lò luyện thủ vệ, chỉ là nổi giận sổ dìm liền có thể để bọn hắn cảm nhận được cái gì mới thật sự là Titan thủ hộ giả. Mà lại theo nỉ tật tập phương Nam quân đến, ún đúng thế cục có lẽ rất nhanh liền sẽ phát sinh tiến một bước biến hóa. Tiếp theo là sở tòm hình. Lô kèn sắt thép đại quân số lượng xác thực khổng lồ, bản địa huyết nhục vợ dị cùn bởi vì riêng phần mình không đoàn kết, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bị sắt thép quân đội ép tới gắt gao. Còn sót lại người chống cự dưới sự chỉ huy của Vạn Kỳ, toàn bộ tập trung ở ạ ở La Mã bảo khố phụ cận, thề sống chết thủ vệ tòa này phong tàng lấy sáng thế chi trụ thần khí thần thánh điện đường. Dạ mạ, Hít Mù Tèn cùng lâu đài bờ lách dục quân đội chia làm hai đường tiến quân sở tổng hình. Nhi tất tập cùng nhi tất bốn bộ đội tại Dạ Mạ địa khu tập hợp. Từ Dạ Mạ đông bắc cờ dìm sẩn thì kẹt đời thứ nhất rất gần dị cạn. Hít Mù Tèn tổ rèn thì là cùng ẩn xin bắt hợp binh một chỗ. Từ thần đỡ tổ kẹm phía đông nam hạ xuống độ cao so với mặt biển tiến vào sở tổng hình. Cái này một đường chiến đấu hẳn là sẽ tương đối kịch liệt. Dù sao sở tổng hình là hệ lì ạ hao, tự xưng tử vong nữ thần hệ lì ạ tất nhiên sẽ đối với liên quân tạo thành phiền toái rất lớn. So sánh cùng nhau, nọt rèn dạp tỏ vợ gì cùng phản công liền phi thường bất lực. Thu được giãn đã là chỉ thị, mặc dù giờ giặc cả gì trồn phi thường không tình nguyện, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là tạm thời buông xuống cùng sản đã rổ ân oán, đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng vợ gì cùng ở hào lĩnh giọt. Trong ngộng cảnh chiến đấu ản gì ạ không có ý định đúng tay, mạn phiệu gì ẩn cùng xạ vụ cái này đội đối thủ cũ đều quyết định đối phương ngươi tới ta đi công thủ, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Như vậy, trọng yếu nhất cũng vì nguy hiểm vẫn như cũ là đông đại lục chiến trường chính ạ. Tọa chấn trung tâm chỉ huy ản gì ạ đồng thời tập hợp đến từ các nơi chiến báo, một mình hắn khẳng định là bận không qua nổi. Dạ dỗ tự mình tiến về sở tỏm hình tiền tuyến chủ tính trung chỉ huy, phương Nam quân đoàn thì là từ lính gác tướng quân sản dở dịt xuất lính chạy tới ùn đúng chi viện. Thô sơ giản lược đến xem, từng cái chiến trường tựa hồ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rơi vào hạ phong, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn lấy được ưu thế áp đảo cũng không dễ dàng như vậy. Duy chỉ có biển cả đối diện sở tỏ mỉn vương quốc chiến cuộc để ản di ạ mười phần lo lắng. Hết lần này tới lần khác lúc này bở rùn nhờ hiệu đã truyền đến tin tức xấu. Ngay tại lỗ đi rồng vương thành triệu khai một vòng mới quốc vương hội nghị tao ngộ nan đề, lấy lỗ đi rồng cầm đầu vương quốc loài người đối sở tỏ mỉn vương quốc dị tộc xâm lấn nghe đồn cũng không tin tưởng. Tại một ít quý tộc tuyên dương phía dưới, đám quốc vương tựa hồ cũng đem phương Nam náo động xem như cùng nổn chiến tranh tương tự tiểu đà tiểu nháo. Án gì ạ sờ sờ cái cầm suy tư nói cố ý đem ọc chi loạn ảnh hưởng làm nhạt lô đi rồng quý tộc, lần nữa mất tích gì thuyền. Ta giống như minh bạch cái gì. Chương 451, hai đời thủ hộ giả chi chiến. Sở tỏ nguyên vương quốc cùng nồn cùng gũ dù bạ tỷ đế quốc phát sinh chiến tranh lúc, bạ giặt đèn quốc vương cũng hướng phương Bắc trừ quốc thỉnh cầu qua viện trợ. Nhưng bởi vì song phương cách xa nhau rất xa, trừ củng tỷ dịch ra ngoài đạo nghĩa từ trên biển vận chuyển một chút tiếp tế phẩm cho sở tỏ nguyên vương quốc. Quốc gia khác đều bày ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác trạng thái, ngồi xem sở tỏ mỉn vương quốc tại dị tộc xâm lấn bên trong liều chết dãy rủa. Kỳ thật thái độ của bọn hắn cũng rất dễ lý giải, đơn giản là kiêng kỵ cùng đấu kỵ. Cùng chia sẻ bắc bộ lãnh thổ nhân loại bảy vương quốc khác biệt, sở tỏ mỉn vương quốc một mình chiếm cứ đại lục nam bộ lớn như vậy lãnh thổ, chỉ từ quốc thổ diện tích đến đúng so, chỉ có cường thịnh nhất lộ đi rộng có thể cùng đánh đồng. Hồi tưởng lại tự mình chật trội lãnh thổ. Tâm lý không cân bằng đám quốc vương sẽ tích cực cứu viện sở tỏ mỉn vương quốc mới gọi kỳ quái, bọn hắn hận không thể gụ dù bạ tỷ trồn có thể kéo chậm sở tỏ mỉn vương quốc phát triển tốc độ, tốt nhất có thể cướp đoạt dưới vài miếng lãnh thổ. Nhưng mà trời không cho người nguyện, tại ba tên người trẻ tuổi cố gắng phía dưới, mười mấy năm trước trận kia cùng dùng lệ trồn chiến tranh, cuối cùng vẫn là để sở tỏ mỉn vương quốc lấy được thắng lợi. Thuận thế đánh bại bình minh rừng rậm cùng hơn phân nửa bờ lách mổ giạt sở tỏ mỉn vương quốc lãnh thổ diện tích đã ẩn ẩn vượt qua lộ đi rộng. Lần này liền từ đầu đến cuối cầm giá đỡ phương Bắc lao đại ca cũng không cao hưng. Kỳ thật đây cũng là án gì ạ mang tới hiệu ứng hồ điệp đưa tới. Nếu như lộ đi rồng vương quốc có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ tỷ dịch phản Glades, bọn hắn lãnh thổ diện tích có lẽ còn là tại sở tỏ mỉn vương quốc phía trên. Nhưng kẹp lại lộ đi rồng yết hầu hiệu vương quốc chiếm cứ lộ đi rồng tây bộ mảng lớn lãnh thổ, hết lần này tới lần khác lộ đi rồng còn không dám từ trong tay các nàng cầm về. Lại tăng thêm lúc trước gạn tệ giặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của từ hệ tiểu gắng gượng móc ra một mảnh lãnh thổ, lạ dạn cùng dịu nì ạt cũng lấy điều đỉnh làm điều kiện chiếm cứ hồ lộ đạ mê giờ, điều này sẽ đưa đến lộ đi rồng vương quốc diện tích so nguyên bản lịch sử bên trong rút lại không ít. Bất quá dù vậy, lộ đi rồng lãnh thổ y hề nguyên có 102 phương bắc nhân loại 7 vương quốc, thường xuyên không chút kiêng kỵ bày ra một bộ lão đại ca sắc mặt, để những vương quốc khác quốc vương xem ra phi thường không vừa mắt. Án gì ạ? Ủy thác bở rùn nhờ hiệu đà âm thầm điều tra nhảy nhất hoan mấy tên quý tộc, nhưng lúc này tên kia sớm nhất đứng ra giận dữ mắng mỏ học chi loạn là lời đồn quý tộc lại đột nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất. Mà lại nhất làm cho bở rùn nhờ hiệu đà cảm thấy kinh ngạc là, lộ đi rồng quốc vương tở dệ nạt mở hiệu hoàn toàn không nhớ rõ từng có tự xưng tở dệt tỏ quý tộc hiến kế, tất cả mọi người đem hắn tồn tại cùng vết tích lãng quên. Quả nhiên, án gì ạ hiểu rõ cười cười ai trốn ở phía sau châm ngòi thổi gió sao. Y Thủy gần nhất rất phiền muộn, nguyên bản hắn muốn tiếp tục tại lỗ đi rộng vương quốc giả trang quý tộc kích động lời đồn, nhưng hắn tồn tại tựa hồ bị hiểu vương quốc vị kia phía sau màn người cầm quyền lưu ý đến. Dưới sự bất đắc dĩ, Y Thủy cẩn thận thoát ly lỗ đi rộng vương thành, ngược lại tiến về còn lại vài cái nhân loại vương quốc đô thành tiếp tục du thuyết. Không biết gã lẹt xỉ chặt cùng mạ lỉ gỗ từ nơi nào đạt được tin tức, vừa lúc ở băng tuyết đầy trời án tệ giặc vương thành cùng hắn đụng thẳng. Mặc dù bằng vào càng hơn một bậc thực lực từ án tệ giặc đào thoát, nhưng mã lì gộ tự mình giải trừ hắn đối với nhân loại đám quốc vương thực hiện tâm linh ám chỉ. Hắn cái kia tở dệt tỏ lãnh chúa thân phận bị triệt để chọc thủng, nhân loại các quốc gia từ đây đối đột nhiên xuất hiện lạ lẫm quý tộc nhấc lên 12 phần cảnh giác, lại nghĩ dùng giống nhau phương pháp lắc lư bọn hắn đã rất không có khả năng. Bất quá trốn ở án tệ giặc trong núi tuyết ỷ thủy ngoại ý muốn phát hiện một đám chưa yêu ớt hắc long huyết mạch kỳ quái trồn, tò mò hắn dứt khoát tạm thời ở đây định cư lại, mượn cơ hội nghiên cứu phàm nhân chủng tộc cùng long huyết hỗn hợp sau sinh ra phản ứng dị thường. Mặc dù thân phận bị vạch trần, nhưng ỷ thủy cũng không cho rằng phương Bắc Trư quốc sẽ như vậy hướng sở tỏ mỉn vương quốc phái ra viện quân. Cho dù hắn tồn tại được chứng minh là ngụy tạo, nhưng hắn mê hoặc lời nói hay là khác biệt trình độ tại các quốc gia quốc vương trong lòng gây nên của mình. Bở rùn nhờ hiệu đã cố gắng muốn thúc đẩy phái đi phương Nam viện quân, nhưng ở 6 nước quốc vương cực độ tiêu cực thái độ phía dưới, cuối cùng nàng chỉ có thể thất vọng hướng biển cả đối diện án gì ạ báo cáo, nàng hết sức. Được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, án gì ạ cảm thán nói sở tỏ mỉn vương quốc bản thân cũng có vấn đề, nếu như trước kia liền tăng cường cùng phương Bắc Trư quốc ở giữa liên hệ, hiện tại cũng không đến nỗi hoàn toàn tìm không thấy viện quân. Làm người dở dễ nấy nhẹ nhõm đánh bại nạ gạ xâm chiếm tin chiến thắng truyền đến lúc. Sở tỏ mỉn vương quốc lại tại cùng thời kỳ đưa tới tin tức xấu. Theo thông qua đặc vật tổ học số lượng càng ngày càng nhiều, lọ thạ xuất lĩnh quân tiên phong dần dần ngăn cản không nổi học binh phong. Học vũ khí cùng khôi giáp phần lớn đều phi thường nguyên thủy, chiến đấu trận hình cũng là lung ta lung tung, nhưng bọn hắn cá thể sức chiến đấu lại làm cho lọ thạ cảm thấy 10 phần kinh hãi. Lần đầu tiếp xúc lúc, một tên tay cầm thô sắt chiến phủ học chiến sĩ đánh điên thậm chí có thể lấy một địch 10. Lọ thạ kiến thức đối phương quái thú cường đại tố chất thân thể, cấp tốc điều chỉnh binh lính tiền tuyến chiến pháp, đồng thời vì đối phó học chế định đặc thù liên kết phòng thủ chiến thuật, lúc này nhân loại cùng học tổn thất tỷ lệ miễn cưỡng ổn định tại 3-1 trái phải. Chơ mắt thấy học quân đội liên tục không ngừng từ cái kia phiến to lớn truyền tống môn bên trong tuôn ra, lọ thạ tâm tình 10 phần nặng nề. Làm một tên ưu tú quân sự lãnh tụ, hắn biết rõ, một trận chiến tranh toàn diện chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Cùng nhân loại giao chiến học chỉ là bỡ lại khản phái ra quân tiên phong, là từ một chút cỡ trung tiểu thị tộc tạo thành. Học chân chính hoạch tâm chiến lực còn trốn ở chiến trường phía sau quan sát nhân loại thực lực. Mặc dù loại này bánh phở chủng tộc cá thể sức chiến đấu so ra kém uống vào ác ma chi huyết tộc, nhưng bọn hắn liên hợp lúc tác chiến ăn ý phối hợp để đại tù trưởng Bở Lại Khản cảm thấy khó giải quyết. Bở Lại Khản phó quan họ vừa dìm càng là từ nhân loại bố trí chiến thuật cùng chiến pháp bên trên nhận không ít dẫn dắt, gần nhất đang cùng hảo hữu đủ rộ tạn cùng một chỗ thảo luận tương quan chủ đề. Đúng vào lúc này, An Di ạ thu được giám thị cả dạ tạn di tờ ảm tin tức truyền đến. Cả dạ tạ nên đón một tên ngoài ý liệu hợp tình lý khách tới thăm tiền nhiệm thủ hộ giả A Hệ Quỳnh. Bởi vì đối thủ hộ giả chi lực so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, A Hệ Quỳnh tiến về bờ lách mổ giặt kiểm tra về sau, rất nhanh liền xác nhận từ A Giờ Rột một bên mở ra truyền tống môn chính là bị bản thân ký thác kỳ vọng nhi tử. Phát hiện này để nàng vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng ra kẻ kế tục thế mà lại trở thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn đầy tớ. Tính tình nóng nảy ạ hệ Quỳnh mang theo bản thân tại nọt rèn một trận chiến lúc nhận biết Lam Long hảo hữu tới cửa chất vấn, không hài lòng phía dưới rất nhanh liền dẫn tới bị sát hẹ giặt triệt để khống chế mở địch kịch liệt phản kháng. Làm án gì ạ bị sệ lệ sơ đưa đến cả dạ tản trước cửa lúc, hai đời thủ hộ giả chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Bị ạ hệ Quỳnh gọi tới trợ trận Lam Long ạt cả nạ gỗ vết thương đầy người tiếp tục kiên trì, ạ hệ Quỳnh thì là bị hai mắt đỏ bừng mở địch dùng ma pháp trói buộc. Đáng thương ạ hệ Quỳnh. Bị sát hẹ giặt khống chế thân thể mở địa nghĩa mai nói ngươi khi đó không nghĩ tới thắng lợi của mình sẽ như thế hư vô à. U lục sắc hỏa diễm từ mở địa trong tay phun ra, mục tiêu trực chỉ lung lay sắp đổ ạt cả nạ gỗ. Không. Ra sức dây rùa ạ hệ gỉn chỉ có thể trơ mắt nhìn ạt cả nạ gỗ bị liệt diễm phân thân, thống khổ phát ra tiếng kêu rên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu vàng hình tròn vòng phòng hộ đem toàn thân lân phiến cháy đen ạt cả nạ gô bao vây lại, tà năng hỏa diễm tại thánh quang áp chế xuống lập tức dập tắt. Ừm. Mở đi, nhíu mày nhìn về phía cả dạ tản trước cửa chính, một tên nỉ tật hợp nam tử chính giơ cao trong tay pháp trượng chỉ hướng Thoi Thóp Lam Long. Chương 452, một thể đôi hồn. Ra ngoài nữ nhân thích trưng diện thiên tính, ả hệ quỳnh đem thủ hộ giả chi lực chuyển cho mở đi lúc, còn vì tự thân giữ lại một phần nhỏ dùng cho duy trì tuổi thọ cùng thanh xuân mỹ mạo ma lực. Chính là bằng vào cái này một phần nhỏ thủ hộ giả chi lực, ả hệ quỳnh mới có thể tại bị ác ma chi vương khống chế mở đi thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng mà giữa song phương cuối cùng còn có không nhỏ thực lực sai biệt, làm ả hệ quỳnh bị mở đi sử dụng pháp thuật trói buộc lúc, ả cả nạ gỗ sông đi lên cứu hảo hữu, bản thân lại bởi vậy trở thành mở đi biếng ngắm. Mở đi không biết tên này người mặc kim đen hai màu pháp bào lạ lẫm nỉ tật, không đại biểu mẹ của hắn ả hệ quỳnh không biết. Án gì ạ? Ả hệ quỳnh ngạc nhiên nhìn về phía biểu lộ nghiêm túc cản gì ạ, còn có một tên khác lạ mặt nữ tính nỉ tật pháp sư đi theo tại án gì ạ bên cạnh. Celester, người trước tiên lui sau. Án gì ạ ngưng trọng nhìn xem toàn thân tràn lan ra cường đại tà năng mở đi, bởi vì sát hệ giặt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, mở đi nguyên bản có áo thuật lực lượng triệt để thay đổi. Celester biết mình tại loại trình độ này chiến đấu bên trong không xen tay vào được. Nàng chỉ là làm một phương tiện giao thông đem trượng phu từ xa xôi ạ nạt thịt đưa đến cả dạ tản tới. Hô còn tốt gì tờ ảm tình báo đến kịp thời. Án gì á nhẹ khẽ nhả ra một hơi, quay đầu nhìn một chút triệt để tại phòng hộ trong pháp thuật ngất đi ạt cả nạ gồ. Có thể cứu một cái Lam Long tóm lại là chuyện tốt, Lam Long số lượng vốn là rất thưa thớt, lại chết một cái không thể nghi ngờ sẽ để cho mạ lỷ gỗ phi thường đau lòng. Án gì ạ cũng không muốn lại đối mặt nổi điên Lam Long Vương. Tay trái nhẹ nhàng một nắm. Theo một thanh năng lượng màu vàng nóng trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua, trói buộc ả hệ Quỳnh tà năng xiềng xích lập tức đứt gãy. Bạch. Ả hệ Quỳnh thoát khốn sau lập tức đảo ngược phát động thoáng hiện thuật đi vào ản gì ạ trước người, đã từng như chống chỗ kiêu ngạo lại hăng hái thủ hộ giả lúc này một mặt xấu hổ cùng sa sút tinh thần. Thật có lỗi, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta tự đại, sắc hệ giặt linh hồn không dễ dàng như vậy tiềm phục tại trên người ta, mở địch cũng sẽ không. Án gì ạ khoát tay háo ngăn cản ạ hệ gửi bản thân kiểm điểm có chuyện đợi lát nữa lại nói, chính sự quan trọng. Mở đi. Hoặc là nói sạt hẹ giặt chính diện lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem tên này nì tật. Ngươi, ta nhớ được ngươi, một vạn năm trước ở hốc hệ tơ nì tỷ chi chiến bên trong liền có ngươi tham dự. A. Án gì ạ mỉa mai cười cười, giả bộ hướng sạt hẹ giặt xoa ngực hành lễ. Đã lâu không gặp, ác ma chi vương sạt hẹ giặt, không nghĩ tới ngươi còn có thể ghi nhớ ta tướng mạo. Một vạn năm trước gã dở dột còn không có để ngươi ăn đủ đau khổ sao. Cuồng vọng. Mặc dù là phụ thân tại mở đi, nhưng sạt hẹ giặt trên thân khí thôn sơn hà khí thế cũng không có vì vậy mà suy giảm. Hắn ngạo nghệ cười lạnh nói một lần hy sinh ẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ may mắn thắng lợi liền để các ngươi đắc ý như vậy. À dở dột cuối cùng sẽ thần phục với ta, tất cả bị thượng cổ chi thần ký sinh thế giới đều sẽ bị ta hỏa diễm tình hóa. Án gì ạ không phải dành đến nhàm chán cùng sạt hẹ giặt lôi kéo làm quen. Hắn ý vị thâm trường cười cười không có trước tiên động thủ, nói rõ trong lòng ngươi không có nắm chắc tất thắng, mở địch lực lượng còn vô pháp hoàn toàn khống chế a. Sắc hẹ giặt lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, ản gì ạ nói chúng hắn lớn nhất chỗ đau. Hắn dù sao chỉ là phụ thân tại mở địch, vô pháp hoàn toàn trưởng khống mở địch lực lượng. Chớ nói chi là mở địch linh hồn một mực tại cỗ thân thể này bên trong giấy rua, trước đó cũng là bởi vì hắn trở ngại để sắc hẹ giặt chậm chạp vô pháp đối ả hệ gìn hạ sát thủ. Chỉ có thể đem hắn trói buộc lại dùng ạt cả nạ gỗ tế cờ. Bất quá ác ma chi vương tung hoành cả đời, coi như tạm thời thực lực không đủ cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu yếu thế. Hừ, để ta xem một chút một vạn năm đến ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Một vạn năm trước ẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ chi chiến bên trong, sắc hẹ giặt tiến vào ạ dở dột thời gian rất ngắn, nhưng kỳ thật hắn một mực tại tuyệt tỉnh hở thông qua xâm lấn ạ dở dột cao giai ác ma thị giác quan sát thế giới này, biểu hiện dễ thấy bộ phận phàm nhân đã sớm bên trên hắn sổ đen. Đương nhiên, tại ạ chỉ mòn cùng mạ nọ rột trong đầu lưu lại ấn tượng ản gì ạ cũng là một trong số đó. Sắc hẹ giặt đối với mình bây giờ có thể phát huy ra thực lực có chút không tự tin, dễ dàng đều có thể một chút xem thấu ản gì ạ bán thần thân phận, sắc hẹ giặt không có đạo lý nhận không ra. Phàm nhân tấn thăng bán thần ạ. Phất tay đem từ trên người ạt cả nạ gỗ thu hồi tà năng liệt diễm đánh út về phía ản gì ạ, đại khai đại hợp thủ pháp để ản gì ạ nhếch miệng. Làm một tên cường đại vô song titan. Mặc kệ sa đọa trước hay là sa đọa về sau, sắc hẹ giặt đều rất ít gặp được có thể cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại, tại lực lượng chính xác điều khiển bên trên so ra kém sinh mà vì kẻ yếu, từng bước một trưởng thành phàm nhân. Căn cứ thăm dò sát hệ giặt thực lực ý nghĩ, ản gì ạ đứng tại chỗ không có hành động, nặng nghề màu vàng hộ thuẫn đem hắn một mực bảo vệ. À hệ tuy nguyên bản định cùng ản gì ạ cùng một chỗ giáp công sát hệ giặt, sẽ lệ sát tờ vào lúc này giữ chặt nàng, chỉ một bên toàn thân cháy đen mất đi ý thức gạt cả nạ gồ. Cứu người trước. Cứu rồng, sa đọa thủ hộ giả liền giao cho ản gì ạ đi. Màu xanh là tả năng hỏa diễm đổ ập xuống nện ở thánh quang hộ thuẫn bên trên, từ công kích cường độ bên trên. Ản gì ạ đại khái đánh giá ra sát hệ giặt phân hồn có khả năng phát huy ra thực lực. Còn không bằng mở địa bản thân lúc chiến đấu thực lực mạnh, xem ra mở địa linh hồn như cũ tại dãy rùa, dạng này lời nói. Ken. Pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất, hướng ra phía ngoài khuyết tán màu vàng sóng ánh sáng đem sát hệ giặt thả ra tà năng hỏa diễm dập tắt. Tại tự nhiên chi lực trung chuyển phía dưới, Ản gì ạ trong cơ thể thánh quang chi lực không có khe hở đổi thành bóng tối. Tâm linh chấn bạo, ám luôn thuật đau nhức, vạm phải tiếp xúc. Kết nối ba đâm đâm kích linh hồn bóng tối pháp thuật không có chút nào vịnh sướng rơi xuống sát hệ giặt trên thân. Ản gì ạ nhìn thấy mở địa thân thể ra mặt trùng điệp khẽ nhăn một cái. Gặp linh hồn trọng kích chính là sát hệ giặt linh hồn của hắn bị thương đại biểu bị áp chế mở địa linh hồn có thời cơ lợi dụng. Ách a, mở địa thân thể thống khổ ôm đầu kêu rên, nguyên bản quay trúng quanh tại thân thể trùng quanh tà năng dập tắt một nửa, thay vào đó chính là màu tím lam tinh khiết áo thuật năng lượng. A hệ nhìn thấy cảnh này trong lòng nổi lên hy vọng mở địa. Kiên định tín niệm của mình, đừng thua cho trong lòng hắc ám dụ hoặc. Án gì ạ im lặng nhìn kích động ạ hệ gửi một chút sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, nếu như không phải ngươi chăn dê thức quảng giáo, sắc hệ giặt nơi đó có dễ dàng như vậy cướp đoạt mở địa quyền khống chế thân thể. Một kích thành công, án gì ạ bắt chuẩn sắc hệ giặt nhược điểm tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Vàng phải ôm, tâm linh ôn dịch, tinh thần quất roi. Sắc hệ giặt sắc mặt giữ tợn dùng tà năng phòng hộ pháp thuật tăng cường tinh thần lực phòng ngự. Nhưng án gì ạ bóng tối pháp thuật ý lìa nguyên nện đến linh hồn hắn chấn động. Hư không. Lại là hư không. Sắc hẹ giặt gầm lên dùng sức đập mạnh huyệt thái dương, dù sao thân thể này cũng không phải hắn, dùng xấu cũng không đau lòng. Đường đường ạ dở dột bán thần thế mà sử dụng hư không chi lực, quả nhiên viên tinh cầu này đã bị hư không triệt để hủ hóa. Mở đi trên mặt biểu lộ quỷ dị từ giữa đó chia hai nửa, một nửa giữ tận mà lửa giận ngập trời, một nửa khác thì là lo lắng mà suy yếu. Mẫu thân. Mùn xạ đao nghị trưởng, mau ra tay. Hủy diệt thân thể của ta. Không. Ngươi cái này nhu nhược ngu xuẩn, đem thân thể giao cho ta. Chương 453, nội bộ công phá hy vọng. Cùng là một người dùng khác biệt ngữ điệu hát ra giật dây phim để ản gì ạ có chút im lặng, hắn lười nhắc lại cùng bản thân chửi mình sát hẹ giặt nói nhảm nhiều. Tại bóng tối chi lực nhờ nâng dưới lơ lửng đến giữa không trung, ản gì ạ toàn thân dâng trào ra cô động hư không chi lực. Mắt thấy tình huống khẩn cấp. Sắc hệ giặt thao túng bản thân có thể khống chế nửa bên phải thân thể dơ cao lục quang loẹ loẹ tay phải, cả giả tàn bên trong tân khách cùng tôi tớ sinh mệnh chi lực bị nhiều hấp thụ, rót thành đạo đạo lục quang tập trung đến sắc hệ giặt trong tay. Thê lương tiếng kêu rên từ cả giả tàn trong tháp cao chuyển ra, trong tháp tôi tớ cùng tân khách cộng lại có gần 2.000 người, những người này sinh mệnh lực đều bị sắc hệ giặt dùng tà năng pháp thuật hấp thu đến trong tay mình. Trên diện rộng tăng cường tà năng chi lực để ạ hệ gìn cùng sẽ lệ sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà án gì ạ chuẩn bị pháp thuật đã hoàn thành. Hư không bộc phát. Theo án gì ạ toàn thân biến thành tím đậm hư không sắc điệu, trong phạm vi nhỏ bộc phát ra nhiều rời rạc hư không chi lực tuân hướng sát hệ giặt. Khiến người chán ghét hư không sinh vật, lan đi. Vung lên trong tay tả năng chi hỏa đem đánh út về phía bản thân hư không chi tiễn ngăn, sát hệ giặt một tay đem trong thời gian ngắn có thể thu tập đến tất cả tả năng đều quán trú cùng một chỗ, một đạo ưu lục sắc to dài sóng ánh sáng hướng án gì ạ phun ra. Bị tà năng của sáng xẹt qua mặt đất bị cọ sát ra một đầu rãnh sâu hoắm, chung quanh thực vật tại tà năng chi lực ảnh hưởng dưới cấp tốc khô héo. Nghi đối sóng. Tốt, ta phục bồi. Hư không hình thái dưới ản gì ạ cũng đem lực lượng tụ tập đến tể ở hóc hệ lần đỉnh, màu tím của sáng không cam lòng yếu thế xông ra, cùng sát hẹ giặt tà năng của sáng chạm vào nhau cũng rằng có ở giữa không trung. Năng lượng đối sông sinh ra dư ba đem chung quanh mặt đất triệt để dẹp yên, một cái lòm xuống hố sâu xuất hiện tại cả dạ tản trước cửa. Án gì ạ lực lượng mặc dù ban sơ là từ hệ lần ban cho, nhưng qua nhiều năm như vậy hắn sớm đã đem những thứ này nhận lấy năng lượng khống chế được điều khiển như cánh tay, về sau một đường tiến bộ cũng là hoàn toàn ở vào tầm kiểm soát của mình dưới. Mà sát hệ giặt vốn là dùng đến cùng linh hồn của mình không xứng đôi thân thể, tại mở đi quá yếu nhiều phía dưới, hắn có thể phát huy ra lực lượng cùng lực khống chế đều không đủ chính xác. Bộ phận này chênh lệch cuối cùng biểu hiện tại đối sông năng lượng cổ sáng bên trên, bóng tối dần dần đem tà có thể áp đảo. Lực lượng trong xung đột tâm ngay tại hướng tà năng một phương trên chết. Đáng ghét. Sắc hệ giặt hiển nhiên cũng biết tiếp tục như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Hắn do dự một chút hậu quả đoạn từ bỏ đối tà năng cổ sáng khống chế, điều động sau cùng năng lượng phát động hành trình ngắn không gian khiêu dược tránh về cạ dạ tạn. Vâng! Đánh tan tà năng bóng tối cột sáng cuối cùng đánh vào cạ dạ tạn tường ngoài bên trên, hơi mở áo thuật bình chướng dâng lên, đem nỏ mạnh hết đà bóng tối cột sáng nhẹ nhõm cản lại. Án gì à, nhữ mày ngẩng đầu, cạ dạ tạn hệ thống phòng ngự hoàn toàn kích hoạt, hắn tạm thời cầm này tòa kiên cố pháp sư tháp không có gì biện pháp. Pháp sư tháp là một tên pháp sư trọng yếu nhất ma pháp nhà xưởng cùng căn cứ, nội bộ tồn trữ lấy pháp sư cả đời tài sản tích xúc cùng trọng yếu nghiên cứu tư liệu, mỗi một tên pháp sư đều sẽ đối với mình pháp sư tháp tiến hành vô số lần gia cố. Cạ dạ tạn là từ ả hệ Gwyn thành lập, ngay lúc đó ả hệ Gwyn còn có được cường đại thủ hộ giả chi lực. Vì ngăn trở liên tục không ngừng tỉ dịch gạ tới pháp sư thợ săn công kích, tòa này chuyên môn vì thủ hộ giả mà thành lập pháp sư tháp lực phòng ngự phi thường kinh người. Án gì ả liên tiếp nếm thử nhiều loại pháp thuật, thậm chí liền nguyện thần chi nộ đều dùng ra, vẫn như cũ không thể công phá thân tháp cạnh ngoài năng lượng tường phòng hộ. Ngơ ngác nhìn qua cạ dạ tản ả hệ Gwyn qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mặc dù thân thể của nàng không có nhận tổn thương gì, nhưng nàng thần thái nhìn qua lại mỏi mệt mà đổi phế. Vô dụng, tòa tháp này tại tu kiến thời điểm mượn nhờ thần khí ả lột lực lượng, tại mở địa tỏa chấn tình hung dưới, ả giờ rột không có bất kỳ người nào có thể từ ngoại bộ công phá nó, bán thần cũng không ngoại lệ. Sẽ lệ sở không cam lòng hỏi chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý sát hẹ giặt khôi phục nguyên khí. Nếu không chúng ta tập hợp càng nhiều cấp cao chiến lực, cưỡng ép công phá cả giả tạn phòng ngự. Sa đọa thủ hộ giả là chôn ở sở tỏ mỉn vương quốc phía sau bom hẹn giờ, nếu như không thể sớm dỡ bỏ, vạn nhất để sát hẹ giặt cùng gùn gian nội ứng ngoại hợp, sở tỏ mỉn vương quốc sụp đổ tốc độ tuyệt đối sẽ so trong dự đoán càng nhanh, thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đến toàn bộ ạ giờ rột thế cục. Mà lại ác ma chi vương tự mình đảm nhiệm nội ứng vì bờ nỉnh lệ ghi ẩn thu hoạch được không ít ạ giờ rột tình báo, tiếp tục để hắn tiếp tục chờ đợi khẳng định sẽ bị đào ra càng nhiều bí ẩn tình báo, vạn nhất bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn biết khởi nguyên lò luyện tồn tại. Hậu quả khó mà lường được. Án gì ạ, ôm sẽ lệ sờ eo thon chi lắc đầu không nói trước có thể hay không có tác dụng, lấy hiện tại thế giới đại loạn thế cục, người đi nơi nào triệu tập nhiều như vậy nhàn rỗi cấp cao chiến lực tập kết cả giả tạn. Mà lại đừng quên. Nơi này là sở tỏ mỉn vương quốc lãnh thổ, cưỡng ép tiến công sở tỏ mỉn vương quốc lĩnh bên trong kiến trúc, rất có thể sẽ bởi vậy dẫn phát nghiêm trọng ngoại giao xung đột. Nhân loại các quốc gia mặc dù tương hô ở giữa miễn không được có ác tha, nhưng chung quy là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Nội bộ bọn họ có thể tính kế lẫn nhau thậm chí dẫn phát chiến tranh, nhưng đối mặt ngoại tộc khiêu khích, ản gì ạ không dám khẳng định phương Bắc 6 quốc hội sẽ không mượn cơ hội nổi lên. Bất kỳ quốc gia nào cùng chủng tộc đều sẽ có tiến tới gia tâm. Ả giờ rột các quốc gia đối nỉ tật dệ và là cường đại quốc lực một mực 10 phần đỏ mắt, có cơ hội suy yếu lúc tuyệt đối sẽ không nương tay. Căn cứ gì tờ ảm trinh sát truyền đến tình báo, nhân loại các quốc gia từ dân gian đến cao tầng đều có không ít đại nhân loại chủ nghĩa người. Những người này mãnh liệt bài xích chủng tộc khác thành lập quốc gia, cho rằng nhân loại mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Sẽ lệ sờ buồn bực thở dài vậy cứ như thế từ bỏ rồi. Đương nhiên sẽ không. Ản gì ạ khoe miệng ngoắc ngoắc đã ngoại bộ vô pháp công phá, như vậy. Liên thử nghiệm từ nội bộ tan ra đi. Tại án gì ạ trước kia lưu lại bản ghi nhớ bên trong, khắc gà hẳn là hai tên thủ hộ giả nội chiến sau mới bị điều động đến cả dạ tản điều tra cũng trở thành mở địa học đồ. Nhưng căn cứ hắn mới nhất hiểu rõ đến tình báo, tí dịch phản nghị hội sớm tại đặc hoạt tổ mở cửa trước liền đem khắc gà đã đánh qua, không biết đây có phải hay không là hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Mà lại tí dịch phản nghị hội bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, đặc hoạt tổ mở ra về sau, mở địa lấy bản thân không chịu nổi gánh nặng. Dự định chuyển thừa thủ hộ chi lực làm mối nhử, tất cả nghị hội hoạch tâm thành viên đều hấp tấp tập trung đến cả dạ tản, chuẩn bị đẩy ra hệ phái mình đại lao kế thừa thủ hộ giả. Nhưng mà mở đi, hoặc là nói sát hệ giặt chỉ là mượn cớ đem cản tay bản thân tỷ dịch phản nghị hội một mẻ hốt gọn, những thứ này nghị hội hoạch tâm thành viên không có một cái chạy ra cả dạ tản, tất cả đều trở thành bị ép thủ vệ cả dạ tản pháp sư hoan hồn. Án gì ạ, ý vị thâm trường nhìn qua trước mặt nguy nga đứng vững cả dạ tản khắc gạ. Mặc dù tình thế hướng đi có chỗ khác biệt, nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn có thể đạt thành vốn nên thuộc về mình sự nghiệp vĩ đại, cố lên nha. Bởi vì trong linh hồn xung đột kịch liệt, mở địch thân thể trở lại cả dạ tản đồng thời liền hôn mê bất tỉnh. Lực lượng linh hồn mạnh hơn sát hẹ giặt cố nén ản gì ạ cho hắn tạo thành thống khổ, sửa mở địch có quan hệ trận chiến đấu này cùng bản thân tồn tại tương quan ký ức. Hoàn thành những thứ này bố trí, sát hẹ giặt mới yên tâm để cho mình linh hồn tiến vào mở địch thức hải bên trong tu dưỡng. Án gì ạ đối với hắn phân hồn tạo thành tổn thương quả thực không nhẹ. Khắc gà ngay tại sắc mặt tái nhợt kiểm tra yến hội sảnh cùng ca kịch viện bên trong thảm trạng, trước đó hắn một mực đợi tại cả dạ tản phòng ngự nghiêm mật thượng tầng bí mật tàng thư quán bên trong trộm duyệt thư tịch, lúc này mới tại mở đi cố hóa tại tàng thư quán phòng ngự pháp thuật viện trợ dưới trốn qua một kiếp. Nghe được người gác cổng chỗ truyền đến động tĩnh, Khắc gã lập tức truyền tống tới xem xét tình huống, liếc mắt liền thấy ngã sấp trên mặt đất mở đỉ. Đạo sư. T. Tại đỡ dậy mở đỉ nháy mắt, khắc gã đột nhiên cảm giác trên thân xuất phát từ bản năng hàn ý. Hắn từ mở đỉ trên tay phải nhìn thấy chưa triệt để tán đi màu xanh lá ánh sáng âm u. Đây là tà năng. Chương 454, thuật sĩ cùng bán thú nhân. Mở đỉ bị sát hẹ giặt cướp đoạt quyền khống chế thân thể về sau, sa đoạ ti tan đối trong tháp phòng bị rõ ràng yếu bớt. Hắn không cho rằng những thứ này yếu đuối sinh vật có thể đối với mình tạo thành cái gì nguy hại. Tại thanh trừ hết tỷ dịch phản nghị hội hạch tâm nghị viên về sau, loại này khinh thị tâm lý càng thêm rõ ràng. Khắc gạ là cố tình người, mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy nghị hội băng diệt chẳng cảnh, nhưng mở đi bởi vì linh hồn hoán đổi mà hỉ nộ vô thường biểu hiện gây nên hắn cảnh giác. Trong lúc vô tình phát hiện mở đi chẳng biết tại sao không để phòng bí mật tàng thư kho về sau, hắn thường xuyên len lén lẻn vào trong đó xem tri thức. Cùng bên ngoài số lượng khổng lồ nhưng 10 phần hôn tạp tàng thư khác biệt, mở đi tư nhân thư khố bên trong bảo tồn đều là ghi lại các hạng bí ẩn tri thức trọng yếu điển tịch. Trong đó liền bao quát khạt gạ nhìn thấy qua đặc hoạt tổ kiến tạo phương pháp cùng công dụng, cùng tà năng loại này ác ma thích sử dụng hỗn loạn năng lượng kỹ càng miêu tả. Hồi tưởng lại vừa rồi trong tháp phát sinh thảm kịch, khạt gạ sắc mặt phức tạp nhìn xem hôn mê bất tỉnh mở đi đạo sư, chẳng lẽ mặc dù không thể nhất cử đem sạt hẹ giặt đuổi ra ạ giờ rốt, nhưng án gì ạ chí ít dám khẳng định. Thù hắn nhiều lần trọng kích sát hệ giặt cần thời gian không ngắn tới chữa trị linh hồn thương tích, cái này đem cho khạt gạ đắc thủ đưa lên cơ hội tuyệt hảo. Về phần khạt gạ cần bao lâu thời gian mới có thể động thủ, không ai có thể nói tới chuẩn, dù sao giết chóc bản thân thụ nghiệp đạo sư không phải dễ dàng như vậy liền có thể quyết định. Như là đã đến Đông Đại Lục, thu xếp tốt thất hồn lạc phách gạ hệ gìn cùng trọng thương ạt cả nạ gỗ về sau, ản gì ạ dứt khoát tự mình tiến về chiến tranh tiền tuyến xem xét tình huống. Black Mộ Giặt khoảng cách cả dạ tản trô y đuỳnh pass bất quá một núi chi cách, tại lò thả xuất lĩnh quân tiên phong bại lui về sau, ốc đã hoàn toàn khống chế vùng này địa khu. Rộng lớn đầm lầy nam bộ đang bị từ đặc hoạt tổ phóng xạ mà ra tà năng ảnh hưởng, mảng lớn đầm lầy hẽ lần ở khô cạn, cùng loại phì dở bẹn nhìn sụ là khô nước đại địa bắt đầu xuất hiện tại đặc hoạt tổ chung quanh. Tà năng khí tức tràn ngập ốc rối bởi quân doanh, hàng ngàn hàng vạn thối hoác ra thú lều vải phân bố tại đặc hoạt tổ chung quanh kiển khô đại địa bên trên. Án gì ạ cũng không có áp sát quá gần, hắn cùng sẽ lẹ sờ cùng một chỗ đứng tại đầm lầy trong rừng rậm trên một cây đại thụ, xa xa ngắm nhìn đặc hoạt tổ. Đây chính là ngươi cùng sản dở dịt tỉ tỉ tại dị tinh dở dễ nọ nhìn thấy thú nhân sao? Phải, cũng không phải. Án gì ạ giải thích nói chúng ta lúc trước nhìn thấy thú nhân này là màu nâu làng da, mặc dù bọn hắn tác phong nguyên thủy mà dã man, tôn trọng dùng thực lực giải quyết tranh chấp, nhưng lúc đó còn tín ngưỡng xả mạn giáo nghĩa học chí ít sẽ không giống như bây giờ tàn bạo mà khát máu. Xạ mạn tín ngưỡng là tác phong nguyên thủy học trọng yếu nhất hạn chế máy, một khi không có đối nguyên tố chi linh cùng thiên nhiên kính sợ, học thực chất bên trong dã man thiên tính đều sẽ dần dần bị kích phát ra tới. Chớ nói chi là bây giờ học còn có trong cơ thể lao nhanh không nghỉ ác ma huyết dịch kích thích, đại đa số học đã lãng quên đã từng truyền thống, khuất phục tại tà năng huyết dịch vì bọn họ mang tới lực lượng cường đại. Học đến nay y thì nguyên tuần hoàn theo thị tộc chế độ, mặc dù đã thành lập thống nhất bộ lạc, nhưng bọn hắn trong lòng lưu lại thị tộc quan niệm cũng sẽ không đơn giản như vậy tiêu trừ. Nhìn. Án gì ạ chỉ hướng đặc hoạt tổ phụ cận phân biệt rõ ràng lều vải biên giới lều vải ngăn cách bộ phận chính là tất cả thị tộc nơi đóng quân đường ranh giới. Trung ương nhất cắm sắt thép ngọn núi cờ xí chính là bờ lại chờ dọc thị tộc. Bờ lại chờ dọc là hiện tại thống lĩnh học mạnh nhất thị tộc, căn cứ vào ẩn cho ra tình báo. Bộ lạc người nhậm chức đầu tiên đại tù trưởng bờ lại khản liền đến từ bờ lại chờ dọc thị tộc. Làm án gì ạ cùng sẽ lẹ sờ ở phía xa lợi dụng kính viễn vọng quan sát học đại doanh lúc, thống lĩnh bóng tối nghị hội gùn gian ngay tại nghe một tên nữ tính bán thú nhân báo cáo. Chúng ta tại mảnh này khổng lồ trong vùng đầm lầy bắt được không ít dị tộc thương đội khảo vấn, bọn hắn tự xưng nhân loại, nhưng không có ai biết như lời ngươi nói cái kia mũ trùm nam nhân. 3. Tâm tình bực bội gùn gian thô bạo dùng phụ trợ bản thân hành tẩu cùng thi pháp quải trượng quất vào tên này bán thú nhân trên mặt. Phế vật. Tiếp tục tìm. Nhất định muốn tìm tới người thần bí kia, tương lai của chúng ta đều ở trên người hắn. Gùn gian trời sinh tàn tật, từ nhỏ nhận tộc nhân chế rêu cùng vắng vẻ, tâm tình của hắn đã sớm trở nên vặn vẹo mà dị dạng. Tại kỳ giả hệ đèn hướng hắn biểu hiện ra tà năng vĩ lực, đồng thời hứa hẹn vì để hắn trở thành bao quát chúng sinh thần linh về sau, vừa mới bởi vì lòng mang hắc ám ý đồ bị nguyên tố chi linh cự tuyệt gùn gian không chút do dự đầu nhập ác ma. Gùn gian đối với mình tộc nhân không tình cảm chút nào. Trong mắt hắn những thứ này học bất quá là bản thân đường thành thần bên trên đá đặt chân. Kỳ giả hệ đèn tại học đánh bại giờ dệ nọ về sau liền không có đến tiếp sau liên hệ, trơ mắt nhìn xem giờ dệ nọ đi hướng tử vong, gùn gian tại cực độ lo nghĩ cùng sợ hãi phía dưới huy hoàng không chịu nổi một ngày, Bỡ lại khả đối với hắn hoài nghi ngay tại dần dần làm sâu sắc. Còn tốt lúc này mở địa xuất hiện, gùn gian từ trên người hắn cảm thấy tà năng khí tức, giỏi về phỏng đoán lòng người gùn gian rất nhanh liền minh bạch trước đó kỳ giả hệ đèn không liên hệ hắn nguyên nhân. Bỡ nính lệ ghi ẩn tại gõ hắn, cái này khiến tâm tính vặn vẹo gùn gian phi thường không cam lòng. Nhưng đối mặt mở địa thực lực cương đại, hắn ở trước mặt đối phương tựa như hài nhi đối mặt người trưởng thành đồng dạng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị trêu đùa một phen về sau, mở địa sạc hệ giạt, hướng gùn gian ném ra ngoài ngân phiếu khống, đem sạc hệ giạt chi mộ tồn tại tiết lộ cho gùn gian, nói cho hắn tòa này trong di tích chôn giấu cường đại tà năng thần khí. Chỉ cần gùn gian có thể dựa theo phân phó của hắn chinh phục ạ giờ rốt, sạc hệ giạt hứa hẹn đem dưới nước mộ huyệt địa chỉ nói cho hắn. Bởi vì sạc hệ giạt linh hồn thụ thương ngủ đông, gùn gian tại vài ngày trước triệt để cắt ra cùng vị thần bí nhân kia liên hệ, cái này khiến gùn gian lần nữa nôn nóng bất an. Thành thần là gùn gian trong lòng lớn nhất chấp niệm, cũng là không có gì cả hắn duy nhất truy cầu. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng gùn gian còn nhớ rõ nhân loại kia bề ngoài đặc thù. Tại bờ lách mộ giặt đứng vững gót chân về sau, hắn lập tức bóng tối nghị hội khống chế đạo tặc trinh sát khắp nơi điều tra, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Bị quật tới trên mặt đất bán thú nhân nữ tử tên là Gạ Dô Nạ, so sánh cái khác thuần huyết nữ óc, nàng răng nanh càng nhỏ hơn, dung mạo cũng càng thêm thanh tú. Bán thú nhân tại thú nhân tộc bảy bên trong không nhận hoan nghênh, từ nhỏ Gạ Dô Nạ liền nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, gùn gian quật đối với nàng mà nói đã tập mãi thành thói quen. Xoa xoa khỏe miệng máu tươi, Gạ Dô Nạ lạnh nhạt đáp vâng, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra. Hô gùn gian phẫn nộ thở hổn hển mấy cái cút đi. Lần sau lại không công mà lui, ta sẽ cho ngươi biết vô năng hậu quả. Tuân mệnh. Gạ Dô Nạ im hơi lặng tiếng rời đi về sau. Gùn gian trong mắt lóe lên vẻ tham lam sạt hẹ giặt chi mộ, ta thành thần thời cơ nhất định ngay tại tòa kia trong huyệt mộ. Gùn gian mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn đến nói, loại người này ngược lại so không quả quyết, thay đổi thất thường nở rủn tốt hơn khống chế, chỉ cần hợp ý liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống lấy nhất cử nhất động của hắn. Sạt hẹ giặt đã sớm đoán được gùn gian sẽ không thành thật thật nghe lời, sạt hẹ giặt chi mộ cũng là hắn cố ý ném đi ra một cái hố sâu. Chơi tâm nhãn. Gùn gian cùng tồn thế vô số năm sa đọa titan so sánh còn quá non. Ừm. Trốn ở trên cây quan sát tạn gì ạ chú ý tới phụ cận có năng lượng bóng tối gọn sóng, hai mắt nháy mắt chuyển thành màu đen. Tấn thăng làm bán thần về sau, tạn gì ạ đối thánh quang cùng lực lượng bóng tối trưởng khống càng thêm cường đại, hắn một chút liền xuyên thủng phụ cận lợi dụng lực lượng bóng tối tiềm hành đạo tặc. Nữ tính bán thú nhân đạo tặc. Tạn gì ạ sờ sờ cái cầm giật mình nói thì ra là thế, gạ rô nạ sao, xem ra gùn gian còn không có tìm tới mở đi hạ lạc. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ản gì ạ phát động bóng tối màn che đem hai người che đậy, thần không biết quỷ không hay cùng sau lưng gạ rồ nạ hướng đầm lầy mặt phía bắc tiến lên. Chương 455, ký ức đứt gãy. Dựa theo vần miêu tả, từ khi học chiến thắng ổ giờ, trở thành giờ dệ nọ chúa tể về sau, người giờ dệ nảy cùng bọn hắn quan hệ liền ngày càng xa suốt. Cho dù lúc ấy còn không có bờ nỉnh lệ ghi ẩn chân ngòi, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giá trị quan các loại phương diện khác lạ cũng làm cho hai tộc nhân dân vô pháp hiểu nhau. Vèo ẩn ban đầu nhất cuối cùng ôm cùng thú nhân hòa bình trung đụng lý niệm, tận lực bảo trì nước giếng không phạm nước sông, nhưng ọc một phương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tôn trọng lực lượng ọc đem người giờ dễ nảy nhường nhịn cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt, cùng người giờ dễ nảy lãnh thổ nhất đến gần bờ lã đệ thị tộc biểu hiện nhất là cấp tiến, người giờ dễ nảy ra ngoài thương đội thường xuyên sẽ gặp phải bọn hắn cướp bóc. Hôn huyết bán thú nhân chính là tại thời kỳ này bắt đầu xuất hiện. Vô luận tại cha tộc hay là mẫu tộc, những thứ này hài tử đáng thương cũng không tìm tới bản thân chỗ dung thân, gạ rô nạ cũng là một trong số đó. Liên quan tới tên này bán thú nhân đạo tặc, ản gì ạ ghi chép bản ghi nhớ bên trong có lưu tương quan từ đầu. Lúc đầu phiên bản đem mẫu thân của gạ rô nạ thiết lập là mạ dạ ạt muội muội, đến tiếp sau biên niên sử bên trong lại đem đoạn nội dung này cắt đi, làm nhạt mẫu thân của gạ rô nạ thân phận. Trước đó mạ dạ ạt sở dĩ mặt mũi tràn đầy đau thương. Cũng là bởi vì muội muội của hắn đang chạy trốn trên đường bất hạnh tụt lại phía sau gặp nạn, cơ bản có thể bài trừ là gạ rồ nạ mẫu thân khả năng. Có thể khẳng định là phụ thân của gạ rồ nạ là bờ lã đệ thị tộc một tên cường đại thú nhân chiến sĩ, nhưng phụ thân thân phận cũng không thể mang cho nàng thỏa mãn che chở, chớ nói chi là bờ lã đệ thị tộc đã bởi vì gùn gian tà ác châm ngòi kế hoạch bị hoàn toàn diệt khẩu. Mặc dù khi còn bé thê thảm đau đớn kinh lịch cho gạ rồ nạ lưu lại nghĩ lại mà kinh ký ức. Nhưng cũng chính là những thống khổ này đi qua để gạ rồ nạ học được như thế nào bắt lấy hết thể cơ hội sống sót. Bỡ là đệ ẩn thị tộc hủy diệt về sau, gạ rồ nạ tại chạy trốn trên đường bị gùn gian bắt được, học thuật sĩ từ trên người nàng nhìn thấy to lớn tiềm lực, lợi dụng tà năng đem hắn tẩy não, dần dần bồi dưỡng thành bóng tối nghị hội lưỡi dao.

nàng rốt cục hồi tưởng cái chân tướng. Ta tiếp nhận gùn gian mệnh lệnh tiếp tục tìm kiếm người thần bí hạ lạc, trước đó từ một tên trốn ở núi rừng bên trong nhân loại thợ săn trong miệng thu hoạch được có quan hệ cả dạ tạn tình báo. Gạ dỗ nạ có chút ảo não không nghĩ tới trên tảng cây lúc nghỉ ngơi thế mà ngủ, thật sự là chủ quan. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy vọt xuống tới, gạ dỗ nạ lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái, ngẩng đầu nhìn về phía tây cách đó không xa bờ lách mổ giạt lối ra. Thủ hộ giả mở địa pháp sư tháp, cả dạ tản, hắn sẽ là gùn gian muốn tìm người thần bí sao. Tại gạ dỗ nạ lần nữa xuất phát lúc, hai tên từ trong trí nhớ của nàng tạm thời bị phong ấn dị tộc liền đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây yên lặng đưa mắt nhìn nàng đi xa. Chương 456, nghiêng về một bên hải chiến. Căn cứ thợ săn cung cấp tình báo, gạ dỗ nạ tại không biết mình bị nghiêm mật giám thị tình huống dưới đi vào cả dạ tản trước cửa. Bởi vì lúc trước đại chiến, tòa này thủ hộ giả pháp sư tháp trước còn lưu lại lượng lớn cái hố, các quý tộc lưu tại phụ cận trang viên khắp nơi đều là lỗ rách, từng trận âm phong quét để gạ dỗ nạ theo bản năng giật cả mình. Không khí nơi này tốt âm trầm, tựa như người chết âm linh ý liễu nguyên bồi hồi tại phụ cận đồng dạng. Đi theo bóng tối nghị hội vào nam ra bắc, gạ dỗ nạ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nàng tận mắt chứng kiến qua học những thuật sĩ dùng tà năng hấp thụ dở dễ nảy tù binh sinh mệnh lực, khắp nơi trên đất thây khô đồ sát hiện trường bình thường liền sẽ lưu lại loại này âm trầm không khí. Nguy nga cả dạ tản để gạ dỗ nạ theo bản năng quá cao lộ ra cẩn thận quan sát, cùng ngọc thô giáp kiến tạo phong cách khác biệt, nhân loại công trình kiến trúc nhìn qua nhiều một chút tinh xảo cùng nghiêm cẩn, nhất là trước mắt tòa này tên là pháp sư tháp nhà cao tầng. Thu tầm mắt lại, gạ dỗ nạ nhìn về phía cả dạ tản cửa lớn không có thủ vệ. Hôn mê mở đi tại khạt gạ chăm sóc dưới đã khôi phục ý thức, nhưng hắn thủy chung vô pháp đem trước phát sinh sự tình nhớ lại. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở bản thân cùng mẫu thân đại chiến một trận, đem lửa giận ngút trời chạy đến chất vấn ạ hệ gỉn bước lui. Cùng mẫu thân kịch liệt xung đột để tâm tình của hắn 10 phần xa xút, trong tháp lượng lớn tử vong tân khách cùng thần trí không rõ mổ rổ càng làm cho hắn để không nổi bất luận cái gì tinh thần. Tại mở đi linh hồn tiềm thức ảnh hưởng dưới, từ nhỏ chiếu cố hắn lao quản gia mổ rổ không có tại trước đó sinh mệnh lực rút ra bên trong tử vong, nhưng tận mắt nhìn thấy lượng lớn thây khô sinh sản hiện trường mổ rổ nhưng cũng bởi vậy trở nên điên điên khủng khủng, chỉ sợ vô pháp đáp lại lý trí. Tại mở đi một đời trừ hai tên cơ hữu tốt bên ngoài, chỉ có ba cái người thân cận nhất, phụ thân Nỉ Hệ Lạc, mẫu thân mở đi cùng lao quản gia mổ rổ. Trận chiến đấu này để hắn một lần tính tổn thương hai cái người trọng yếu nhất. Vốn là bởi vì linh hồn suy yếu mà hề phải suy sụp mỡ đi càng là tinh thần sa sút tinh thần. Khắc gạ chăm sóc chỉ là dưỡng tốt hắn vốn là không bị tổn thương thân thể, nhưng trên linh hồn suy yếu cuối cùng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Còn tốt, bởi vì sát hệ giặt linh hồn cũng lâm vào ngủ say, tinh thần hoảng hốt mỡ đi chí ít không có tiếp tục nhận sa đọa titan ảnh hưởng. Hắn đem khắc gạ vung đẩy sau một mặt buồn bực một mình về đến phòng bên trong, hắn luôn cảm giác mình tựa hồ lãng quên một ít chuyện quan trọng. Cả dạ tản quản lý liền tạm thời giao cho ngươi. Đừng để những người khác tới quấy rầy ta. Nhìn qua mở đi truyền tống về đến gian phòng của mình, khắc gạ biểu lộ hết sức phức tạp. Đặng Bắc Tô, dị tộc xâm lấn, còn có cả dạ tạn bên trong vô số sinh linh bi thảm tao ngộ, chẳng lẽ đây hết thảy thật là đạo sư tạo thành sao? Đang lúc khạc gạ cùng mở đi đều mang riêng phần mình tâm sự lúc, vừa mới về đến phòng mở đi đột nhiên sắc mặt khẽ động. Có người xâm nhập cả dạ tạn. Bởi vì trong tháp cơ hồ tất cả sinh vật đều bị hút khô sinh mệnh lực. Cả dạ tản cửa chính đã không có người gác cổng trông coi, gạ dỗ nạ rất nhẹ nhàng liền thông qua tán đi phòng hộ bình chướng cửa lớn tiến vào trong tháp. Tận mắt nhìn thấy gạ dỗ nạ tiến tháp, núp ở phía xa đứng ngoài quan sát tản gì ạ khỏe miệng ngoắc ngoắc. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, không biết cái khác chiến tuyến tình trạng như thế nào. Ún đùn, đã từng đại sa mạc bây giờ đã bao trùm lên không ít thực vật xanh, lấy trung tâm hẹp dài ốc đảo làm trung tâm, khắp nơi trên đất cắt vàng ngay tại khởi nguyên lò luyện tái tạo công năng dưới chậm rãi biến mất. Nhưng mà bây giờ mảnh này một lần nữa bao trùm lên nhiệt đới thực vật rừng mưa bên trong lại khắp nơi rải đầy máu tươi. Từ ún đùng nam bộ bãi biển tràn vào lượng lớn nạ gạ đem đường ven biển chen lấn chật như nêm cối, ở trong biển cấp tốc du động nạ gạ ngay tại tàu ma tàu nặt phả hiệp trợ dưới ngăn cản một nhánh sắt thép hạm đội tiến công. Một tên người mặc tuyết trắng quân phục hải quân nhị tật tập sĩ quan tọa trấn hạm đội trung ương thể tích nhất khổng lồ một chiếc chiến hạm cầu tàu phòng cao giọng hạ lệnh toàn pháo môn xoay trái 15 độ, tề xạ khai hỏa. Rầm rầm rầm. Trong hạm đội chiến hạm chủ pháo tổ đồng thời bắt đầu hoành minh, bị trọng điểm chiếu cố tàu nặt phạ bên trên mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong biển nạ gạ cũng bị pháo kích chấn động lực đánh cho thất điên bắt đảo. Nếu như không phải hệ lì ạ lực lượng bảo hộ lấy chiếc này tàu ma, tại nỉ tật dệ vập lại hạm đội thứ 2 ma đạo pháo hoành kích phía dưới, phổ thông chất gỗ thuyền sớm đã bị đánh thành tạt bã. Phó pháo tổ cùng ma đạo súng máy tổ tiếp tục khai hỏa. Đừng để nạ gạ tới gần chiến hạm của chúng ta. Thủy lôi trận cùng ngư lôi chuẩn bị.

bị nỉ tất tập trinh sát dùng ma đạo bom nổ nát giật giòn đạt được trùng kiến, trở thành sản đạ rổ quân đội hướng hảo lĩnh giọt tạo áp lực lô cốt đầu cầu. Lô kèn nghĩ thừa dịp nỉ tất tập đa tuyến khai chiến thời cơ để dạp tỏ vợ dị cùn đoạt lại hảo lĩnh giọt mất đi lãnh thổ, khuyết thiếu thống nhất người lãnh đạo vợ dị cùn tác chiến ngược lại là rất dũng mãnh, nhưng ở chiến thuật bên trên lại bị nạ hoạt đè ép bạo chủ y. Lô kèn trong cơn tức giận rốt cục quyết định tỉnh lại dạp tỏ vợ dị cùn cổ đại quốc vương y mỹ rồng, từ hắn đến lãnh đạo vợ dị cùn tác chiến. Y mỹ rồng làm dạp tỏ vợ dị cùn giàu nhất lãnh đạo lực cũng cường đại nhất quốc vương, sớm tại huyết nhục chớ chú bắt đầu lan tràn lúc liền đem bản thân phong vào ụt gạ từ kịp đỉnh quốc vương chi tọa. Hắn ý đồ lấy ngủ say phương thức tranh né huyết nhục nguyền rủa lan tràn, nhưng mà sự thật chứng minh loại phương pháp này cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, y mị rộng đối với mình trở nên yếu ớt phàm nhân thân thể mười phần không cam lòng, các con dân của hắn tất cả đều từ cường đại sắt thép vợ dị cùn thoái hóa thành huyết nhục sinh vật. Y mị rộng trong lòng bắt đầu đối bọn hắn chủ nhân lộ kẹn sinh ra hoài nghi, nhưng hắn cũng không có làm trận phát tác, ẩn nhẫn tiếp tục tuân theo lộ kẹn mệnh lệnh lĩnh quân tác chiến. Có y mị rộng tự mình chỉ huy, dạ tỏ vợ dị cùn chỉnh thể sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều, song phương bây giờ ngay tại hảo lĩnh giọt bắc bộ giải đất bình nguyên người tới ta đi giằng co. Bởi vì đa tuyến khai chiến binh lực không đủ khả năng nỉ tật tập tạm thời ở thế yếu, trông cậy vào giờ giặc cả gì trồn toàn tâm toàn ý phối hợp vốn chính là một kiện không đáng tin cậy sự tình. Bờ rồ kèn ái lẹt chiến sự mãi cho tới bây giờ đều có chút thuận lợi, mặc dù lộ kèn phái ra sắt thép đại quân có được rất mạnh sức chiến đấu, nhưng ở hai mặt giáp công cùng bản địa huyết nhục vợ gì của nương ngạnh phản kháng phía dưới, bọn hắn vô pháp chiếm cư ưu thế áp đảo. Đại ma đạo sư hệ lỷ sần tự mình lĩnh quân đi vào tiền tuyến. Cho dù không có EIE hoặc hạ mạn thùn lực lượng viện trợ, thực lực của nàng tại trong phạm nhân cũng là siêu quần bạt tụy. Nhiều cái thế lực bộ đội bây giờ ngay tại ạ ở là mã bảo khố phụ cận giằng co, thời gian kéo càng lâu đối vượt biển tác chiến khuyết thiếu chi viện sắt thép đại quân càng bất lợi. Lô kèn tập kích bất ngờ chiến thuật chỉ có thể dùng một lần, lại nghĩ để dạp tó bộ tộc dùng thuyền đem sắt thép quân đội vận đến sở tòm hình đã không có khả năng, nỉ tất dễ bập là thứ 3 hải quân hạm đội phong tỏa nọt rèn đến sở tòm hình tuyến đường. Bất quá sở tòm hình làm hệ lì ạ sân nhà, bao quát giả rốt, hệ lì sần cùng ụ giản hịt muốn bèn ở bên trong liên quân cao tầng cũng không dám buông lòng cảnh giác, không ai biết vị này hỉ nộ vô thường tử thần lúc nào sẽ tự mình hạ tràng gia nhập chiến đấu. Trận này càn quét toàn cầu náo động hiển nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể lắng lại, cho dù chiến sự thuận lợi ún đùng muốn triệt để tiêu diệt viễn trinh hệ lạ giả cũng còn cần một đoạn thời gian. Ở các nơi khói lửa nổi lên bốn phía lúc, Đông Đại Lục Bắc Bộ nhân loại Vương quốc Ý Y nguyên một bộ ổn thỏa điếu ngư đại tư thái. Chư Hữu Vương quốc cùng Cùn Tỷ Dịch tiếp tục duy trì đối Đại Lục Nam Bộ chú ý, cái khác quốc vương đều đối sở tỏ Mĩn Vương quốc chiến sự không có hứng thú. Cùn Tỷ Dịch là ra ngoài thương nghiệp mậu dịch góc độ, không hy vọng sở tỏ Mĩn Vương quốc cái này mậu dịch đồng bạn cứ như vậy bị một đám không rõ lai lịch dị tộc người xâm nhập phá hủy. Làm một trên biển vương quốc, Cùn Tỷ Dịch tại hải chiến bên trên vô cùng lành nghề, nhưng trên lục địa chiến đấu nha, liền tương đối kém cường nhân ý. Họ không có bất kỳ cái gì hải quân, tạm thời không tới phiên Cùn Tỷ Dịch ra sân. Bờ rủ nhờ hiệu đã mặc dù có ý nguyện hướng sở tỏ Mĩn Vương quốc phái ra viện quân, nhưng lộ đi rộng cái này phương Bắc mạnh nhất vương quốc áp lực không để cho nàng dám tùy tiện hành động. Tại thượng cổ chi thần có ý can thiệp cùng nhân loại các quốc gia mỗi người đều có mục đích riêng nội bộ mâu thuẫn phía dưới, sở tỏ Mĩn Vương quốc chỉ có thể dựa vào tự thân quân đội cùng ngọc giao chiến. Ốc xâm lấn năm thứ nhất, song phương tiếp xúc tạm thời còn duy trì khắc chế. Sở tỏ Nguyên Vương quốc đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện tại bờ lách mổ giặt cường đại địch nhân vô cùng kiên kỵ, một bên để lọ thả tại Y Đuỳnh Pass bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian, một bên dựa theo lệ cũ hướng Bắc quốc các quốc gia cầu viện. Cầu viện lấy được hồi phục để Lạn quốc vương sắc mặt rất khó coi, cả dạ tản triệt để mất liên lạc càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Hoàn toàn chiếm cứ bờ lách mổ giặt về sau, hoặc một bên chờ đợi đặc hoạt tổ một bên khác viện quân lần lượt đến, vừa bắt đầu thử nghiệm hướng Y Đuỳnh Pass tiến quân. Lúc này sở tỏ Mĩn Vương quốc hay là quý tộc chế độ phong kiến quốc gia, quốc vương nắm giữ trong tay binh lực chỉ là một phần trong đó, muốn phát động chiến tranh toàn diện miễn không được cần các quý tộc trong tay lĩnh bang quân duy trì. Nhưng mà lọ thả hướng các nơi quý tộc chiêu mộ quân đội quá trình phi thường không thuận lợi, tại không có tự mình kiến thức đến ọc tàn bạo trước đó, đại bộ phận quý tộc cũng không nguyện ý giao ra bộ đội của mình, bọn hắn lo lắng quốc vương thừa cơ đoạt lại binh quyền xuống tay với bọn họ. Binh lực thiếu nghiêm trọng lọ thả không thể giữ vững Y-Đình Pass. Tại bộ lạc sung túc hậu viện bộ đội bổ sung phía dưới, lọ thả chỉ có thể xuất lĩnh quân đội vừa đánh vừa lui, vượt qua bình minh rừng rậm bắc bộ dòng sông rút về sở tỏ Mĩn Vương quốc hoạch tâm nhất để lùn phò rét. Bình minh rừng rậm mảng lớn phì nhiều lãnh thổ mất đi, ao cướp bóc đốt giết để các quý tộc đất phong bên trong một hồi gió tanh mưa máu, hướng hở quý tộc các lao ra lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tới thành sở tỏ Mĩn thỉnh cầu viện quân viện trợ. Nhưng mà thì đã trễ, cơ bản thăm dò sở tỏ mỉn vương quốc sức chiến đấu học lại không kiên sợ, như châu chấu đồng dạng cấp tốc tại đại lục Nam Bộ trải rộng ra. Bọn hắn chiếm cứ bình minh rừng rậm mảng lớn lãnh địa, lách qua phòng thủ nghiêm mật dễ lùn phò dẹt, thông qua bình minh rừng rậm lần lượt về phía tây bộ đồng cỏ phì nhiêu cùng phương Nam sở chèn lệ thổn và lệ tiến quân. Thời gian tiến vào đặc hốt tổ 2 cuối năm, đang lúc có cùng gụ rủ bạ tỷ trồn cùng sở tỏ mỉn vương quốc hai mặt khai chiến lúc, dì tờ ảm cuối cùng từ cả dạ tạn chuyển đến tin tức mới nhất. Mở địch tại gạ rô nạ, khắc gạ cùng lỏ thả ba người liên hợp tập kích dưới bị đánh chết, tí dịch phản nghị hội sau cùng thủ hộ giả vẫn lạc, trước khi chết hắn rốt cục thoát khỏi sát hẹ giặt ảnh hưởng, khôi phục bị phong tỏa ký ức. Với lúc này nỉ tật tập cũng cơ bản hoàn thành đối các nơi chấn áp, không binh có thể dùng ạn gì ạ rốt cục có thể giành tay. Chương 458, đi sứ thành sờ tò mìn. Un đùng chiến sự thuận lợi kết thúc, người tổn vợ một lần nữa tiếp quản nơi đó phòng ngự công việc. Sàn giờ dịch xuất lĩnh phương Nam quân đoàn tạm thời tại Un đùng Nam Bộ vừa mới thu hồi đường ven biển phụ cận đóng quân, chờ đợi ản gì ạ mới mệnh lệnh. Sờ tòm thềm chiến sự ít nhiều khiến ản gì ạ hơi nghi hoặc một chút, không biết hệ lì ạ có phải là bởi vì tiến công khởi nguyên đại sảnh kế hoạch thất bại, phát giác được mình bị lộ kèn lắc lư. Thằng đến chi này sắt thép đại quân bị xé nước tách rời đến hoàn toàn tiêu diệt, từ đầu tới đuôi hệ lì ạ đều không nhắc tới cung cấp bất luận cái gì chi viện. Nờ rốt lần nữa cầu tính phát tác. Sạ vụ xuất lĩnh Ngộng Yểm đại quân tại Sệ Nảy Dị Ẩn nghị hội cùng Lục Long quân đoàn giáp công dưới tổn thất nặng nề, Ngộng Yểm chi vương tại chủ nhân mệnh lệnh dưới cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ, lặng yên lui về mộng cảnh chỗ sâu nhất ẩn nút. Vì dự phòng vạn nhất, Mạn Phiệu Dị Ẩn cùng Ý Dệ Dạ Y Lý Nguyên không dám tùy ý rời khỏi Y Mẹ Dị Dở Giảm, bất quá trước đó phái nhập mộng cảnh bên trong chi viện chiến đấu giờ y bộ đội ngược lại là đạt được giải phóng. A Nạt Thịt phòng nghị sự, Ản Dị ạ tập hợp đến từ các nơi chiến báo. Cùng phèn giờ rồ cùng xuất quan tỷ rèn thương lượng một chút, rốt cuộc quyết định. Nizana, từ ngươi làm chính thức ngoại giao sứ giả, dẫn đầu đoàn đội thông qua truyền tống môn tiến về thành sở tọa mìn. Án gì á nghiêm túc đối tiểu học đồ Nizana nói chúng ta mặc dù có ý nguyện gia nhập đối học giáp công, nhưng dựa theo lệ quốc tế, xuất binh nước khác nhất định phải đầu tiên được bản địa quốc vương cho phép, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Alfonso, đến ngay đây. Thông chi gì tờ ảm, cả dạ tản không cần tiếp qua quan tâm kỹ càng. Để nàng phái ra còn lại trinh sát âm thầm bảo hộ đoàn sứ giả an toàn. Trước đó sát hệ giặt hấp thu cả giả tản bên trong sinh mệnh lực lúc, dì thờ ảm trinh sát bởi vì không tránh kịp khi thì tổn thất nặng nề, chỉ có một phần nhỏ vừa lúc tại ngoài tháp dưới mặt đất trong hầm rượu chờ đợi ản gì ạ tiến một bước mệnh lệnh, may mắn trốn qua một kiếp. Theo mở đi chết đi, y đuyền pass bị đại quy mô thủy triều ma lực phất qua, nguyên bản xanh ngắt cảnh sắc trở nên một mảnh hôi bại, bình minh rừng rậm cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Từ đây bao phủ tại lâu dài không tiêu tan u ám trong bóng đêm. Lòng tham gùn gian thông qua gã rộ nạ tầm mắt xâm lấn mở địa ký ức, ý đồ từ mở địa trong đầu tìm ra sát hẹ giặt chi mộ hạ lạc. Thủ hộ giả tử vong đồng thời đối với hắn cũng tạo thành thương tổn cực lớn, mặc dù đạt được tin tức mình muốn, nhưng lúc đó đang cùng mở địa linh hồn tương liên gùn gian nhận mở địa tử vong trúng kích, không nói hai lời liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này thành sở tỏ mình đã kinh lịch bộ lạc lần thứ nhất vây công, mặc dù tại lò thả phân chiến kích xuống dưới lui hoặc công kích, nhưng học quân chủ lực cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Gốn gian đột nhiên hôn mê cho bóng tối nghị hội tạo thành to lớn hỗn loạn, nếu như ản gì ạ không có đoán sai, cái nào đó trước đây không lâu đau mất trí hữu đại tù trưởng phó quan cũng đã tại chuẩn bị đoạt quyền. Nị giả nạ mặc dù đi theo tối cao bình nghị hội xử lý không ít chính vụ, nhưng nàng chưa từng có độc lập chấp hành qua trọng yếu như vậy nhiệm vụ, bị điểm đến tên lúc miễn không được có chút khẩn trương. Ản gì ạ mỉm cười sờ sờ tóc của nàng an ủi chim non cuối cùng là phải rời ổ. Ngươi năng lực không thể nghi ngờ, hiện tại cần chính là độc lập xử lý sự vụ kinh nghiệm. Ta phỏng đoán các ngươi đến lúc có lẽ vừa vặn sẽ gặp phải sở tỏ mỉn vương quốc mở ra rút lui chương trình, ngươi liền tạm thời lưu lãn quốc vương bên cạnh đảm nhiệm đại sứ đi, ta sẽ để cho dị tờ ảm phái nơi đó nhân loại trinh sát âm thầm hiệp trợ ngươi, cẩn thận một ít nút trong bóng tối tùy thời hành động ra hỏa. Nị ra nạ có chút mở mịt nút trong bóng tối người. Đại thúc ngươi là chỉ ai, thượng cổ chi thần. Bỡ Ninh Lệ ghi ẩn. Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười vấn đề này liền từ chính ngươi đến tra rõ ràng đi, dệt hoa trên gấm không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhiệm vụ của ngươi là tận khả năng đề cao sở tỏ mỉn vương quốc đối nỉ tật dễ bập lại hảo cảm, ta tin tưởng phần này thiện ý sớm muộn sẽ thu được hồi báo. Lọ thạ từ trên biển phát động tập kích bất ngờ mặc dù đánh lui xử lý không kịp đề phòng ngọc vây thành bộ đội, nhưng cũng không có từ trên căn bản giải quyết sở tỏ mỉn vương quốc gặp phải nghiêm trọng vấn đề. Còn tốt lúc này Hốc Lâm vào ngắn ngủi nội loạn bên trong. Lãn quốc vương cùng lọ thả có chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Có đúng không? Nhìn xem bị lọ thả từ cả dạ tản mang về mở địa thi thể, lãn mặt lộ vẻ đau thương lắc đầu không nghĩ tới, mờ đi tính cách đột biến thế mà là bởi vì ác ma ảnh hưởng, chúng ta đối với hắn quan tâm hay là quá ít. Hộ tống lỏ thả cùng đi đến thành sở tỏ mỉn khạt gạ lắc đầu làn bệ hạ, mời không cần quá tự trách. Ác ma chi vương sạt hẹ giặt là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn lãnh tụ, cường đại vô song sa đoạ titan, liền hai vị thủ hộ giả đều không thể chống cự cám dỗ của hắn, coi như bệ hạ ngài biết. Tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ cũng vô pháp đến giúp mở đi. Lạn có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này chậm rãi mà nói lão niên pháp sư ngươi là. Khắc gã bởi vì sát hẹ giặt chớ chú, lúc đầu tuổi trẻ khuôn mặt cấp tốc trở nên già nua, mặc dù sói mòn sinh mệnh lực tại mở đi trước khi chết bị hắn khôi phục, nhưng này tấm tướng mạo chỉ sợ muốn đi theo khắc gã cả một đời. Khắc gã cười khổ nói bệ hạ, ta là khắc gã, trước đây không lâu chúng ta vừa mới gặp mặt qua. Khắc gã, lạn hai mắt dần dần trợn to ngươi tướng mạo, sao lại thế? Một lời khó nói hết. Lọ thạ thở dài nói bệ hạ, chúng ta chỉ sợ không có thời gian vì mỡ đi mất đi ai thán, ngoài thành ngọc lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa phát động công kích. Thật đáng tiếc, bằng vào chúng ta bây giờ còn sót lại binh lực chỉ sợ rất khó giữ vững thành sở to mìn. Làn sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là không biết binh quốc vương, coi như không cần lọ thạ nhắc nhở hắn cũng đã thấy rõ thế cục hôm nay. Do dự một hồi lâu, làn rốt cục vẫn là quyết định. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức tổ chức dân chúng tiến về bến cảng. Cùng ty dịch cho chúng ta chuẩn bị rút lui thuyền đã tới. Bệ hạ. Lọ thạ từ lản trong lời nói liền có thể nghe được, hắn đã sớm làm tốt giữ người mất đất chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã sớm làm tốt an bài. Đường bộ biểu tình này, Enduin. Lản ra vẻ thoải mái vô vô bả vai của lão hưu chỉ cần nguyện ý đi theo chúng ta nhân dân vẫn còn, đánh bại hoặc sau chúng ta nhất định có thể trùng kiến tổ quốc của mình. Là, bệ hạ anh minh. Lản quay đầu nhìn về phía tinh thần có chút hoảng hốt gạ dồn ạ. Nghe nói từ khi đánh với mở địa một trận sau nàng vẫn là bộ dáng này. So sánh ngọc nguyên thủy mà tàn bạo tác phong, gã dỗ nạ từ thân mật tạ gì ạ vương hậu trên thân cảm nhận được càng nhiều ấm áp hơn, nàng muốn lưu ở sở tỏ mỉn vương quốc, cùng những thứ này kiên cường mà ôn nhu nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Vì thế, lần trước gã dỗ nạ bị khạt gã đưa đến sở tỏ mỉn kịp gặp mặt quốc vương lúc, nàng đem chính mình hiểu rõ đến ọc tình báo một năm một mười nói cho vị này anh minh mà ôn hòa nhân loại tù trưởng. Gạ dỗ nạ cung cấp tình báo tác dụng không nhỏ, nhân loại đối học tập tục cùng chiến pháp chờ đều có hệ thống tính hiểu rõ, làn để tỏ lòng đối nàng cảm tạ. Tại gạ dỗ nạ đưa ra muốn gia nhập sở tỏ mỉn vương quốc yêu cầu về sau, không nói hai lời liền đáp ứng nàng. Bất quá tương ứng thẩm tra hay là cần thiết, lúc này khăn Sony á cháu trai mạ đi ạt liền nút trong bóng tối quan sát đến gạ dỗ nạ động tĩnh. Gạ dỗ nạ tại cùng mở đi chiến đấu bên trong ngắn ngủi bị khống chế qua, tinh thần của nàng nhận tương đối tổn thương nghiêm trọng. Gồm gian trước khi hôn mê cho hắn hạ đạt ám sát nhân loại quốc vương mệnh lệnh ngay tại trong đầu không ngừng vang vọng. Tuổi trẻ mạ đi ạt phát hiện gạ dô nạ dị thường, hai tay của hắn đặt ở chùy thủ bên hông bên trên. Đang lúc gạ dô nạ hai tay run rẩy vươn hướng chùy thủ bên hông lúc, trong đầu của nàng đột nhiên nhớ lại một cái thanh âm xa lạ. Nếu như ngươi muốn theo đuổi chân chính tự do, nhất định phải đầu tiên chiến thắng chôn giấu tại trong lòng ngươi hắc ám, tới đi, chống cự hắn, vượt qua hắn. Chương 459, đáng chát phá lập. Là ngay tại hướng gã rồ nạ quan tâm tình trạng của nàng, tên này dung mạo thanh tú bán thú nhân đột nhiên thống khổ che đầu của mình nửa ngồi xuống dưới. Gã rồ nạ, bệ hạ cẩn thận. Chỗ tối mạ đi ạt dùng ám ảnh bộ thuấn di đến lạn sau lưng, sau đó linh xảo chuyển động bộ pháp ngăn tại lạn trước người, hắn vừa rồi từ gã rồ nạ trong mắt nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Bao quát khạt gã ở bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy gã rồ nạ khi thì phát ra ánh sáng màu đỏ, khi thì khôi phục bình thường quỷ dị hai mắt. Chiêu sâu tinh thần ám chỉ. Khắc gạ trong lòng chợt lạnh, hắn biết loại này được vinh dự như giỏi trong xương tà ác pháp thuật đến cỡ nào khó chơi, chúng chiêu người rất có thể sẽ bị pháp thuật này dây dưa cả đời. Nhưng gạ dồ nạ lúc này biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của hắn, ý chí thỏa mãn kiên định người quả thật có thể trình độ nhất định chống cự pháp thuật ám chỉ, nhưng trước đó từng chịu đựng tinh thần trọng thương gạ dồ nạ hiển nhiên không có loại điều kiện này. Nhưng mà hiện thực là gạ dồ nạ như cũ tại dãy rùa bên trong, cũng không hề hoàn toàn bị ám chỉ pháp thuật chi phối. Lọ thạ rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm, biểu lộ nặng nề nhìn chằm chằm gạ dồ nạ. Mặc dù hắn không nguyện ý đối vừa mới cùng nhau kinh lịch tử chiến hữu hạ thủ, nhưng gạ dồ nạ trạng thái để hắn vô pháp an tâm, so sánh cá nhân vinh quang, hắn càng quan tâm hay là lạn quốc vương an toàn. Khắc gạ, tình huống như thế nào? Khắc gạ lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người trước đường hành động, gạ dồ nạ ý chi đang cùng nàng trong đầu tinh thần ám chỉ làm đấu tranh. Không muốn ở thời điểm này kích thích nàng. Á á á. Trong đầu tiếp tục truyền đến ác ma nói nhỏ để gạ dồ nạ như muốn phát cuồng, nhưng không ngừng chấn an nàng một cái khác ôn hòa thanh âm lại như là thanh lưu dỗ dành lấy nàng dần dần sôi trào suy nghĩ. Thần trí hơi khôi phục, Gạ Dồ Nạ biết mình không thể ở lại chỗ này nữa, chí ít tại thoát khỏi trong đầu ám chỉ trước đó nàng không dám tiếp tục đợi tại làn bên cạnh. Ở chung quanh hoàng gia đám vệ sĩ cảnh giác nhìn chăm chú, Gạ Dồ Nạ tại nguyên chỗ đánh tan thân ảnh, một trận hốt hoảng tiếng bước chân hướng ngoài cửa kéo dài, rất nhanh liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Mã Đỉ Át nhẹ nhàng thở dài một hơi, thả ra trong tay dao găm nói bậy hạ, nàng rời khỏi. Lan biểu lộ phức tạp nói không nghĩ tới Gạ Dồ Nạ bị người hạ pháp thuật ám chỉ. Nếu như vừa rồi nàng lại quả quyết một điểm, tính mạng của ta chỉ sợ đã khó giữ được. Chuyện của mình thì mình tự biết, trước đó làn xác thực đối Gạ Dồ Nạ không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà đi à hành động cũng chậm nửa nhịp, nếu như Gạ Dồ Nạ thừa cơ đưa ra dao găm, làn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ vương, bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, tại vương tọa bên cạnh dự thính và dì ản vương tử một mặt mộng bức mà hỏi Gạ Dồ Nạ tỷ tỷ làm sao rồi? Không có gì. Lạn cười sờ sờ nhi tử trải vớt chỉnh tề tóc đen, ta tin tưởng Gạ Dồ Nạ nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Bệ hạ. Một tên người mặc trang phục quý tộc quan viên mặt lộ vẻ vui mừng xài bước đi tiến cứ điểm có tin tức tốt. Biển cả bờ bên kia nỉ tật dệ bập là hướng nước ta phái ra sứ giả, bọn hắn nguyện ý hướng tới chúng ta phái ra viện quân. Lạn mừng rỡ, nhưng tính toán một chút thời gian sau vừa khổ cười lắc đầu, đúng là tin tức tốt, đáng tiếc tới quá muộn. Đại quân vượt biển không phải thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Nếu như từ cả lỉm đó đại lục xuất phát, coi như gió êm sóng lặng ít nhất cũng cần 1-2 tháng, đây là hướng thời gian nhanh nhất tính. Binh lâm thành hạ ốc nhiều nhất trong 10 ngày liền sẽ lần nữa phát động công kích, nỉ tất dệ bập lại viện quân vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đổi tới. Bất quá đã nỉ tất hợp chính thức phái ra sứ giả đến thăm, rối loạn thời khắc, lạn quốc vương hay là tại sở tỏ mỉn kịp đối nỉ ra nạ tiến hành tiếp kiến. Tôn kính lạn dình quốc vương, ta là nỉ tất dệ bập lại đại sứ nỉ ra nạ sở tạt mà. Rất vinh hạnh có thể được đến ngài tiếp kiến. Mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, làn đưa tay hư phủ không cần đa lễ, như đại sứ thấy, sở tỏ nguyền vương quốc bất lực tái chiến, chuẩn bị dẫn đầu nhân dân đi thuyền hướng Bắc tị nạn, đại sứ tới không phải lúc. Lần đầu một mình quyết định, Nị Dạ Nạ còn có chút khẩn trương, bất quá nàng ghi nhớ tự mình đạo sư trước khi đi, không có bên ngoài biểu lộ e sợ. Trước khi đến Nị Dạ Nạ liền từ dì tờ ảm trinh sát trong miệng biết được sở tỏ nguyền vương quốc động tĩnh. Nàng cũng không có đối lạn ý đồ rút lui tổ quốc quyết định cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như lạn bệ hạ có thể lại kiên trì một tháng trái phải, đến từ bờ rổ kẻn ái lẹt nhóm đầu tiên viện quân liền có thể đổi tới, bất quá. Lạn cười khổ nói không sai, sợ tỏ nguyền vương quốc vô pháp lại kiên trì một tháng, vì an toàn của dân chúng suy nghĩ, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Ni giã nạ lý giải nhẹ gật đầu, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, mời cho phép ta hộ tống các vị cùng một chỗ lên phía Bắc. Nỉ tất dệ bập lại hải quân hạm đội hẳn là sẽ ở trên đường chạy đến hộ tống chúng ta hành trình. Kỳ thật nếu như vận dụng mèo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng, nỉ tất có lẽ có thể chuyển tống một nhánh nhân số không nhiều tinh nhuệ bộ đội kịp thời đuổi tới Đông Đại Lục. Nhưng tối cao bình nghị hội không có ý định đem vượt đại lục quân đội chuyển tống bại lộ tại cái khác quốc gia trước mắt, loại này uy hiếp to lớn thủ đoạn rất dễ dàng gây nên ạ dở dột các quốc gia cảnh giác cùng kiên kỵ. Dù sao, không có quốc vương nguyện ý tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bản thân vương thành bị đột nhiên xuất hiện quân đội vây quanh. Án gì ạ, xác thực dự định mau chóng giải quyết ọc chi loạn, nhưng thời gian còn không đến mức gấp gáp đến không thể không lật ra át chủ bài. Bởi vì sớm trôn xuống ám thủ, làn cũng không có lọt vào Gạ Dồ Nạ ám sát, sở tỏ nguyền vương quốc rút lui còn duy trì tương đối nghiêm cẩn trật tự. Các quý tộc thất kinh hướng làn thỉnh cầu dẫn đầu lên thuyền, làn biết nghe lời phải an bài bọn hắn nhóm đầu tiên rút lui. Đã mất đi lãnh địa cùng quân đội, những quý tộc này tựa như con cọp không răng đồng dạng, rốt cuộc không nhìn thấy trước đó vênh vang đắc ý thái độ. So sánh cùng nhau, làm nhận quốc dân cùng các quốc gia công khai thừa nhận quốc vương, lạn coi như nước phá cũng y lìa nguyên sẽ bị người duy trì nhất định tôn trọng. Chớ nói chi là trong tay hắn còn nắm giữ một nhánh vương thất lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ bộ đội, từ én đủ ỉn lọ thả trường khống, mặc kệ từ góc độ nào đều đối lại trước để hắn 10 phần khó giải quyết quý tộc hình thành nghiền ép chi thế. Lan lúc này hồi tưởng lại khi còn bé phụ thân bạ giặt đèn hướng hắn đề cập tới sở tỏ mỉn vương quốc quý tộc vấn đề. Không phá thì không xây được à? A không nghĩ tới là lấy loại thống khổ này phương thức đến phá. Lan nụ cười khổ sở để bên cạnh vương hậu tạ gì ạ cầm thật chặt tay của hắn, lấy y mắng phương thức hướng trượng phu truyền đạt ủng hộ của mình. Nắm chặt thê tử cùng nhi tử, Lan sắc mặt lần nữa khôi phục kiên định. Ra khơi. Lôi kéo vạ gì ản tay đi đến đuôi thuyền. Thành sở tỏ nguyền bên trong hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cùng quần quần khói đặc vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đám lửa này cũng không phải còn không có phát động tiến công ngọc làm, mà là chấp hành kiên thanh vách tường giã chiến thuật lạn hạ lệnh thả lửa. Ốc sẽ không từ chuyển không vật liệu thành sở tỏ nguyền ở bên trong lấy được bất luận cái gì tiếp tế, lưu cho bọn hắn chú định chỉ là một mảnh không có chút giá trị phế tích. Vạ dị ản, ghi nhớ quốc gia của chúng ta cùng thủ đô sau cùng bộ dáng. Là nghiêm túc nói, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đoạt lại thuộc về mình gia viên, mặc kệ đến lúc đó có phải là từ ngươi là vua, ghi nhớ, nhất định muốn đem tòa thành thị này một lần nữa thành lập thành chúng ta trong trí nhớ dáng vẻ. Vạ gì ản có chút không hiểu phụ vương, tại sao phải tạo được giống nhau như lúc mới được? Ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch. Lạn ý vị thâm trường nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho lưu luyến tại Bắc Quốc cảnh tượng phồn hoa con dân trở lại trong trí nhớ mình cố hương. Chương 460, tân nhiệm đại tù trưởng. Edwin Forget, bộ lạc đại doanh. Đủ rổ tàn vợ chồng gặp chuyện bỏ mình, làm đủ rổ tàn hảo hữu, họ vừa dìm đối với cái này cảm thấy vô cùng tự trách. Hắn không nghĩ tới bản thân ra ngoài hảo ý phải đi hộ tống hai người rời đi bộ hạ thế mà vụng trộm hiệu chung với bóng tối nghị hội. Đủ rổ tàn vợ chồng thảm tao thai vạ bất ngờ. Bọn hắn con độc nhất cũng tung tích không rõ, nhưng hồi tưởng lại giờ dễ nọ tàn lùi các loại tại gùn gian cùng tà năng sau khi xuất hiện hiện tượng quỷ dị, họ vừa dìm đối bọn này loay hoay tà năng quái thai cũng không còn cách nào tha thứ. Bộ lạc đời thứ nhất đại tù trưởng Bờ Lại Khản tuyệt không phải tầm thường, hắn có được rất mạnh nhân cách mị lực cùng quân sự lãnh đạo lực, bộ lạc chính là tại dưới sự lãnh đạo của hắn mới đoàn kết lại chinh phục giờ dễ nọ. Nhưng Bờ Lại Khản đối gùn gian chờ thuật sĩ quá ỷ lại, bóng tối nghị hội cũng bởi vậy không chút kiêng kỵ ám sát trung lương. Tại đủ rổ tàn gặp chuyện trước đó còn có hai tẹt lò thị tộc tù trưởng Dạ Ơ Lẹt, hắn cũng bởi vì phản đối gùn gian mà bị chết không minh bạch. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng họ vừa dìm dám khẳng định, chuyện này phía sau tuyệt đối là gùn gian trong bóng tối chủ hạch. Lấy đủ rổ tàn vợ chồng đột tử làm cơ hội, họ vừa dìm trong lòng đối bóng tối nghị hội cừu hận đạt tới đỉnh điểm. Gùn gian đột nhiên hôn mê đúng lúc là cơ hội trời cho, họ vừa dìm biết, thanh trừ gùn gian tà năng thế lực, đẩy loạn dù sao thời cơ đến. Đến tiếp sau phát triển chính như hắn đoán trước, tại một trận vinh quang mạc gõ giả quyết đấu phía dưới, họ vừa dìm dùng ra truyền đùn hẻm mở đập nát đại tù trưởng Bờ Lại Khản đầu lâu. Mạc gõ giả là óc truyền thống cổ xưa, tranh đoạt thị tộc quyền lãnh đạo một đối một quyết đấu một khi khởi xướng đến chết mới thôi. Thông qua mạc gõ giả chính thống đoạt quyền thủ đoạn đánh chết Bờ Lại Khản, họ vừa dìm thuận lợi trở thành bộ lạc đời thứ hai đại tù trưởng. Hắn mệnh lệnh thứ nhất chính là thành trừ hủy diệt giờ dễ nọ, khinh nhờn óc truyền thống bóng tối nghị hội cùng thuật sĩ. Bóng tối nghị hội thuật sĩ quen mượn gió bẻ măng, thấy thời cơ bất ổn sớm rút lui bộ lạc đại doanh, họ vừa dìm dẫn đầu binh sĩ tiến đến tiêu trừ lúc vô hụt. Trong lòng cừu hận lửa giận không chỗ phát tiết, họ vừa dìm chỉ có thể tạm thời nhịn ở tính tình, dưới mắt hay là chiến cuộc trọng yếu nhất, hắn cổ vũ bộ lạc chiến sĩ sĩ khí, lần nữa hướng thành sở tỏ mịn phát động công kích.